Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đưa điểm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái linh kiếm chiến đội nó đã chặn huyết cô chiến đội ở bên ngoài. Mục tiêu chính là nhắm vào Tô Hàn, vì thế nên là khi mà đám người huyết cô chiến đội định gọi là cá chết lưới rách thì Tô Hàn lại đứng ra một lần nữa. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này náo động nổi lên bốn phía, tiếng kinh hô vang lên khắp nơi. Người của linh kiếm chiến đội căn bản không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Chỉ là lần đầu tiếp xúc mà thôi, cho dù là Vương Thản không có sử dụng toàn bộ lực lượng thì cũng không đến mức bị đối phương trực tiếp áp chế như vậy. Trái lại thì huyết cô chiến đội bên kia vẻ mặt, đó là đương nhiên, thoạt nhìn tựa hồ chả có cảm giác mới lạ gì cả. Oanh một tiếng, hỏa lộ, sau khi bốc hơi cái tay cầm hư ảo của Vương Thản, nó lại chuyển ra tiếng nổ vang, tựa như là một cái miệng hỏa diễm to lớn, thôn vệ về phía Vương Thản. Đáng chết, hắn không phải là nhất trọng chuẩn thánh. Vương Thản sắc mặt đại biến nhưng vẫn không có quá sợ hãi. Bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một bộ khôi giáp, thoạt nhìn khá là giống với bộ lúc trước của Hoàng Tông. Cùng lúc đó thì Vương Thản cũng sử dụng lực lượng trật tự để thôi động áo giáp, lập tức có một màn sáng màu xanh nước biển dâng lên. Trước đó là do Vương Mỗ chủ quan, không nghĩ tới người lại ẩn giấu thực lực, lại càng... Vương Thản mở miệng, đều giống như là dự định nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa dứt liền im bặt lại, bởi vì nhiệt độ trong ngọn lửa kia đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Màn sáng màu xanh nước biển sau khi dâng lên, không thể kiên trì nổi trong chốc lát, liền giống như cái bàn tay hư ảo trước đó bốc hơi rồi tan biến. Vương Thản cúi đầu, kinh hãi phát hiện ra bộ giáp trên người mình vậy mà cũng bắt đầu hòa tan, tựa như là sắt thép bị dung hòa thành dung nham vậy. Một loại cảm giác đau nhói và nóng rực từ trên người hắn truyền lại. Không có khả năng. Trong chớp mắt này, cuối cùng thì lòng tự tin trước đó của Vương Thản đã triệt để biến mất. Lực lượng tu vi của hắn chấn động, muốn đem những chất lỏng như nước thép kia chấn văng. Thế nhưng, hỏa diễm bao bọc bốn phía, làm cho chất lỏng này giống như bị ép phải dính lên trên người hắn. Máu thịt đang không ngừng bị hòa tan, xương cốt cũng dần tan biến. Vương Thản không khỏi quát ầm lên, cứu ta. Những người khác của linh kiếm chiến đội là bị khói lửa ngăn cách, không thấy rõ chuyện gì xảy ra trong đó, nhưng bọn hắn lại có thể nghe được tiếng gầm rú thê lương của Vương Thản. Khốn nạn, mau dừng tay, ngươi dám động tới Vương đại nhân, ngươi dám đắc tội với linh kiếm chiến đội ta. Từng trận những tiếng quát thét chuyển đến, đồng thời có rất nhiều thân ảnh hướng tới phía Vương Thản mà phóng đi, cùng lúc cũng xuất thủ ra tay. Ai cũng không cứu được hắn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ầm. Bằng mắt thường có thể trông thấy, vốn chỉ có một đầu hỏa lộ, lúc này chúng lại không ngừng tách ra, trong chớp mắt liền có mấy trăm đầu hỏa lộ, mà mỗi đầu đều giống như hỏa diễm cự long vậy, hướng người của linh kiếm chiến đội bao phủ tới. Khói đen tràn ngập trong hư không, nhiệt độ đáng sợ không ngừng đề cao, càng ngày có càng nhiều tiếng kêu thảm thiết chuyển ra từ trong khói bụi. Thế nhưng bọn hắn cũng không chết, không phải là bọn hắn có thể kiên trì được, mà là Tô Hàn tạm thời chưa muốn giết. Soạt một tiếng, hỏa lộ bao trùm Vương Thản kia tản ra, một nửa người dưới của hắn đã triệt để bị hòa tan. Một màn tàn nhẫn mà máu tanh này để cho người của huyết côi chiến đội cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ta có thể buông tha cho ngươi, nhưng có điều kiện, ngươi có thể lựa chọn một cái. Thân ảnh của Tô Hàn lấp lánh đi tới trước người Vương Thản. Thứ nhất, đưa toàn bộ tích phân của ngươi giao cho ta. Thứ hai là ngươi chui qua háng ta, sau đó dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Thản cúi đầu theo ngón tay của Tô Hàn chỉ về phía hai chân. Lửa giận vô biên từ trong lòng Vương Thản mãnh liệt tràn ra. Hắn vạn lần không ngờ, gia hỏa chính mình chưa bao giờ để vào trong mắt, lại có chiến lực khủng bố như thế. Nếu như có thể mà nói, Vương Thản thực sự muốn để cho Tô Hàn, muốn sống không được mà cũng muốn chết không xong. Nhưng mà, lực lượng trật tự thủy thuộc tính của hắn, mỗi khi tuôn ra đều sẽ bị ngọn lửa trực tiếp cho bốc hơi. Chiến lực hai bên có khoảng cách quá lớn, hắn đối mặt với Tô Hàn, căn bản không có một chút sức chống cự nào. Thế nào? Người không muốn chọn à? Hay là muốn chết? Tô Hàn lại nói. Lấy đạo của người trả lại cho người, người đã từng nghe qua câu này chưa? Hô hấp của Vương Thản dồn dập nhưng vẫn trầm giọng nói. Người thả ta một lần, ta lập tức dẫn người rời khỏi nơi này, nhường lại Truy Phong Cốc cho các ngươi. Sau đó thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Sau đó, Vương Thản cắn răng lại nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho bất luận một ai. Cũng sẽ nói về Lê Long chiến đội, thỉnh cầu bọn hắn không can thiệp vào chuyện giới huyết côi chiến đội và Thanh Diệp chiến đội nữa. Còn có gì nữa? Tô Hàn hứng thú hỏi. Còn có cái gì? Mặt mũi của Vương Thản tràn đầy lo lắng. Hai lựa chọn lúc trước ta đưa cho ngươi, Tô Hàn nói. Vương Thản cắn răng, chỉ cảm thấy nhiệt độ bốn phía càng lúc càng cao. Hắn cuối cùng không còn dám tiếp tục lưỡng lự nữa, mà lấy ra một tấm thẻ màu bạc. Đây là thẻ bạc tích phân, nhất định phải đạt được lượng tích phân vượt quá 10.000 thì mới có được thánh cung phát xuống. Ta chỉ có 13.000 tích phân. Cũng tạm, Tô Hàn khẽ gật đầu, thật ra thì không hề cảm thấy thất vọng chút nào. Thứ như tích phân này, nhất định phải để đối phương tình nguyện thì mới có thể chuyển qua được, tỉ như hiện tại. Hai tấm thẻ khẽ va chạm, thẻ vàng tích phân của Tô Hàn, con số nhiều thêm 13.000, đa tạ. Ánh mắt của Tô Hàn lóe lên rồi lại nói, ngươi nhìn bọn hắn xem, đều sắp sửa bị thiêu chết rồi, nên làm cái gì bây giờ? Vương Thản lập tức giống to, đem tích phân đều tặng lại cho Mạo Tuyết đại nhân. Sau đó Tô Hàn tựa như đi thu thuế vậy lướt qua giữa mấy trăm người. Có người thì cầm thẻ bạc, có người thì cầm thẻ đồng, cũng là thẻ thấp nhất. Để cho Tô Hàn thấy hài lòng là một vòng này đi thu thuế, tích phân trên thẻ quán đã nhiều thêm 12.000. Mọi người đều là được tặng cho. Mà những cái tên tu sĩ cấp thấp thì mới chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Đa tạ mọi người, Tô Hàn ôm quyền tràn ngập bộ dáng cảm kích, sau đó phất tay áo mà nói. Nếu như tích phân đều đã đưa xong, vậy ta cũng nên tiễn các người lên đường. Người có linh kiếm chiến đội lập tức mặt xám như cho, bọn hắn kỳ thật đã sớm có đoán trước, chỉ bất quá là vẫn còn ôm tâm lý may mắn mà thôi. Vương Thản liền giống to, Hạ Lam, người có biết là giết chúng ta sẽ có hậu quả gì không? Không biết, Hạ Lam lắc đầu. Chúng ta đều có bản mệnh bài vị, một khi tử vong, đội trưởng ở bên kia, còn có lê lòng chiến đội đều sẽ phát giác ra được. Vương Thản thê lương giống lên. Bọn hắn sẽ báo thủ cho chúng ta, để cho các người chết không có chỗ chôn. Xoạt một tiếng, hỏa diễm đột ngột tăng vọt bao phủ xuống, âm thanh của Vương Thản cũng lập tức tan biến. Bạo Tuyết, ngươi chết không yên lành, cho dù hóa thành lệ quỷ ta cũng nhất định nguyền rủa ngươi. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ các phương truyền đến. Đáng tiếc là hỏa diễm không chỉ thiêu đốt thân thể mà thiêu đốt ngay cả nguyên thần, bọn hắn căn bản không có khả năng hóa thành lệ quỷ. Kết thúc công việc, Tô Hàn vung tay, hỏa diễm nồng đậm lập tức lui về trong cơ thể. Hắn đi tới trước mặt mọi người mỉm cười nói, hết thảy có 12.000 tích phân, mọi người nghĩ xem làm sao để chia đây. Không có người nào mở miệng cả, Tô Hàn lại nói, ta, thế nhưng trước tiên phải nói rõ, những người này không phải do ta giết. Mọi người lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, người thì đích thực là do Tô Hàn giết, nhưng trách nhiệm tất nhiên sẽ phải kèm theo cả toàn bộ huyết côi chiến đội nữa. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn khẳng định sẽ đem 12.000 tích phân phân phối xuống, chứ không phải một mình độc chiếm. Nói thật là nếu như không phải có ta ở đây, Vương Thản khẳng định sẽ để cho các người rời đi, Tô Hàn nói. Huyết côi chiến đội ban đầu thực sự có khả năng rời đi, nhưng Vương Thản chính là nhắm vào Tô Hàn, cho nên mới náo đến loại tình huống này. Coi như không có ngươi thì ta cùng với Thanh Diệp chiến đội cũng nên là tử địch, Hạ Lam nói. Trường hợp nó không giống nhau, Tô Hàn cười nói. Ít nhất cái đó là sự tình giữa các ngươi cùng Thanh Diệp chiến đội sẽ không dính dấp đến Linh Kiếm chiến đội và Lê Long chiến đội. Lê Long chiến đội không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nhắm vào các ngươi. Hạ Lam yên lặng. Cho nên, mỗi người 1.200 tích phần nha, Tô Hàn cười nói. Cái này không tốt lắm đâu. Hoàng Tông lộ ra vẻ xấu hổ. Ta thấy cái dáng vẻ của ngươi thì là rất muốn thì có. Tô Hàn chế nhạo. Ta... Hoàng Tông lập tức trừng mắt xua tay nói. Được rồi, cùng sinh tử thì chung phú quý, chúng ta cũng không làm kiêu. Hắn đều đã nói như vậy thì những người khác tự nhiên càng không có ý kiến. Không nhiều lời nữa, xem sau này thế nào. Thượng quan Tiêu hít vào một hơi thật sâu đem thẻ bạc của mình lấy ra. Hảo huynh đệ, ta tới trước. Ở phương diện này, Tiêu đại nhân, thế nhưng là không cam lòng đi theo sau người khác đâu. Thôi được, ngược lại Tiêu đại nhân, hảo huynh đệ. Từng trận những tiếng cười vang chuyển ra, nhưng cũng không phải là mỉa mai, mà là trêu chọc. Thượng quan Tiêu ra mặt hoàn toàn chính xác là đủ dày, cũng không lý tới đám gia hỏa này, chẳng qua là khấp khởi từ trong tay Tô Hàn, đem thẻ bạc của mình cầm tới. Phía trên hoàn toàn đã thêm vào 1.200 tích phân. Bạch Ngân chiến đội, vô luận là mạnh hay yếu, thì nhân số cũng bị hạn chế, là nhiều nhất chỉ có 1.000. Linh kiếm chiến đội cũng là như vậy. Tô Hàn đánh chết đám người Vương Thản. Quân chủ lực của linh kiếm chiến đội đang ở cách Truy Phong Cốc ước chừng 7.000 dặm. Đang ở trong một khu vực để nghỉ ngơi. Bọn hắn dự định đi tới Cát Minh Xuyên Sơn để đánh giết càng nhiều yêu ma hơn. Đội trưởng của linh kiếm chiến đội có tên là Trần Nhất Kiến. Như lời của Thượng quan Tỉnh nói, hắn là cường giả thất trọng hư thánh. Mặt chữ quốc, bộ dáng trung niên, thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm và cũng có một loại khí tức chính phái. Ban đầu, bình thường thì chỉ ngồi khoanh chân tĩnh tọa để khôi phục. Thế nhưng, sau khi có một khối bản mệnh bài vị vỡ vụn, thì hắn trực tiếp bị thức tỉnh. Hết thảy bản mệnh, bài vị của linh kiếm chiến đội đều nằm trong tay của Trần Nhất Kiến. Nói thật thì, đoàn đội 1.000 người như thế này, ở trên chiến trường yêu ma, tình cờ tử vong một người cũng không tính là chuyện gì kỳ quái. Trần Nhất Kiến cũng không nghĩ nhiều, từ trong chữ vật giới chỉ, đem mảnh vụn của bản mệnh bài vị lấy ra. Thế nhưng là thời điểm hắn thấy được, ở trên bản mệnh bài vị có khắc hai chữ Vương Thản, lông mày của Trần Nhất Kiến nhíu chặt lại. Vương Thản, bọn hắn không phải đi truy phong cốc sao? Bên cạnh có người đi tới, chính là phó đội trưởng của Linh Kiếm Chiến Đội, là một cường giả lục trọng hư thánh, chữ Vệ Tranh. Hắn nhìn thấy ở trong tay Trần Nhất Kiến, bản mệnh bài vị bị phá toái, cho nên mới đi tới. Theo lý mà nói dùng tu vi của Vương Thản, tại loại địa phương như là truy phong cốc thì sẽ không gặp nguy hiểm gì mới đúng. Trừ Vệ Tranh trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hoàn toàn chính xác. Trần Nhất Kiến cũng gật đầu nói, bồi linh quả của truy phong cốc chỉ có hữu hiệu đối với yêu ma mà thôi. Cho dù là có yêu ma, hư thánh theo vào thì cũng không thể uy hiếp được Vương Thản, cho nên hai người liếc nhau cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, hắn đại khái sẽ không phải chết trong tay của ma thú. Tứ trọng hư thánh tử vong đối với thực lực tổng hợp của linh kiếm chiến đội là ảnh hưởng không lớn, nhưng Vương Thản dù sao cũng thuộc người của linh kiếm chiến đội, Trần Nhất Kiến khẳng định sẽ phải điều tra. Xem, cái này là bởi vì nó liên quan đến vấn đề mặt mũi của chiến đội. Vương Thản ở trên chiến trường yêu ma thanh danh có lẽ không lớn, nhưng rất nhiều người đều biết hắn là thuộc về linh kiếm chiến đội ta, Trừ Vệ Tranh nói. Mặc dù không xem ở trên mặt mũi, của chúng ta cùng với đội trưởng thì cũng cần phải suy tính một chút về Lê Long chiến đội mới đứng. Đến cùng là dạng thù hận gì mới để cho đối phương cần phải hạ tử thủ với hắn. Ta lập tức chuyển âm, đem việc này báo cáo cho Khổng đội trưởng. Chỉ vì cần tu vi của hắn không cao hơn đối phương, vậy thì ở trong phạm vi trưởng khống, Vương Đại Nhân liền có thể lợi dụng không gian chi thuật đem hắn tìm ra. Trần Nhất Kiến mở miệng. Trừ Vệ Tranh gật đầu, nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng vào thời khắc này, vẻ mặt của Trần Nhất Kiến xuất hiện biến hóa. Làm sao vậy? Trừ Vệ Tranh hỏi. Chỉ thấy Trần Nhất Kiến lật tay lại lấy ra một bản mệnh bài vị vỡ vụn, lại có người chết. Đồng tử của Trừ Vệ Tranh co rút lại. Đều là người đi cùng với bọn Vương Thản, Trần Nhất Kiến hít vào một hơi, hắn đã có chút phẫn nộ. Thế nhưng tiếp theo sự tình để chắn càng phẫn nộ lại phát sinh, phanh phanh. Có quá nhiều bản mệnh bài vị vỡ vụn, dẫn đến là ở trong chữ vật giới chỉ quán bên trong còn nghe được những tiếng vang trầm đục liên tiếp vang lên như pháo hoa nở rộ. Hai cánh tay căn bản cầm không hết, Trần Nhất Kiến chỉ có thể dùng thần niệm đem những mảnh vỡ của bản mệnh bài vị đều lấy ra. Gần 500 cái, là toàn quân bị diệt xong. Trừ Vệ Tranh không thể tin được mà nói. Những người mà Vương Thản mang đến kia, không còn một mống sau. Vẻ mặt của Trần Nhất Kiến âm trầm, hung hăng nện vào trên mặt đất. Trần Nhất Kiến ta tự hỏi cũng không đắc tội với người nào, đến cùng là hạng thù hận gì lại để đối phương tàn nhẫn như vậy. Đội trưởng, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, mau mời Khổng đội trưởng hỗ trợ đi, Trừ Vệ Tranh nói. Trần Nhất Kiến gật đầu sau đó lập tức truyền âm, cũng không phải dùng truyền âm tinh thạch mà là một loại phương pháp cực kỳ đặc thù. Rất nhanh, soạt một tiếng, hư không trước mặt Trần Nhất Kiến liền xuất hiện một đạo sương mù. Sương mù kia hóa thành màn ảnh, trong đó có xuất hiện một lão giả. Chuyện gì? Lão giả hỏi. Mắt thấy lão giả xuất hiện, hết thảy người của linh kiếm chiến đội đều lập tức đứng dậy cung kính nói, gặp qua Khổng đội trưởng. Đường đường là đội trưởng của Hoàng Kim chiến đội. Bậc đại năng, cấp phàm thánh chân chính, bọn hắn làm sao dám vô lễ. Là như vậy. Trần Nhất Kiến hít vào một hơi, tận lực khả năng ngăn chặn lửa giận trong lòng, chậm rãi nói. Bọn Vương Thản đi truy phong cốc, hết thảy gần 500 người, lại toàn bộ táng thân ở đó. Ta cảm thấy bọn hắn không phải chết trong tay của ma thú. Sao? Lão giả kia nhướng mày, choáng cái đã hiểu rõ ý tứ của Trần Nhất Kiến. Người lại nhìn xem, lão giả nói. Trần Nhất Kiến sau khi gật đầu, bàn tay của lão giả vũ động, hư không trước mặt xuất hiện một vết nứt. Trong khe nứt này có tinh quang lấp lánh, giống như là du đãng trong tinh không vậy. Cho đến một đoạn thời gian, tinh quang bỗng nhiên dừng lại. Hết thảy mọi thứ trong khe nứt tan biến, chỉ có một đám thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Trần Nhất Kiến. Đây là... Trần Nhất Kiến lập tức lắc đầu. Không, tuyệt đối không phải là bọn hắn. Huyết côi chiến đội không thể nào đánh chết được đám người Vương Thản, lực lượng quá yếu ớt. Không gian truy tung thuật của Lão Phu có thể căn cứ vào khí tức tử vong của Vương Thản còn sót lại, cùng với khí tức đối phương ra tay, tiêu tán đi. Hoàn cảnh chung quanh, hình ảnh mơ hồ, từ đó mà truy tung đến hung thủ đánh giết bọn người Vương Thản, ngươi còn không tin. Lão giả cau mày nói, ngữ khí của Trần Nhất Kiến hơi ngừng lại. Hắn không phải là không tin không gian truy tung thuật của lão giả, mà là không tin huyết côi chiến đội có thể đánh giết được bọn người Vương Thản. Lúc đó bọn Vương Thản, vô luận từ mặt nhân số hay thực lực, đều có thể hình thành sự áp chế tuyệt đối đối với huyết côi chiến đội, cái này căn bản không thể thành lập. Hung thủ kia là ai? Là toàn bộ huyết côi chiến đội ư? Trần Nhất Kiến lại hỏi. Lão giả cũng không trả lời mà nhíu mày nói. Lão Phù có thể xác định thời điểm bọn Vương Thản tử vong thì ở Truy Phong Cốc không có yêu ma, cũng không có chiến đội khác, chỉ có huyết côi chiến đội ở đó. Nhưng đến cùng là ai đánh chết bọn hắn thì không gian truy tung thuật cũng không tìm ra được. Cái gì? Trần Nhất Kiến cùng Trừ Vệ Tranh đều không thể tìm được. Dùng tu vi nhất trọng phàm thánh của ngài mà cũng không tìm ra được sao? Lão giả hơi trầm ngâm chỉ vào trong màn ảnh một nam tử áo trắng. Huyết côi chiến đội ta cũng đại khái biết một chút, mạnh nhất cũng chính là Hạ Lam đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tam trọng hư thánh mà thôi. Chiến lực của đoàn đội bọn hắn đều giới hạn ở trong tu vi như thế. Biến số duy nhất chính là người này. Trần Nhất Kiến lập tức nhìn sang, cau mày nói, nếu ta nhớ không lầm người này tên là Bạo Tuyết, vừa mới gia nhập huyết côi chiến đội không lâu, chẳng qua chỉ là một tên nhất trọng chuẩn thánh. Hắn chỉ sợ không chỉ là nhất trọng chuẩn thánh đơn giản như vậy. Lão giả phất tay, màn ảnh dần tiêu tán. Lão phu còn có việc, nếu như cần Lê Long chiến đội ra tay thì truyền âm. Rõ. Người của Linh Kiếm chiến đội đều khom lưng, cho đến sau khi lão giả biến mất, Trần Nhất Kiến mới nói, Bạo Tuyết, nhất trọng chuẩn thánh sao? Làm sao có thể là hắn được? Đội trưởng, trước đó chẳng phải đã truyền ra, người này cùng với Hạ Lam mùi thối giống nhau, đều có thù với Thanh Diệp chiến đội đó sao? Tiểu vệ tranh nói, ta nhớ được là bởi vì hắn giết chết đệ đệ Lưu Thanh của Lưu Diệp, cho nên Lưu Thanh mới có thể ghi hận hắn. Trần Nhất Kiến bỗng nhiên ngẩng đầu, tu vi của Lưu Diệp kia cũng không thấp à? Là thất trọng chuẩn thánh, tuyệt không phải là một tên nhất trọng chuẩn thánh có thể đánh chết được. Trừ vệ tranh trầm giọng nói, nếu như hắn không phải là dùng vật phẩm dạng như hư thánh châu, vậy thì chuyện này vô cùng đáng giá để mà suy ngẫm. Thế nhưng tu vi của hắn, nếu như không phải là nhất trọng chuẩn thánh, vậy thì ít nhất cũng phải là lục trọng hư thánh trở lên mới có thể để cho Vương Thản không phát hiện ra được. Trần Nhất Kiến nói, bọn Vương Thản nếu như biết Bạo Tuyết này là lục trọng hư thánh, vậy thì chắc chắn sẽ không đi trêu chọc, cũng sẽ không chết. Lục trọng hư thánh, chỉ sợ không chỉ như thế. Trừ vệ tranh nói, ta chính là lục trọng hư thánh, đội trưởng ngài cũng đã qua cái cảnh giới đó. Bọn người Vương Thản mặc dù không phải là đối thủ của đối phương, nhưng mà nếu như muốn trốn thì cũng không có khả năng toàn quân bị diệt, trừ phi là một tên lục trọng hư thánh có được lĩnh vực. Trần Nhất Kiến nhìn về phía Trừ vệ tranh, người sau khẽ gật đầu hít vào một ngụm khí lạnh. Lục trọng hư thánh có lĩnh vực cùng với lục trọng hư thánh bình thường hoàn toàn không thể nào so sánh. Nói không chút khoa trương, nếu như Bạo Tuyết kia thực sự có được lĩnh vực, vậy thì cho dù là lục trọng hư thánh coi như là loại cường giả như là Khổng đội trưởng cũng không nhất định có thể nói giết là giết. Ta nhớ được là nhóm thế lực của Liên Minh Tinh Không và Thái A Cung đối với tu sĩ có được lĩnh vực đều có ưu đãi đặc biệt. Âm thanh của Trần Nhất Kiến vang lên âm trầm. Đúng vậy. Trừ vệ tranh gật đầu. Mỗi một vị tu sĩ có được lĩnh vực thì đều là trụ cột của nhân tộc ta. Nếu như không tất yếu thì bọn hắn sẽ không cho phép loại tu sĩ như thế này chết trong tay của đồng tộc. Vậy món nợ này của chúng ta nên tính như thế nào? Trần Nhất Kiến hử lạnh. Cái gì mà trụ cột nhân tộc, chỉ là giấm chó mà thôi. Nhóm thế lực Liên Minh Tinh Không và Thái A Cung chẳng qua là muốn dùng cái này tới để thu mua lòng người. Đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Trừ vệ tranh hỏi. Trước cứ đi cắt Minh Sơn Xuyên đã. Trần Nhất Kiến siết chặt nắm đấm. Việc này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua như vậy. Nhưng kế hoạch của chúng ta không thể bị loạn. Chờ ta suy nghĩ kỹ càng rồi lại nói. Được. Ở Truy Phong Cốc, nguyên bản dự liệu 3 ngày, làm cho huyết cổ chiến đội cuối cùng lại phải chờ đợi tới 5 ngày. Ở trong cốc, những trái cây màu trắng phảng phất như quả táo tàu màu trắng kia đã triệt để thành thục, thậm chí tản ra mùi thơm nồng đậm. Chỉ bất quá loại hương khí này đối với nhân tộc mà nói, cho dù có ngửi nhiều hơn, tu sĩ chuẩn thánh cũng sẽ cảm giác váng đầu hoa mắt, thậm chí thân thể mềm yếu, tu vi lực lượng vô pháp điều động, trong khoảng thời gian ngắn trở nên giống như người bình thường. Dưới loại tình huống này, người có huyết côi chiến đội đều phải ngừng thở, không để cho hương khí của bồi linh quả tiến vào cơ thể. Đến rồi. Đến một đoạn thời gian, Hạ Lam bỗng nhiên mở miệng. Đám người lập tức thần sức nghiêm nghị lại, lộ ra vẻ hưng phấn. Không để cho chúng ta phải uổng công chờ đợi, cái đám yêu ma đáng chết này, quả nhiên vẫn không chống nổi dụ hoặc mà chạy tới, Hoàng Tông nói. Các người đem thần niệm thu về đi, tránh để cho yêu ma phát giác, Tô Hàn nói. Đám người Hạ Lam lập tức gật đầu. Không bao lâu liền thấy, ở rừng cây phía xa xuất hiện run rẩy, ngay sau đó lần lượt từng đạo bóng người xuất hiện trong thần niệm của Tô Hàn. Có 200 con yêu ma, cách nơi này là 6 vạn dặm, Tô Hàn nói. Chỉ có 200, mọi người nhíu mày. Lại nghe Tô Hàn nói tiếp. 500 yêu ma, cách nơi này 5 vạn dặm. Mạnh nhất ở trong đó là cấp bậc tứ trọng chuẩn thánh. Toàn bộ mọi người yên lặng, tránh để quấy rầy cho Tô Hàn, đồng thời lại lắng nghe đoạn sau của hắn. Quả nhiên, 1000 yêu ma, cách nơi này 4 vạn dặm, người mạnh nhất trong đội ngũ là ngũ trọng chuẩn thánh. 1300 yêu ma, 1600 yêu ma, 3000 yêu ma, cách nơi này 500 dặm, mạnh nhất là ngũ trọng hư thánh. Nói đến đây Tô Hàn mới chợt để ngừng lại. Sao lại nhiều như vậy? Hoàng Tông hít vào một ngụm khí lạnh trầm giọng nói. Ngay cả yêu ma cấp bậc ngũ trọng hư thánh cũng tới. Vậy phòng ngự ở bên Cát Minh Xuyên Sơn kia đều là ăn cơm khô uống nước đái cả sao? Thượng quan tỉnh cũng nói, may nhờ là chúng ta có bạo tuyết ở đây, bằng không chúng ta mà mù quáng xuất kích, nói không chừng là sẽ chết luôn trong tay đám yêu ma này. Ta một mực đều ở nơi này, Tô Hàn mỉm cười nói. Khuôn mặt của thượng quan tỉnh đỏ lên, lại nói, cũng đúng, may nhờ là người không phải là một nhất trọng chuẩn thánh. Ta chính là nhất trọng chuẩn thánh. Đi qua một bên. Trọn vẹn là có 3000 yêu ma sau khi hiện thân, thoạt nhìn cũng phải tạo thành một mảnh hắc ảnh. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hết nhìn đông lại ngó tây, tựa hồ đang đề phòng mai phục đến từ nhân tộc. Nhưng yêu ma này cũng học thông minh. Thời điểm tiếp cận với cửa vào truy phong cốc cũng không có xông vào toàn bộ, mà lưu lại chừng phân nửa để thủ hộ cửa vào, đồng thời dò xét bốn phía phạm vi của truy phong cốc. Đám gia hỏa này quả nhiên không phải là người ngu, à không, là yêu ma ngu. Hoàng Tông nhíu mày, đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Bọn hắn đã phân ra một bộ phận yêu ma để tới thủ hộ cửa vào, nếu như chúng ta lại đi qua 7 trận thì khẳng định sẽ bị người ta phát giác. Hạ Lam mở miệng, sau khi nói xong lại nhìn về phía Tô Hàn. Bảo tuyết, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tô Hàn mỉm cười. Ta bày ra hỏa diễm lĩnh vực, sau đó phạm vi co lại, đem hết thảy yêu ma đều đẩy vào trong truy phong cốc, rồi đến các người ra cửa bày trận. Chính hợp ý ta, Hạ Lam vỗ tay. Ngươi vốn chính là nghĩ như vậy thì dĩ nhiên hợp ý rồi, Tô Hàn trợn trắng mắt. Sức lao động giá rẻ của ta vẫn luôn bị các người tính toán, lúc trước lại còn không muốn ta, ai. Được rồi, ngươi mau dừng lại đi, hiện tại ngươi mới là linh hồn của huyết côi chiến đội, mọi người có thể ăn được hay không thì đều hy vọng ở ngươi, Hạ Lam bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy liền động thủ chứ, Tô Hàn nói, động thủ đi. Hắn cũng không nói hai lời, từ trong hư không lao ra, soạt một tiếng. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, lập tức có rất nhiều ánh mắt hướng hắn quăng qua. Tiêu vị, ăn rất thơm chứ, Tô Hàn ngoạn vị mà nói. Nhất trọng chuẩn thánh, đám yêu ma kia lập tức nhận ra tu vi của Tô Hàn. Thần sắc khẩn trương ban đầu cũng buông lỏng xuống một chút. Trong đó có một tên ngưu đầu yêu ma mở miệng. Đã sớm đoán được, khẳng định là sẽ có nhân tộc chặn đánh chúng ta. Nhưng người ở đây chỉ có tu vi nhất trọng chuẩn thánh, có phải hay không là quá tự tin rồi. Tô Hàn liếc mắt nhận ra ngưu đầu yêu ma này chính là tên ngũ trọng hư thánh mạnh nhất trong đội ngũ này. Đã sớm đoán được là có nhân tộc mai phục ở đây, các ngươi còn dám tới. Xem ra, tự tin phải là các ngươi mới đúng. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe đi thẳng tới bầu trời trung tâm của truy phong cốc. Lăn xuống dưới, tên ngưu đầu yêu ma kia quát to sau đó ra tay. Sau lưng có hình ảnh, một đầu kim ngưu to lớn hiện ra. Cùng lúc đó khí tức quán sốc lên, hư ảnh kim ngưu phóng thẳng tới Tô Hàn, tràn lẫn trong tiếng nổ, soạt. Thân thể Tô Hàn chấn động, toàn bộ phạm vi của truy phong cốc lập tức hóa thành thế giới của hỏa diễm. Hả? Là lĩnh vực, trật tự lĩnh vực. Tên nhất trọng chuẩn thánh rác rưởi này, vậy mà mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực thì lại thế nào? Tu vi của hắn quá thấp, lĩnh vực có thể tùy tiện phá vỡ. Thời điểm nhìn thấy hỏa diễm lĩnh vực xuất hiện, những yêu ma kia đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ đến tu vi của Tô Hàn thì lại tràn ngập vẻ khinh thường. Nhưng mà không chờ bọn hắn ra tay, nhiệt độ bốn phía kịch liệt dâng cao, đồng thời phạm vi của hỏa diễm lĩnh vực đang không ngừng co lại. Yêu ma bốn phía lập tức ra tay, thậm chí có không ít đã hóa về bản thể. Để sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình công phá vách tường của lĩnh vực, giống như là có một thế giới nhỏ bên trong chứa đầy hung thú vậy. Nhưng sau một lát công kích, bọn hắn mới chợt phát hiện ra tất cả công kích đều bị bao phủ trong ngọn lửa nồng đậm kia. Cái gì? Nhưng yêu ma này không thể tin được. Yêu ma đầu trâu kia hử lạnh nói, trách không được lại dám xuất hiện ở đây, nguyên lai là che giấu tu vi. Tô Hàn nhếch miệng, bàn tay duỗi ra hướng giữa không trung chộp tới. Rất nhiều yêu ma ngẩng đầu nghĩ xem hắn muốn làm cái gì, muốn bắt chộp cái gì. Chỉ thấy đại lượng hỏa diễm tản mát giữa vùng trời, do toàn bộ đều ngưng tụ vào bàn tay Tô Hàn. Có một thanh trường thương toàn thân đỏ rực đang cháy hừng hực ngọn lửa trong tay Tô Hàn dần dần được ngưng tụ ra. Đây là Ngưu Đầu Yêu Ma nhào mắt, lĩnh vực chi thuật. Ngươi không chỉ mở ra trật tự lĩnh vực mà còn sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật xong. Đúc Dung Thần Thương. Tô Hàn không thèm để ý Ngưu Đầu Yêu Ma này. Những yêu ma bốn phía thì bị lĩnh vực quán không ngừng kéo vào trung tâm truy phong cốc. Trúc Dung Thần Thương cũng bị Tô Hàn ném ra. Phốc. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ chỉ chợt lóe lên. Hư ảnh Kim Ngưu do Ngưu Đầu Yêu Ma phóng ra chỉ trong chớp mắt liền bị Trúc Dung Thần Thương xuyên thủng. Chỉ nghe bụp một tiếng, hư ảnh Kim Ngưu đã trực tiếp sụp đổ. Tê. Ngưu Đầu Yêu Ma hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, nhân loại trước mắt thuật nhìn chỉ có tu vi nhất trọng chuẩn thánh, không chỉ che giấu thực lực mà còn ẩn giấu rất nhiều. Cùng nhau động thủ. Mắt thấy Trúc Dung Thần Thương hướng về phía mình, Ngưu Đầu Yêu Ma giống lên. Đám yêu ma khác tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Những con yêu ma gần Ngưu Đầu Yêu Ma nhất cũng lập tức từ bỏ việc cắn nuốt bổi linh quả. Rất nhiều công kích xen lẫn với bọn thể hướng Tô Hàn xông lên. Ngay tại lúc này, ở trong hư không, đám người Hạ Lam thấy đám yêu ma đều đã tiến vào trong cốc thì lập tức xông ra hướng cửa vào. Những yêu ma kia tự nhiên đã phát hiện ra bọn hắn, nhưng mà trong thời gian ngắn lại vô pháp lao ra khỏi lĩnh vực, cho nên chả có biện pháp nào để mà ngăn cản cả. Phanh phanh, từng đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Trúc Dung Thần Thương mặc dù đối mặt với rất nhiều công kích nhưng xông ra như chỗ không người, tốc độ không hề giảm bớt mảy may. Có máu tươi bắn văng tung tóe, đó là những yêu ma mà bản thể bị xuyên thủng. Bằng mắt thường có thể thấy được, hết thảy yêu ma bị xuyên thủng, thân thể trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi, chỉ còn cái đầu là hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng chết. Sắc mặt của Ngưu Đầu Yêu Ma đã hoàn toàn thay đổi. Khí tức truyền lại từ Trúc Dung Thần Thương khiến cho lông tóc toàn thân hắn đều dựng đứng lên. Không thể mạnh mẽ chống đỡ. Trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, Ngưu Đầu Yêu Ma lập tức hướng một bên né đi. Cùng lúc đó, hai tay hắn đánh ra muốn đem Trúc Dung Thần Thương xua nát, nhưng mà khoảng cách trên thực lực làm cho công kích của hắn chỉ có thể hơi tiêu hao đi một chút hỏa diễm, chứ không thể nào đem Trúc Dung Thần Thương đánh cho tiêu tán được. Phốc. Rất nhiều yêu ma không kịp né tránh, bị Trúc Dung Thần Thương mạnh mẽ xuyên thủng. Cho đến cuối cùng, Ngưu Đầu Yêu Ma kia cắn răng, từ mi tâm nặn ra một giọt tinh huyết đem toàn thân hắn bao phủ lại. Trong chớp mắt, tốc độ tăng lên gần 10 lần, hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát một kích của Trúc Dung Thần Thương. Trúc Dung Thần Thương mất đi mục tiêu, hung hăng đánh vào mặt đất, chỉ thấy sóng xung kích kinh người từ mặt đất lan tràn mà bắn ra. Toàn bộ bồi linh quả có trong trì phòng cốc cơ hồ đều bị thua đốt sạch sẽ. Không. Rất nhiều yêu ma gào thét, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng nồng đậm. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm tiến vào trì phòng cốc vốn là vì bồi linh quả. Không nghĩ đến nhân tộc vạn ác đáng giận này, vậy mà lại đem bồi linh quả toàn bộ làm hỏng. Cút. Rất nhiều yêu ma tựa như phát điên, hướng lĩnh vực ở bốn phía mà oanh kích. Còn có một bộ phận là hướng đến những cái đầu của yêu ma đã tử vong nhưng vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo. Muốn cầm đầu của tộc ta tới để hối đoái tích phân sau, người đang nằm mơ. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo xuống, bạo tuyết trận pháp đã bố xí xong, có thể rút lui. Đúng vào lúc này âm thanh của Hạ Lam truyền tới, nhưng Tô Hàn cũng không rút lui mà tay phải nâng lên. Ở giữa, không trung, chỉ trong chốc lát liên tục điểm ra 100 lần. Hết thảy những yêu ma muốn hủy đi đầu lâu, đều dưới định thần thuật quán mà đình trệ giữa không trung. Bọn hắn làm như thế không khác nào là đoạt thức ăn trong miệng cọp, chắc chắn là muốn chết rồi. Tô Hàn coi như không có ý định nhắm vào bọn hắn thì cũng nhất định phải giết bọn hắn trước. So với đánh giết những yêu ma này thì những cái đầu yêu ma hoàn hảo không chút tổn hại kia rõ ràng lại càng trọng yếu hơn. Cho nên Tô Hàn sau khi định trụ những yêu ma này, đầu tiên là đem đám đầu lâu thu lại. Mà những yêu ma khác thì trơ mắt nhìn một màn này, chỉ có phẫn nộ nhưng mà lại vô lực. Dùng chút tu vi này của bọn hắn, Tô Hàn muốn định trụ bọn hắn thực sự quá đơn giản. Đừng nói chẳng qua chỉ hơn trăm, cho dù là mấy trăm, Tô Hàn cũng có thể để bọn hắn đứng im trong hư không không nhúc nhích. Soạt. Bàn tay lật ra, hòa diễm lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này không phải là thúc dung thần thương, là một đạo trường đao đỏ rực như lửa. Không. Thấy trường đao xuất hiện, hết thảy yêu ma hô hấp đều dồn dập, thập phần hoảng sợ. Nhưng chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn liền kết thúc loại hoảng sợ này của bọn hắn. Phốc. Máu tươi bắn văng tung tóe, rất nhiều cái đầu bay lên, khoảnh khắc cực đẹp. Người này quá mạnh. Ngưu đầu yêu ma đã triệt để nhìn ra, thực lực của Tô Hàn không chỉ khủng bố mà thủ đoạn càng thêm kinh người. Rút lui, hướng về phía lối ra, rút lui thật nhanh. Mặc dù biết rõ cái gọi là lối ra cũng chính là cửa vào Truy Phong Cốc đã bị bọn người hạ làm bố trí xuống trận pháp, nhưng bây giờ bọn hắn không xông ra nổi, hỏa diễm lĩnh vực của Tô Hàn, lời lối ra đó là con đường ra duy nhất. Siêu một tiếng, những yêu ma này đã không còn tâm tư tiến hành giao chiến với Tô Hàn. Đánh nhau tiếp chỉ bất quá là chịu chết mà thôi. Rất nhiều thân ảnh cuồn cuộn hướng về phía lối ra, mà Tô Hàn cũng không ngăn cản. Thực sự là hắn có thể ngăn cản, nhưng hắn cũng là một đội viên của huyết cô chiến đội, không có khả năng là sự tình gì cũng biết và đều tự thân đi làm. Bất cứ lúc nào, chuyện tốt mà làm nhiều hơn thì nó cũng biến thành điều hiển nhiên, mọi người sẽ không quan trọng nữa. Soạt một tiếng. Tốc độ của ngưu đầu yêu ma là nhanh nhất. Đầu tiên là dẫn đầu vọt tới cửa vào, cũng không khánh khỏi mà tiến nhập vào trong thập phương lăng sắc trận. Thế nhưng thế ở bên trong trận pháp hào quang sáng chói lại có 10 đạo thân ảnh hư ảo do hào quang ngưng tụ ra, đồng thời hướng về phía ngưu đầu yêu ma mà giết tới. Chỉ bằng cái loại trận pháp cấp thấp này mà muốn vây khốn ta? Ngưu đầu yêu ma hừ lạnh, rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thập phương lăng sắc trận. Loại trận pháp này ở trong chiến trường yêu ma chính là loại thường thấy nhất. Không chỉ có huyết côi chiến đội bố trí, mà rất nhiều chiến đội đều sẽ bố trí. Chỉ có bất quá là căn cứ vào sự khác biệt của tu vi và vật phẩm bố trí cho nên tác dụng có thể phát huy ra cũng khác nhau. Ít nhất thì 10 đạo thân ảnh hư ảo này trên khí tức mà nói là nhiều đầu yêu ma kia không để vào trong mắt. Bàn thể quán huyễn hóa ra thực sự là một đầu kim ngưu to lớn, dài chừng là 5-7 mét. Bốn cái móng lao nhanh, cái sừng trâu mạnh mẽ va chạm. Hơn 10 đạo thân ảnh hư ảo lao đến đều bị đụng cho sụp đổ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến căn bản của thập phương lăng sát trận. Sau khi một thân ảnh hư ảo sụp đổ, sẽ lại có một đạo thân ảnh hư ảo khác xuất hiện để bù vào. Trừ phi có thể xông qua trận pháp một cách triệt để, hoặc là đem trận pháp tiêu hào sạch sẽ, mới có thể coi như là phá hủy trận pháp mà xông qua. Bằng không thì những hư ảnh này sẽ còn xuất hiện mãi. Ngưu đầu yêu ma đối với mấy cái này đều vô cùng rõ ràng. Bất quá bởi vì lực uy hiếp của Tô Hàn, hắn không có ý định là phải đem trận pháp hủy hoại. Trong lòng suy nghĩ duy nhất chính là tranh thủ thời gian xông ra ngoài, mà hắn cũng đích thực làm được. Trong tiếng vang trầm đục phanh phanh, ngưu đầu to lớn đấu đá lung tung, bất kỳ hư ảnh nào cũng bị hắn đụng cho vỡ nát. So sánh như vậy thì thực lực của đám hư ảnh này quá thấp, căn bản không có tương xứng về mặt chiến lực với ngưu đầu yêu ma. Cho đến một đoạn thời gian, tiếng vang trầm đục cuối cùng truyền đến, ngưu đầu yêu ma đột nhiên cảm giác được ở bốn phía tựa hồ có rất nhiều thứ mới lạ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính mình quả nhiên đã lao ra khỏi thập phương lăng sắc trận kia. Trái lại những yêu ma khác, phàm là từ tam trọng hư thánh trở xuống thì đều bị hư ảnh vây lại. Trận pháp này rõ ràng không chỉ là một đạo, càng có nhiều yêu ma tiến vào trận pháp thì lại có càng nhiều hư ảnh xuất hiện. Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Ngưu đầu yêu ma nhìn tận mắt những yêu ma khác bị tử vong dưới hư ảnh vây công, nhưng mà hắn không có bất kỳ dự định gì để nghĩ cách qua đó cứu viện. Chính bản thân hắn có thể thoát hiểm đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Nhân tộc tùy tiện quả nhiên sẽ dùng loại thủ đoạn này tới để ngụy trang chính mình, các người chờ đó cho ta. Trong lòng gào thét, ngưu đầu yêu ma không dám dừng lại, trong chớp mắt đã tàn biến vô tung vô ảnh. Mà phía sau cũng có yêu ma khác vọt ra, đều có tu vi không sai biệt lắm với ngưu đầu yêu ma. Bọn hắn thở dốc từng ngụm hổn hển, tất cả đều là dáng vẻ của bản thể, ngay cả quay đầu cũng chẳng dám, mà lao về phương hướng Cát Binh Sơn Xuyên. Có thể lao ra ngoài thì đều lao ra ngoài, mà không lao ra được thì đều bị trận pháp vây khốn. Người có huyết côi chiến đội tự nhiên không hề nhàn rỗi, bọn hắn sẽ không hoàn toàn dựa vào hư ảnh trong trận pháp để đánh giết yêu ma. Thời điểm mà những trận pháp này vây khốn được yêu ma, ngoại trừ Tô Hàn ra thì hết thảy các thành viên đều lao vào trận pháp. Có trận pháp phụ trợ rồi thì ít nhất là vấn đề an toàn là bọn hắn không có quá nhiều lo lắng. Đánh giết những yêu ma này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở một bên khác thì 5.000 dặm, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm. Nhu đầu yêu ma bỏ chạy như điên, ngay cả khí lực bú sữa mẹ đều dùng tới. Ngẫm lại chuyện lúc trước, hắn còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Căn bản là không cần phải trở lại, à quên, chỉ cần trở lại Cát Minh Xuyên Sơn và đi về đầu bên kia, vậy thì hắn sẽ yên tâm. Nhân tộc nhất trọng chuẩn thánh, làm sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Ta thể, ta sẽ không có xuất hiện cảm ứng sai lầm, hắn thực sự chỉ có tu vi nhất trọng chuẩn thánh. Xây dựng lĩnh vực lại còn sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật nữa. Hử, cũng đáng tiếc là ngươi ở Truy Phong Cốc bày ra lĩnh vực, lại không cách nào có thể đem ta ngăn lại trong đó. Mặc dù rất nhiều tộc nhân đã nhận mệnh để đổi lấy một cơ hội chạy trốn cho mình, nhưng Ngưu Đầu Yêu Ma cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá. Chỉ cần mình sống sót, vậy thì nhân tộc đáng chết kia căn bản có sống hay không, không quan trọng. Oanh một tiếng. Kim thân con trâu màu vàng không ngừng bỏ chạy như điên giữa hư không. Ngưu Đầu Yêu Ma này quá sợ hãi Tô Hàn, thậm chí nó còn không cân nhắc là chính mình sẽ để cho nhân tộc khác chú ý tới hay không. Cũng bởi vì là tốc độ chạy quá nhanh, bởi vì chỉ muốn chạy trốn, mà tốc độ của Ngưu Đầu Yêu Ma này trong thời gian ngắn là không dừng lại được. Việc này đưa đến đó là sau khi nó lao ra một đoạn khoảng cách, bỗng nhiên tiến nhập vào trong một thế giới trắng lóa như tuyết. Bầu trời tuyết lớn tung bay, mặt đất thì hoàn toàn đóng băng. Nhìn không thấy bất kỳ một thực vật nào trên mặt đất, cũng không nhìn thấy cảnh tượng có rừng cây như trong quá khứ nữa. Sao? Ở trong khu vực này, lao nhanh được một đoạn, Ngưu Đầu Yêu Ma mới phản ứng lại. Hắn vội vàng phanh lại thân hình, trượt đi một đoạn, vừa thấp thỏm mà khẩn trương quan sát bốn phía. Không đúng nha. Đây chính là con đường lúc trước chúng ta đến, ta sẽ không nhớ lầm. Thế nhưng trước đó căn bản không phải cảnh tượng như thế này. Tựa đồ để ấn chứng lại nghi hoặc của Ngưu Đầu Yêu Ma, thời điểm hắn ngẩng đầu một lần nữa, chợt nhìn thấy từ trong đám tuyết rơi dày đặc có một thân ảnh áo trắng đi ra. Lại gặp mặt rồi. Âm thanh bình thản từ bên tai chuyển đến, quả thực là quen thuộc đến cực hạn. Ngưu Đầu Yêu Ma trong lòng căng thẳng, hô hấp lập tức trở nên gấp rút. Vốn là hai con người không nhỏ, nhưng lúc này càng trừng càng lớn, toàn bộ thân thể đều phảng phất là cứng đờ dưới nhiệt độ băng lãnh kia. Ngươi! Hắn theo bản năng lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh, rõ ràng là vẫn còn ở trong Truy Phong Cốc. Nếu như nói chẳng qua chỉ là đạo thân ảnh này thì Ngưu Đầu Yêu Ma khả năng sẽ còn hoài nghi là có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Thế nhưng lúc này trên bờ vai của thân ảnh lại đứng một con chim trắng như tuyết, mà trong nội tâm của Ngưu Đầu Yêu Ma nhìn thấy nó là cực kỳ hoảng sợ. Khặc khặc, con chim kia nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu Yêu Ma giống như là đang cười một cách quái dị vậy. Ngưu Đầu Yêu Ma thậm chí là từ trong hai con ngươi quỷ dị của nó cảm nhận được một loại ý vị tham lam. Ngươi muốn ăn hắn sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Kim Ô toàn thân đã trắng như tuyết. Đích thực lúc này là trắng, không khác gì là một con chim tuyết cả. Thời điểm tiến vào thánh vực, hắn đã cải biến hình thể cho Kim Ô. Để cho đồng, yêu ma này kinh dị chính là con chim đáng chết kia, vậy mà thực sự khẽ gật đầu, đồng thời lộ ra một bộ dáng cực kỳ ủy khuất, giống như đang nói là những yêu ma trước đó ta đã muốn ăn rồi, nhưng mà do ngươi không để ý tới. Các người đều là cái thứ quỷ dị gì? Tâm thái của Ngưu Đầu Yêu Ma triệt để sụp đổ, hắn quát ầm lên. Ngươi không phải là đang ở Truy Phong Cốc sao? Tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Ta dùng thiêu đốt tinh huyết để mà chạy, cũng vẫn bị người đuổi kịp là sao? Còn có cái thế giới băng tuyết đầy trời này, đến cùng là chuyện gì xảy ra nữa? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn phất tay một cái, phương thế giới này hoàn toàn dùng hắn vi tôn. Vốn là tuyết lớn đầy trời, trong chốc lát lại đóng băng giữa hư không. Đồng tử của Ngưu Đầu Yêu Ma co lại, chỉ thấy là sau khi Tô Hàn bắt đầu, thì ngoại trừ Tô Hàn và con chim kia, hết thảy mọi thứ đều đóng băng lại. Đây là lĩnh vực chi thuật. Ngưu Đầu Yêu Ma không thể nào tin được, cơ hồ muốn phá vỡ cuồng họng mà giống lên. Đây cũng là một đạo trật tự lĩnh vực. Tiếng nổ vang từ trong lòng hắn dâng lên, ngay cả đầu óc cũng muốn nổ tung rồi. Nhân tộc lại có được hai đại trật tự lĩnh vực. Hắn không phải chưa từng nghe nói qua, thậm chí còn gặp qua. Thế nhưng là người có thể mở ra hai đại trật tự lĩnh vực lại còn sáng tạo ra cả lĩnh vực chi thuật nữa, thì hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Không thể nghi ngờ, chính là loại tồn tại này cho dù phóng mắt nhìn khắp thánh vực, cũng là tồn tại như báu vật, sẽ không thể tùy tùy tiện tiện hiện thân. Thế lực nhân tộc của thánh vực đối với loại người này sẽ tiến hành bồi dưỡng không cách nào tưởng tượng nổi, bởi vì một khi mà bọn hắn trưởng thành mới là uy hiếp lớn nhất đối với yêu ma. Cũng chính là trong những thế lực này thì sẽ gầy dựng bọn họ thành trụ cột mạnh nhất. Ngưu đầu yêu ma thực sự không cách nào tưởng tượng là vận khí của mình tại sao lại tốt đến loại trình độ này, lại thực sự đụng phải một tên. Nếu như đối phương thực sự chỉ là một tên nhất trọng chuẩn thánh thì cũng thôi, nhưng hắn không phải. Coi như là ta không may đi. Tiếng cười đau thương từ trong miệng của ngưu đầu yêu ma truyền ra. Nhưng ngươi cũng đừng hòng cứ như vậy mà giết ta. Ta cho dù là chết cũng không để cho ngươi lấy cái đầu của ta đi đổi tích phân. Tiếng nói vừa ra, trên mi tâm của ngưu đầu yêu ma bỗng nhiên trôi ra một dòng máu màu vàng óng, đây chính là bản mệnh kim huyết. Hắn muốn dùng lực lượng cuối cùng để thôi phát bản mệnh kim huyết, để cho ở thời điểm mình tự bạo cũng có thể tổn thương đến Tô Hàn một chút. Nhưng mà Tô Hàn lại cười nhạt một tiếng. So với cái đầu của ngươi thì bản mệnh kim huyết của ngươi khẳng định càng tốt hơn. Xoạt một tiếng, tiếng nói vừa ra, tốc độ đóng băng ở bốn phía bỗng nhiên tăng tốc, có thể nói chỉ trong chớp mắt liền tác dụng lên người của ngưu đầu yêu ma. Bản mệnh kim huyết bị đóng băng, thân thể cũng bị đóng băng, tất cả khí huyết chi lực đều bị đóng băng cả. Cho đến lúc này ngưu đầu yêu ma mới phát hiện, cho dù là bỏ qua lĩnh vực, thì lực lượng tổng hợp của đối phương cũng triệt để có thể đè nát mình, bằng không thì không có khả năng có được tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên, đây cũng là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Bằng phòng vạn lý là lĩnh vực chi thuật mà về thuộc tính thủy của Tô Hàn, trong nháy mắt đem đối phương đông cứng cũng đủ để đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Đi thôi, Tô Hàn vỗ đầu kim ô, giọt bản mệnh kim huyết thì giữ lại cho ta, còn cái khác người cứ tùy ý, nhưng tốc độ nhanh một chút, chúng ta còn phải truy sát những yêu ma hư thánh chạy trốn khác. Yêu, kim ô lập tức phát ra tiếng kêu vui vẻ, vọt tới chỗ của ngưu đầu yêu ma. Tô Hàn vốn cho rằng nó sẽ dùng cái miệng bén nhọn tới để thôn phệ khí huyết của ngưu đầu yêu ma, nhưng mà kim ô lại đứng trên vùng trời của ngưu đầu yêu ma, có quang mang kim sắc từ trong miệng nó tản ra, hóa thành một quả cầu ánh sáng to lớn đem thân thể của ngưu đầu yêu ma bao phủ lại. Quả cầu ánh sáng trở lại cái miệng của kim ô, và thi thể của ngưu đầu yêu ma thì càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến thành một viên kim châu bị kim ô một ngụm nuốt vào. Người thật đúng là thì cốt vô tổn à? Âm thanh cười khổ của Tô Hàn vang lên. Cũng là xin lỗi, trước đó hoàn toàn chính xác là chỉ lo săn giết yêu ma, lại không để ý đến ngươi. Bằng không thì những yêu ma trước kia đánh giết cũng có thể để ngươi tăng lên một chút tu vi. Ô ô, kim ô liếc mắt nhìn Tô Hàn, ai nói là không phải chứ? Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là kim ô sau khi thôn phệ thì cốt của ngưu đầu yêu ma khí tức lại tăng lên một đoạn dài, so với trước thì mạnh hơn không ít. Bất quá như trước vẫn là khí tức của nhất trọng chuẩn thánh, không tới thời điểm đột phá. Xem ra, ngươi cũng giống ta là một cái động không đáy. Khí huyết của một con hư thánh ngũ trọng yêu ma cũng không thể làm cho nhất trọng chuẩn thánh của ngươi đột phá. Tô Hàn lẩm bẩm. Nói đến thì ngươi thật đúng là biến thái. Rõ ràng là kim ô mà, nhưng mà tại sao cái gì cũng có thể ăn được chứ? Kim ô không có tiếp tục trao đổi, mà dùng cái miệng bén nhọn không ngừng mổ mổ trên người Tô Hàn. Dùng cái này để diễn tả sự không hài lòng. Tô Hàn không thèm để ý tới tên này, tâm niệm chuyển động, băng phong lĩnh vực cấp tốc thu hồi. Hắn nắm lấy giọt bản mệnh kim huyết ra, sau đó biến mất. Sau khoảng một canh giờ, thì huyết cổ chiến đội đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Yêu ma cao hơn tam trọng hư thánh thì đều lao ra khỏi trận pháp và trốn khỏi nơi này, mà thấp hơn tam trọng hư thánh thì ở dưới sự hợp lực của huyết cổ chiến đội cùng với thập phương lang sát trận phụ trợ, đã bị mạnh mẽ mài chết, lại cộng thêm Tô Hàn trước đó đánh giết một ít yêu ma, còn lại đám này hoàn toàn chính xác chỉ có một con đường tử vong là có thể đi. Đáng tiếc là đổi lấy tích phân và giá trị chiến lực thì đều bị đám yêu ma mạnh nhất chạy thoát mất rồi. Thượng quan tình vừa thu nhập đầu của yêu ma vừa nói, nếu như có thể đem bọn chúng lưu lại, vậy thì tích phân và giá trị chiến lực của chúng ta có thể tăng lên không ít. Ai nói là bọn hắn chạy chứ? Hạ Lam hướng về phía cửa cốc của Chi Phùng Cốc chép miệng. Ngươi không thấy bạo tuyết của ca ca ngươi đã biến mất rồi hay sao? Bạo tuyết ca ca? Thượng quan tình sửng sốt một chút rồi đỏ mặt nói. Đội trưởng cũng đừng nói cằn. Hắn là phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Ta thế nhưng là hư thánh. Còn hắn chẳng qua chỉ là một chuẩn thánh mà thôi. Mặc dù nói vậy nhưng Thượng Quan Tình vẫn quay đầu nhìn vào Truy Phong Cốc. Trước đó tại vì một mực chiến đấu cũng không phát giác ra, hiện tại nhìn kỹ thì Bạo Tuyết quả nhiên không còn ở trong đó. Thế nào? Để cho ngươi kêu là ca ca ngươi còn không vui. Đúng lúc này một âm thanh trêu chọc truyền tới, Thượng Quan Tình vội vàng quay đầu, nhìn về phía thân ảnh áo trắng không biết khi nào đã xuất hiện ở hư không phía sau. Tu vi của ngươi so với ta thấp hơn, tuổi tác cũng khẳng định nhỏ hơn so với ta. Dựa vào cái gì để ta gọi ngươi là ca ca? Thượng Quan Tình bĩu môi. Vậy cũng chưa chắc. Tô Hàn mỉm cười đáp trên mặt đất mà nói. Đều giải quyết xong rồi sao? Tốc độ khá nhanh. Hảo huynh đệ, ngươi thực sự cho rằng chúng ta đều là ăn cơm khô, uống nước đái ngựa mà lớn lên hay sao? Thượng Quan Tiêu ngạo nghễ nói, ăn ngay nói thật. Cùng ngươi so sánh thì không so được. Thế nhưng mà trước khi ngươi đến, thực lực tổng hợp của chúng ta đích xác là rất mạnh. Biết rồi, bằng không thì cũng sẽ không từ nhiều chiến đội thanh đồng như vậy mà trổ hết tài năng chứ gì? Tô Hàn cười nói. Nghe ra là khen ngợi, nhưng ta luôn cảm thấy người tràn đầy chế nhạo. Thượng Quan Tiêu phất tay. Được rồi, ta xem trên mặt mũi ngươi là hảo huynh đệ của ta, không so đo với ngươi. À, ta nhìn ngươi là đánh không lại người ta, Thượng Quan Tỉnh nói. Thượng Quan Tiêu lập tức trừng mắt, xú nhà đầu, nói nhằng cái gì đấy? Mọi người lại bật cười, đều an tĩnh đi, ta tới nói về phân phối tích phân một chút, Hạ Lam nói. Từ giờ trở đi thì phương thức phân phối tích phân cứ dựa theo quy củ từ trước mà làm. Giống như lần này, yêu ma bị thập phương lăng sắc trận đánh chết thì liền phân phối bình quân tích phân. Mà giống kiểu như Bạo Tuyết một mình ra tay đánh chết yêu ma thì khấu trừ 10%, sau đó thì thuộc hết thảy về cá nhân hắn, không có ý kiến gì chứ. Không có ý kiến, mọi người đồng thời ứng tiếng. Đây vốn chính là loại phương pháp mà bọn họ đã bàn bạc nhau từ sớm và cũng đã làm từ xưa đến nay. Có thể nói loại phương pháp này là công bình nhất, không bỏ qua kẻ yếu mà cũng không ủy khuất cường giả. Vậy ta đây nói một chút về thu hoạch lần này, Hạ Lam hướng về phía Tô Hàn. Những yêu ma chạy trốn kia đều giết rồi, Tô Hàn nói. Hạ Lam lập tức nở ra nụ cười, lần này Truy Phong Cốc. Yêu ma xuất hiện là 3.125, trong đó cấp bậc hư thánh vượt quá 40, còn lại thì toàn bộ đều là chuẩn thánh. Từ tu vi của bọn hắn mà tính thì dựa theo tích phân chúng ta lấy được tổng cộng hẳn là 130 vạn. Giá trị chiến lực càng nhiều hơn, ước chừng là 280 vạn. Cho dù khấu trừ đi những yêu ma hư thánh do Bạo Tuyết đánh chết, thì huyết cô chiến đội của chúng ta cũng có 110 vạn tích phân và giá trị chiến lực là 240 vạn. Nghe được đến đó mọi người lập tức hưng phấn hẳn lên. Phân phối xuống thì trung bình mỗi người cũng được 1 vạn 1.000 tích phân, còn có hơn 2 vạn 2.000 chiến lực nữa. Có thể nói lần này là thu hoạch to lớn. Lần này hẳn là một trong lần thu hoạch lớn nhất và đáng nhớ ghi nhớ từ khi huyết cô chiến đội chúng ta được thành lập. Hạ Lam lại mỉm cười. Dĩ nhiên, vẫn phải cảm tạ Bạo Tuyết, nếu như không có hắn thì chúng ta không phải là đối thủ của đám hư thánh yêu ma, cũng không có khả năng đánh chết hết những chuẩn thánh yêu ma kia. Một trận chiến Truy Phong Cốc này, Bạo Tuyết người lập công đầu. Tô Hàn mỉm cười cũng không có thoái thác, sự thật vốn chính là như vậy, nếu như không phải hắn áp chế những yêu ma hư thánh đó, thì huyết cô chiến đội khẳng định là không dám ra tay với đám chuẩn thánh yêu ma. Lúc trước, ta còn 3 lần, 4 lượt, ngăn cản hạo huynh đệ gia nhập huyết cồi chiến đội, thực sự là mắt chó đuôi mù, Thượng Quan Tiêu gật gù đắc ý nói. Tô Hàn nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi phun ra một chữ, cút. Thượng Quan Tiêu cũng không quan tâm, mà đi tới bên người Tô Hàn, nhìn chằm chằm vào kim ô trên vai hắn. Hạo huynh đệ, kỳ thực ta vẫn luôn muốn biết, đây rốt cuộc là chim gì vậy? Tô Hàn vừa muốn mở miệng, lại nghe Thượng Quan Tiêu nói tiếp, lớn lên cũng quá xấu đi, toàn thân thì dáng vẻ trắng như tuyết, còn không có đẹp mắt bằng một con chim bồ câu. Cô, Kim Ô xám chút thì tức điên, lông tóc trên người nó toàn bộ dựng đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tiêu, hận không thể đem hắn, cũng đổi thành một viên kim châu mà nuốt vào. Tô Hàn vỗ bả vai của Thượng Quan Tiêu, trịnh trọng nói, ít nói vài lời đi. Đối với người sẽ có chỗ tốt, con chim này của ta thủ rất dai. Thôi đi, một con chim mà thôi, ta lật tay là có thể đem nó chấn áp. Thượng Quan Tiêu lại nói, đương nhiên, là chim của hảo huynh đệ ta thì chắc chắn sẽ không loạn động, người cứ yên tâm là được. Tô Hàn lắc đầu lại không hứng thú cùng nói bậy với tên này. Tốt, tốt rồi, Hạ Lam lớn tiếng nói. Lần này xem như là xuất sư đại thắng, chẳng những là có một siêu cấp cường giả như Bạo Tuyết, lại càng không cần tốn nhiều sức mà thu hoạch được nhiều tích phân và giá trị chiến lược như vậy. Tiếp theo chúng ta nên giàn sắt khi còn nóng, dựa theo kế hoạch ban đầu, đi tới Cát Minh Sơn Xuyên. Đội trưởng, Nếu ta nhớ không lầm thì Lê Long chiến đội hẳn cũng ở Cát Minh Xuyên Sơn. Hoàng Tông lộ ra vẻ lo lắng. Tống Ngọc Châu lập tức nói, Cát Minh Xuyên Sơn lớn như vậy, đây chính là đường biên giới ở đại khu phương Nam. Ai biết được là Lê Long chiến đội ở tại chỗ nào cơ chứ? Hoàn toàn chính xác. Nếu như một mực lo lắng như vậy, vậy thì chúng ta cũng không cần phải ra chiến trường, một mực ngốc ở khu nghỉ ngơi là được, Thượng quan Tỉnh cũng nói. Hoàng đội phó, ngươi còn không có quyết đoán như những nữ nhân này, thực sự làm cho người ta xem thường. Thượng quan Tiêu lộ ra vẻ khinh bỉ. Cút qua một bên, ta cũng không phải là sợ hãi, chẳng qua là muốn sớm dự phòng, Hoàng Tông cau mày nói. Mọi người đều biết là đội trưởng Lỗ Ảnh của Lê Long chiến đội cũng không phải dạng người lương thiện gì. Chẳng những hắn là có tu vi nhất trọng phàm thánh, mà lại càng tu tập được không gian trật tự. Nghe nói là không gian truy tung thuật của hắn cực kỳ cường đại, rất có thể sẽ bằng vào truy tung thuật này, truy tung được chúng ta. Không gian trật tự. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn đã mở ra trật tự lĩnh vực sau. Cái đó thì thực sự không có, Hoàng Tông thở dài. Bạo Tuyết, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể quái thai giống cho ngươi, ở cái loại tu vi này đã mở ra trật tự lĩnh vực sau. Đừng nói là Lỗ Ảnh, rất nhiều đạo thánh thậm chí nguyên thánh còn chưa thể mở ra trật tự lĩnh vực đâu. Tô Hàn tự nhiên là biết việc này, hắn cũng không phải chưa từng ở thánh vực. Không đề cập tới chuyện này nữa, chúng ta vẫn nói những thứ cao hứng đi. Tống Ngọc Châu quay đầu nhìn về phía Hạ Lam cười nói. Đội trưởng, dùng tổng giá trị chiến lược của chúng ta bây giờ, hết thảy có bao nhiêu rồi? 65 vạn, Hạ Lam nói. Trên thực tế thì từ khi huyết cô chiến đội được thành lập, lấy được giá trị chiến lược khẳng định không chỉ là 65 vạn, thế nhưng bọn họ đều tại thời điểm hao tổn tích phân đem giá trị chiến lược cũng là tiêu luôn. Dẫn đến hiện tại giá trị chiến lược còn lại chỉ có 65 vạn. Nếu nói như vậy thì chúng ta bây giờ đem tích phân và giá trị chiến lược so đổi, cuối cùng còn lại sẽ là 130 vạn giá trị chiến lược. Cho dù lại dùng thánh tinh mua sắm tích phân, sau đó một lần nữa tiêu hao giá trị chiến lược, thì ít nhất cũng phải còn lại hơn 100 vạn giá trị chiến lược. Ngay đến đó tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Lam. Đúng vậy, Hạ Lam lộ ra nụ cười. Chúng ta cuối cùng đã có thể tấn thăng lên chiến đội Bạch Ngân. À, tất cả mọi người đều nhảy cẫng lên hoan hô. Tô Hàn có thể nhìn ra nụ cười của Hạ Lam so với trước vui vẻ hơn rất nhiều và cũng chân thành hơn rất nhiều. Làm đội trưởng muốn nói là Hạ Lam có áp lực, vậy thì khẳng định đó là phải để cho hết thảy đội viên phải được an toàn. Nhưng nếu muốn nói về mơ ước, vậy thì chắc chắn phải là sự việc tấn thăng chiến đội. Mà ở trong bốn đại khu của thánh vực này, đối với việc tấn thăng chiến đội đều có điều kiện hết sức khắt khe. Thanh đồng chiến đội thì nhất định phải là có đội trưởng cùng với hai vị đội phó đạt tới chuẩn thánh, mà ít nhất bên trong đoàn đội phải có được 10 vạn giá trị chiến lực thì mới có thể thành lập. Đương kiên loại điều kiện này cũng không phải là hà khắc. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều đoàn đội có thể thành lập ra thanh đồng chiến đội. Thế nhưng Bạch Ngân chiến đội thì lại khác, đội trưởng nhất định phải là hư thánh, hai vị phó đội trưởng cũng nhất định phải là hư thánh, mà tổng giá trị chiến lược của chiến đội ít nhất phải từ 100 vạn trở lên. Kỳ thực mà nói thì loại điều kiện này vẫn như cũ không coi là hà khắc, dù sao thì tu sĩ hư thánh ở trong thánh vực đâu phải là dạng thưa thớt đâu, mà giá trị 100 vạn giá trị chiến lược, chỉ cần đánh giết mấy trăm yêu ma chuẩn thánh là có thể kiếm được. Nhưng nếu như không có thế lực lớn chống đỡ và tài nguyên nhất định phải dựa vào bản thân mình mà nói, vậy thì bọn hắn nhất định phải tiêu hao giá trị chiến lực mới có thể dùng tích phân đi mua sắm. Thứ như tích phân này không dùng thì phí, sẽ không có ai cứ là góp nhặt tích phân để lại cho nó thăng cấp, trừ phi là nhìn chúng vật phẩm gì, nhưng mà tích phân không đủ thì bọn họ mới góp nhặt mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là có thể đạt được giá trị chiến lực, nhưng tương tự cũng sẽ phải tiêu hao rất nhiều. Cái này liền dẫn đến là huyết cô chiến đội rõ ràng là có thực lực để tấn thăng Bạch Ngân chiến đội, nhưng cho đến bây giờ lại chưa có tích lũy đủ giá trị chiến lực. Thánh cung cho ra tích phân cùng với giá trị chiến lực cũng không có quy định gì, có thể nói là đều xem tâm tình của mọi người. Cũng chính bởi như vậy cho nên tu sĩ ở trên yêu ma chiến trường mới càng thêm tôn kính với thánh cung mà không dám đắc tội. Đương nhiên, thánh cung cũng không biết là ở dưới đĩa thức ăn thì sẽ có những món ăn gì. Dưới đại bộ phận tình huống thì sẽ đều cho ra tích phân ngang hàng và chiến lực xứng đáng. Người của huyết cô chiến đội chính là dựa theo phương thức hối đoái này mới suy đoán ra thu hoạch của lần này. Khẳng định có thu thì cũng có chi, nhưng mà đại khái chênh lệch sẽ không hơn kém quá nhiều. 6 năm. Chúng ta chờ đợi ngày này đã 6 năm rồi. Hết thảy mọi người của huyết cô chiến đội đều lộ vẻ xúc động. Từ nay về sau, chúng ta cũng không còn tiếp tục là chiến đội cấp thấp nhất nữa. Thập đại thanh đồng chiến đội nghe thì oách, nhưng trên thực tế trong mắt người khác, vẫn như cũ chẳng qua là chiến đội ở cấp thấp nhất mà thôi. Thế nhưng Bạch Ngân thì lại khác nha. Cho dù là chẳng qua là chiến đội ở thấp nhất trong đám Bạch Ngân, thế nhưng cuối cùng nó vẫn là Bạch Ngân. Liền từ mặt nhân số thì Bạch Ngân chiến đội có thể nhận 1.000 người. Mặc dù là chiến đội thanh đồng xếp thứ nhất thì cũng không so bằng. Bạo Tuyết, cảm ơn ngươi. Hà Lam nhìn Tô Hàn khẽ nói, cảm ơn ngươi đã hoàn thành giấc mộng của ta. Giấc mộng? Tô Hàn nhíu mày. Đội trưởng à, giấc mộng của ngươi chẳng lẽ chẳng qua chỉ là Bạch Ngân chiến đội? Bằng không thì sao? Hạ Lam cười khổ lắc đầu. Kim cương và vinh quang là thứ ta tuyệt không dám hy vọng xa vời. Còn hoàng kim chiến đội thì cũng là vô cùng khó khăn. Hoàng kim chiến đội thì nhất định ít nhất phải có 3 vị cường giả phàm thánh trở lên mới có thể gây dựng được. Mà nó phải có 1.000 vạn giá trị chiến lực để làm cơ sở. Không thể nghi ngờ điều này là rất khó. Chiến đội nhân số càng đông thì cần phải tiêu hao giá trị chiến lực cũng càng nhiều. Cái này cùng với đi đến phàm thánh có độ khó cơ hồ là ngang nhau, thậm chí là còn muốn cao hơn. Ta có lẽ có khả năng trực tiếp tuyển nhận cường giả phàm thánh vào huyết cổ chiến đội, thế nhưng nói như vậy thì vị trí đội trưởng lại phải đổi chủ mất. Hạ Lam thở dài. Ngươi cũng đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải tham luyến cái vị trí đội trưởng này. Kỳ thực mọi người theo ta thời gian dài như vậy thì cũng đều biết, ta sự tình gì cũng thương lượng với mọi người, cũng không có bao nhiêu quyền lợi cả. Huyết cô chiến đội là do một tay ta thành lập, như nó là một đứa con tinh thần của ta vậy. Ta không hy vọng bởi vì người khác gia nhập mà dẫn đến chiến đội sụp đổ, thậm chí bởi vì một quyết định sai lầm mà đội viên tử vong. Tô Hàn sở mũi. Tại sao ta có cảm giác là lời này giống như cố ý nói cho ta nghe vậy? Chán ghét. Hạ Lam Thiên Kiều bá mị đá lồng nhào với Tô Hàn. Người biết rõ ta không phải ý tứ này. Tô Hàn cười cười, đương nhiên sẽ không coi là thật. Tất cả mọi người của huyết cô chiến đội đều hết sức tín nhiệm nàng. Ngoại trừ khúc nhạc dạo đầu ngắn ngủi là chê trách Tô Hàn thì chẳng có điểm gì để chê cả. Đương nhiên Tô Hàn cũng một mực chân tâm đối đãi với mọi người, cũng không có ý nghĩ gì quá phận. Bất quá Hạ Lam nói cũng đúng, phàm là cường giả đều có tự cao tự đại và có ý nghĩ riêng của mình thì cũng không kỳ quái. Một khi có người tu vi cao hơn so với Hạ Lam gia nhập vào huyết cô chiến đội, rất có thể sẽ thay thế vị trí đội trưởng của nàng. Dựa vào một mình ta thì chỉ sợ rất khó là lại đem Bạch Ngân chiến đội dẫn dắt đến trình độ cao hơn, Hạ Lam lại nói. Yên tâm, còn có ta, Tô Hàn mỉm cười. Hạ Lam đột nhiên ngẩng đầu trong mắt lóe lên, độ gian xảo nhất định. Đây chính là ngươi nói nha, lão nương chờ chính là câu này của ngươi. Tô Hàn khẽ giật mình, hắn nhìn một chút những người khác của huyết cô chiến đội, chỉ thấy người sau đều cúi đầu, bả vai run run, hiển nhiên là đang cười trộm. Ta đây là trúng kế sao? Tô Hàn cười khổ, quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp tâm cơ đều rất sâu, ta lấy chân tâm đối đãi với ngươi, ngươi lại vẫn luôn đang tính toán ta, quá ghê tởm. Ngẫm lại Hạ Lam trước đó, bộ dạng yếu đuối bi thương, lại nhìn nàng hiện tại đôi tay chống nạnh, vẻ mặt như là đắc ý vậy, Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Ta cũng sẽ không để ngươi uổng phí không công, nếu ngươi thực sự có thể đem huyết cội chiến đội, đạt đến cấp bậc hoàng kim, vậy ta nên liền đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Hạ Lam nói, yêu cầu gì? Yêu cầu gì cũng được, người cứ coi như là vậy đi, người chắc chắn chứ. Một lời nói ra thì tứ mã nan truy. Thế nhưng ta đã có thê tử rồi, mà lại còn có mấy người nữa, xéo đi. Ý nghĩ của mọi người tự nhiên là hy vọng có thể đi nhanh, về nhanh, đem chiến đội tấn thăng lên cấp bậc Bạch Ngân. Thế nhưng đều đã đi tới nơi này rồi, nếu như trở về lại phải hao tổn thời gian rất dài. Cho nên mọi người vẫn quyết định là trước cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, đi tới Cát Minh Sơn Xuyên. Cát Minh Sơn Xuyên nó thuộc về đường biên giới của đại khu phương Nam, khoảng cách với Truy Phong Cốc gần ức dặm lộ trình. Tại thời dựa, tình huống không muốn làm cho yêu ma chú ý, chỉ riêng đi đường thôi đã phải hao phí mất 3 ngày thời gian trở lên. Trên đường đi vẫn tính là thuận lợi, không có gặp bất kỳ yêu ma nào, cũng không gặp phải nhân tịch, tộc đối địch. Bất quá mọi người cũng có chút thất vọng, bọn hắn là còn muốn có thể đụng phải một chút yêu ma cấp thấp để kiếm điểm, tiếp tục đánh giết, tích lũy giá trị chiến lực. Ước chừng là 5 ngày trôi qua, thời điểm trạng vạng tối, thì có một đoạn sơn mạch xuất hiện trong tầm mắt. Đứng ở vị trí của mọi người nhìn qua thì ở bên trên sông núi phía đối diện, có đồn trú rất nhiều lều vải và cũng có rất nhiều bóng người chớp động. Còn có thể nghe được bên đó không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, hiển nhiên là có nhân tộc chiến đấu với yêu ma. Cuối cùng thì cũng đã tới. Hà Lam hít vào một hơi thật sâu mà nói, Truy Phong Cốc nơi đó giải quyết hết sức thành công, chúng ta cũng không bị yêu ma truy kích. Tiếp theo trong thời gian nửa năm, liền ở đường ranh giới Cát Minh Sơn Xuyên này, chui vào yêu ma giới, đánh giết yêu ma. Dưới tình huống bình thường thì yêu ma sẽ không vượt qua đường biên giới, ở trên Cát Minh Sơn Xuyên này mà chiến đấu với nhân tộc. Đồng dạng, nhân tộc cũng không nguyện ý ở đó chiến đấu với yêu ma, bởi vì hai bên đều bày ra mai phục cả. Thượng Quan Tình vừa đi vừa giải thích cho Tô Hàn, bất quá là nhân tộc cùng với yêu ma, sẽ sau khi ngụy trang chui vào trong cảnh vực của đối phương, giống như chúng ta trước đó ở Truy Phong Cốc, cùng với là rừng gai, đụng phải đám yêu ma kia. Trừ cái đó ra thì yêu ma cùng nhân tộc còn có hai loại tình huống chiến đấu khác. Loại thứ nhất chính là yêu ma kéo theo thú triều, lao thẳng vào cửa ải của nhân tộc, dùng huyết thú làm chủ công, còn bọn hắn làm phụ công. Nếu như chiếm cứ yêu thế, thì bọn hắn sẽ không ngừng xuất phát. Còn nếu như yếu thế, vậy thì bọn hắn sẽ vứt bỏ đám huyết thú, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi. Đối với nhân tộc mà nói, thì loại chiến đấu này không có cái gì có chỗ tốt cả, bởi vì là huyết thú thì không thể thu hoạch được tích phân và giá trị chiến lực. Bọn nó là thú loại chân chính, tuy cũng thuộc về yêu ma giới, nhưng lại không thể đánh giá là yêu ma được. Đánh chết có nhiều huyết thú thì cũng chỉ có thể gia tăng tiêu hao mà thôi. Mà một khi có thú triều xuất hiện thì nhân tộc lại nhất định phải ngăn cản. Có thể nói đây là loại phương thức tiến công mà nhân tộc ta ghét nhất. Loại thứ hai chính là khiêu chiến. Ở giữa hai bên khởi xướng khiêu chiến, vừa phân cao thấp cũng là phân sinh tử luôn. Đương nhiên loại khiêu chiến này nếu như một đối một kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả nhân tộc nguyên nhân tiếp chiến đều là quần thể tác chiến mà thôi. Tỷ như một cái chiến đội khiêu chiến một quân đoàn yêu ma hoặc là tiếp nhận sự khiêu chiến của quân đoàn yêu ma khác. Một đường đi tới, Thượng Quan Tình vì Tô Hàn mà giảng giải rất nhiều chuyện. Không đủ hoặc là không tỉ mỉ thì những người khác sẽ bổ sung hoặc giải thích. Tô Hàn có một loại cảm giác hiểu ra. Mặc dù đều là yêu ma, nhưng thánh vực lại cho người ta có một loại cảm giác chật chội, bức bối. Trái lại thì, ở thượng đẳng tinh vực, trong một mảnh loạn tượng, người không chết chính là ta vong, đơn giản vậy thôi. Đương nhiên Tô Hàn cũng không cho rằng là tình huống ở thánh vực sẽ tốt hơn, thậm chí là hắn có cảm giác ngược lại. Nếu như Nguyên Linh không tiến vào vực ngoại thiên ma vị diện, yêu ma nhất tộc sợ là vẫn như cũ phải co đầu rút cổ trong yêu ma giới mà không dám lộ diện. Từ lời này mà nói thì hiện nay yêu ma loạn tượng có quan hệ chặt chẽ với Nguyên Linh. Ở kiếp trước Tô Hàn nhân từ, thế nhưng hắn ít nhất cũng trấn áp được yêu ma nhất tộc, tránh cho bọn họ hòa loạn sang thánh vực. Nhưng Nguyên Linh ở nơi này là trưởng khống giả, đệ nhất của thiên hạ, là cao thủ tối cường của Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng lại không vì nhân tộc làm ra mảy may cống hiến gì. Kế hoạch của chúng ta chính là trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời ở Cát Minh Xuyên Sơn, quan sát một đoạn thời gian, chờ có thời cơ thích hợp lại chui vào yêu ma giới, Hạ Lam nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút, có đồ vật gì có thể khiến nhân tộc ngụy trang thành yêu ma mà không bị nhận ra không? Không có, Hạ Lam chấm đinh chặt sắt mà nói. Hoặc là nói, vật phẩm này khẳng định là có thể luyện chế ra được, nhưng mà lại không ai nguyện ý đi sử dụng bởi vì nó cơ hồ không có tác dụng gì. Trong yêu ma giới có uy áp của huyết nguyệt tôn sư, cho dù cường giả tổ thánh hóa thành yêu ma thì cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị bại lộ mà thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, nơi này có chúa tể cảnh nhìn xuống thiên hạ, nó không giống với thượng đẳng tinh vực, mình có thể ngụy trang thành huyết long tộc mà không bị phát giác. Nếu là như vậy, vậy thì chúng ta sao có thể dưới mi mắt của yêu ma mà chui vào yêu ma giới được? Tô Hàn hỏi. Cái này thì phải cảm tạ đám kim cương chiến đội và vinh quang chiến đội đó. Hoàng Tông nói, thường cứ cách một đoạn thời gian đều sẽ có chiến đội đỉnh cấp đối với yêu ma khởi xướng trùng kích. Mà chiến đội loại cấp bậc đó thực lực vượt qua tưởng tượng, cho dù là có yêu ma trông coi ở đường biên giới thì cũng sẽ bị xông loạn trận doanh, không thể không tham chiến. Mà một khi những yêu ma này tham chiến thì lực chú ý sẽ bị phân tán đi. Lúc này chính là điều kiện cho các chiến đội cấp thấp chui vào trong yêu ma giới. Tô Hàn xem như hiểu rõ, nói cách khác là những nhân tộc chui vào trong cảnh vực của yêu ma đều là bởi vì quân đoàn mạnh mẽ của đối phương trùng kích trận doanh nhân tộc thì mới có thể chui vào được. Đúng vậy, Hoàng Tông gật đầu. Chỉ có một biện pháp này thôi, bằng không mà nói, trong ngày bình thường hai bên nghiêm mật tử thủ, ngay cả truyền tống trận cũng không thể thành lập, chớ nói chi là lượng lớn người tiến vào cảnh vực của đối phương. Kim cương, vinh quang chiến đội, ta cũng có chút chờ mong. Hai mắt Tô Hàn tỏa ra ánh sáng. Ngươi vẫn là đừng nên mong đợi, so sánh với chúng ta mà nói thì đó mới là con quái vật khổng lồ chân chính, có thể xưng là tồn tại cấp bậc cự kình. Tống Ngọc Châu cười khổ nói, như những vinh quang chiến đội đó, tuy có thể tuyển nhận 100 vạn thành viên, nhưng dưới cờ của bọn hắn lại có rất nhiều chiến đội ở cấp bậc khác nhau, cộng lại thì tổng số lượng người vượt quá 1000 vạn cũng không phải là việc khó. Nếu như đặt vào trong nội bộ thánh vực, thì đó sẽ là một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ, căn bản sẽ không yếu hơn những tông môn kia. Đúng vậy, Hạ Lam cũng chấp nhận mà nói, thậm chí có thể nói là cùng những thế lực trong nội bộ của thánh vực so sánh, thì thực lực của những chiến đội này còn muốn mạnh hơn, bởi vì bọn hắn lâu dài đều tồn tại trong cuộc sống chán giết với yêu ma, vô luận là dũng khí hay quyết đoán, hay là kinh nghiệm chiến đấu, hay là sự phối hợp lẫn nhau, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Nếu như so sánh với các thế lực cùng cấp bậc, vậy thì chiến lực tổng hợp của những chiến đội này sẽ mạnh hơn một đoạn xa. Cát Minh Xuyên Sơn này, có cả vinh quang chiến đội ư? Tô Hàn hỏi. Đương nhiên là có, Hạ Lam mỉm cười. Chẳng những có mà tại chiến khu phương Nam này, 10 vinh quang chiến đội lớn đều tập kết ở đây. Nội tình của vinh quang chiến đội quá thâm hậu, không giống như chúng ta, thường cứ cách một đoạn thời gian liền phải trở về tiếp tế. Bọn hắn có thành viên đặc biệt để tiến hành mua sắm vật phẩm và lựa chọn bổ sung đội viên mới, nói chung các hoạt động hậu cần. Dưới loại tình huống này, bọn hắn gần như là sẽ không về khu nghỉ ngơi, mà sẽ lâu dài đóng trại ở Cát Minh Xuyên Sơn tác chiến cùng với yêu ma. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì có bọn hắn chấn áp cho nên yêu ma mới không dám cản rỡ. Tô Hàn trầm ngâm lại hỏi lần nữa, đội trưởng của Thanh Đồng chiến đội cần có cấp bậc chuẩn thánh, đội trưởng Bạch Ngân chấm đội thì cần có cấp bậc hư thánh. Vậy Hoàng Kim chiến đội cùng với Kim Cương chiến đội, Vinh Quang chiến đội đều có như thế suy ra. Mỗi một cấp bậc cao lên, tu vi đội trưởng liền phải cao hơn một đại cảnh giới sau. Đúng vậy, mọi người đều gật đầu. Đội trưởng của bất kỳ Vinh Quang chiến đội nào đều là nguyên thánh. Đồng thời, bất kỳ một cái Vinh Quang chiến đội nào bên trong đều không chỉ có một vị nguyên thánh đâu. Cái này thì ta ngược lại thật ra là biết. Phó đội trưởng cũng nhất định phải là nguyên thánh, ít nhất là 3 vị, Tô Hàn nói. Không, Hạ Lam lắc đầu, phó đội trưởng của Vinh Quang chiến đội hết thảy có 10 vị, cũng nhất định là phải có 10 vị, nói cách khác bất kỳ một Vinh Quang chiến đội nào ít nhất sẽ có hơn 10 vị, nguyên thánh, ít nhất là hơn 11 vị. 11 vị nguyên thánh, Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, điểm này thì hắn thực sự là còn không biết. Theo từ Phạm Thánh bắt đầu, thì đó là đường ranh giới của tu vi ở trên thánh vực. Đạo thánh đã được coi là cường giả chân chính rồi, mà nguyên thánh ở trong toàn bộ thánh vực cũng là đại năng đủ để trấn thủ một phương. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng là vinh quang chiến đội kia vậy mà lại mạnh đến như thế, có ít nhất 11 vị cường giả nguyên thánh trấn thủ, cái này đích xác là không kém gì những thế lực trong nội bộ thánh vực. Vậy cường giả đế thánh và tổ thánh thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Lời này vừa hỏi ra, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, giống như là khinh bỉ hắn vô tri, không quan buối y ốt. Đế thánh và tổ thánh, đó là những tồn tại đỉnh phong chân chính ở thánh vực. Bọn hắn sao lại có thể gia nhập đám chiến đội này chứ? Hạ Lam lắc đầu. Đừng nói là tổ thánh, mà bất luận một vị đế thánh nào cũng là siêu thoát sự trói buộc của thiên đạo, không nhận sự quản hạt của bất cứ một ai. Bọn hắn có được tư thái của đại đế, ngạo thị thiên hạ, trấn thủ bát hoang. Chỉ có yêu ma cùng nhân tộc, khi mà chân chính nhấc lên đại chiến thì bọn hắn mới có thể hiện thân. Đúng vậy. Thượng Quan Tiêu cũng thở dài. Đừng nhìn hiện tại bốn phương, các đại khu chiến đấu đánh nhau hừng hực, nhưng trên thực tế thì trong mắt loại cường giả đó, bọn họ chỉ là con nít danh. Nghe được lời ấy, đáy lòng Tô Hàn âm thầm thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là do tâm cảnh khác biệt. Hắn là từ chúa tể cảnh mà tới, cho nên cũng không có đem những cao thủ như đế thánh tổ thánh coi là cao cao tại thượng chút nào. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại chính mình năm đó, lần đầu, thời điểm bước vào thánh cảnh, không phải cũng có tâm thái giống như bọn hắn sao? Đi nhanh thôi, Hạ Lam thúc giục. Muốn xây dựng cơ sở tạm thời ở Cát Minh Sơn Xuyên thì vẫn phải giao nộp một điểm tích phân nhất định, hy vọng là có thể kiếm được vị trí tốt. Còn phải giao nộp tích phân, Tô Hàn nhíu mày. Dĩ nhiên, nơi đó dù sao cũng là địa phương do Vinh Quang chiến đội đánh xuống, người ta cũng sẽ không công mà cung cấp. Chúng ta muốn mượn khối bàn đạp này để thu hoạch tích phân và giá trị chiến lực, vậy thì phải giao ra tích phân. Cái này có thể lý giải mà. Mọi người đương nhiên mà nói, không chỉ giao nộp tích phân, mà còn phải xem trình độ tốt xấu của địa phương càng tốt thì tích phân giao nộp càng nhiều. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, kẻ yếu bị nô dịch thời gian dài quả nhiên biến thành điều đương nhiên. Theo hắn thấy là Cát Minh Sơn Xuyên nơi đó Mặc dù có vinh quang chiến đội, chấn thủ, nhưng nếu không có những chiến đội cấp thấp này, chỉ dựa vào 10 cái vinh quang chiến đội thì không có khả năng thủ vững được. Mọi người kỳ thực đều phối hợp lẫn nhau phụ trợ nhau, thế nhưng ở trong mắt người yếu thì lại tiến hành là cường giả bảo hộ bọn hắn. Dùng thời gian khoảng nửa canh giờ, mọi người cuối cùng tới chân núi Cát Minh Sơn Xuyên. Cát Minh Sơn Xuyên này không phải rất cao, chỉ có khoảng 1000 mét thôi, mà lại còn thẳng tắp nữa, đích thực là một đạo bức tường phòng thủ rất tốt. Ở chỗ khu vực rìa có vệ binh bố phòng mang theo đủ loại huy chương. Dựa theo lời Hạ Lam nói, bọn hắn cũng đều là đội viên của một chút thanh đồng chiến đội, nhưng mà thanh đồng chiến đội này lại là đều lệ thuộc vào các vinh quang chiến đội, coi như là thế lực dưới cờ. Trải qua kiểm tra đơn giản, mọi người cuối cùng đã đứng ở vùng trời Cát Minh Sơn Xuyên. Từ nơi này nhìn về phía đối diện chính là cảnh vực của yêu ma giới. Trong tầm mắt là một mảnh hoang vu, không một ngọn cỏ. Mặt đất rạn nứt, bầu trời âm u, rất nhiều yêu ma gào thét, cùng với nhân loại gào thét, còn có tiếng nổ, giao chiến vang lên. Ở trong đây nghe cực kỳ rõ ràng. Nơi xa trong tầng mây, hào quang không ngừng lấp lánh, tràn ngập đủ loại màu sắc. Đó là hai tộc đang chiến đấu. Thỉnh thoảng rõ ràng có từng đạo thân ảnh, hoặc mang theo thương thế, hoặc chỉ còn lại nguyên thần, dưới sự truy kích của yêu ma từ đằng xa rút về. Cho đến là thời điểm chạy về trên vùng trời của Cát Minh Sơn Xuyên thì mới thở phào nhẹ nhõm. So sánh với phòng hộ sau lưng thì phía trước ít nhất là nghiêm ngặt gấp cả 100 lần. Đại lượng thân ảnh hiện ra theo hình chữ L, đặt song song ở hai bên sông núi. Một khi có dị biến xuất hiện, vậy bọn hắn chính là đạo phòng tuyến thứ nhất. Không khí bị đè nén đập vào mặt, vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. So sánh với yêu ma, nhân tộc ta có thể chiếm cứ được Cát Minh Sơn Xuyên đã coi là ưu thế. Nhìn thân ảnh yêu ma lít nhít ở đằng xa, Tống Minh Châu vẫn nói, yêu ma thường xuyên khởi phát trùng kích đối với nhân tộc, kỳ thực cũng không phải là vì tiêu hao, mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn đem Cát Minh Sơn Xuyên đánh hạ, sau đó dùng nơi này làm trung tâm, rồi từng bước xâm lấn nhân tộc như là tầm ăn dỗi vậy. Để cho bọn hắn thất vọng là cường giả nhân tộc ta cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng. Nói đến đây, Tống Minh Châu bỗng nhiên quay đầu, hướng Tô Hàn mà hỏi. Bảo Tuyết, ngươi mặc dù không biết vinh quang chiến đội, nhưng ngươi hẳn là nghe nói qua Quân Lạc Hoa rồi chứ? Quân Lạc Hoa? Tô Hàn khẽ giật mình. Vô số hồi ức lúc này trong đầu kéo tới. Từ Long Võ Đại Lục, Tiên Đạo Đình. Tên kia không muốn đối địch cùng với mình, thế nhưng lại không thể vi phạm sứ mệnh của Tông Môn. Không thể nào là hắn được. Tô Hàn lắc mạnh đầu, cảm giác là mình đã cả nghĩ quá rồi. Hắn đã trước Quân Lạc Hoa một bước tiến nhập vào hạ đẳng tinh vực, rồi trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực, cuối cùng thì đi tới thánh vực. Vô luận chỗ nào cũng đều không nghe được mấy chữ Quân Lạc Hoa này. Nói thật thì có thánh tử tu di giới phụ trợ, tốc độ tu luyện của Tô Hàn kỳ thực rất nhanh rồi. Quân Lạc Hoa ở Long Võ Đại Lục, cho dù thiên tư có cao hơn thì cũng không có khả năng trước mình tiến vào thánh vực được. Người thế nào? Tống Minh Châu hỏi, không có việc gì, nói đi. Tô Hàn đáp, ta hỏi ngươi có nghe nói qua hay không? Tống Minh Châu nói, không có. Ngươi ngay cả Quân Lạc Hoa đều chưa nghe nói qua sao? Siêu cấp thiên kiêu ở trong thiên kiêu thánh vực bảng, bài danh top 10, ngươi vậy mà lại không biết? Tống Minh Châu trừng to mắt. Biểu cảm có những người khác cũng gần như vậy, giống như nhìn quỷ mà thấy Tô Hàn. Còn hắn chợt phát hiện ra tên này tựa hồ cái gì cũng không biết. Theo lý mà nói thì đây không phải bí mật gì, mà mỗi một cái tu sĩ đều đáng giá phải quan tâm, đó là những sự tình. Người ta thường hay bàn luận lúc trả dư tiểu hậu. Đến cùng là làm sao, Tô Hàn có chút tâm phiền ý loạn. Trong đầu hắn, đầy mắt đều là hình ảnh của vị siêu cấp thiên kiêu của Tiên Đạo Đỉnh lúc trước. Thấy bộ dáng không yên lòng của hắn, Tống Minh Châu cũng không có trêu gạo mà chỉ nói. Hắn là thiên kiêu tối cường ở trong một trong các vinh quang chiến đội, là thần tích chiến đội, đồng thời cũng là một vị cường giả trung tầng của thần tích chiến đội, bị ca tụng là người nối nghiệp trong tương lai, chức vị đội trưởng của thần tích chiến đội. Tục truyền, hắn đã thành tựu phàm thánh rồi. Hơi dừng lại, Tống Ngọc Châu lại nói, hắn cũng cùng với người giống nhau đến mấy phần, cũng đã mở ra trật tự lĩnh vực mà còn là hai đạo, đồng thời cũng đều sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Mắt của Tô Hàn sáng lên, gật đầu nói, tu vi phàm thánh mà mở ra hai đại lĩnh vực, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Không phải phàm thánh, hắn có vẻ như là thời điểm mở ra lĩnh vực cũng là chuẩn thánh mà thôi. Sao? Tô Hàn động dung, còn có thứ càng then chốt hơn. Chỉ nghe Tống Ngọc Châu lại nói, hắn ở trong cảnh giới chuẩn thánh và hư thánh, nghe nói là đều đã đạt tới bát trọng. Nếu như muốn đem tu sĩ ở thánh vực phân chia một chút, vậy thì đại khái sẽ được chia ra làm 4 loại. Loại thứ nhất chính là tu sĩ phổ thông, loại thứ hai thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại thứ ba thì được gọi là phượng mao lân giáp, còn loại thứ tư chính là phong hoa tuyệt đại. Tu sĩ phổ thông thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, đại bộ phận thì chỉ tu tập được một loại thuộc tính, không có mở ra lĩnh vực, cũng không coi là ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng lại không phải là xuất sắc. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại này thì có thể hiểu như thế này. Nó có được khoảng hai loại thuộc tính, hoặc chỉ có một loại thuộc tính nhưng lại có thể mở ra lĩnh vực. Loại này trong thánh vực đã không thấy nhiều rồi. Loại thứ ta ba gọi là phượng mao lân giáp thì giống như là quân lạc hoa vậy, có được hai đại trật tự và đều đã mở ra lĩnh vực. Nhưng mạnh nhất phải là loại thứ tư, đó là phong hoa tuyệt đại. So sánh với hai tòa lĩnh vực trật tự, thì từ trình độ nào đó mà nói, đánh vỡ giới hạn, chính là trong tu di cảnh giới này, đột phá lên đệ bát trọng, đệ cửu trọng, thậm chí là đệ thập trọng. Thế nhưng, có thể làm được điểm này liệu được có mấy người, cho dù thực sự có thể thời điểm chuẩn thánh có đại khí vận, đột phá đến đệ bát trọng, thế nhưng thời điểm lên đến hư thánh chỉ sợ sẽ bị giới quy áp chế, vẫn như cũ chỉ có thể làm một tu sĩ thất trọng hư thánh bình thường mà thôi. Mà quân Lạc Hoa không những có được hai đại trật tự lĩnh vực, càng là tại thời điểm chuẩn thánh và hư thánh toàn bộ đều đánh vỡ giới hạn, thành tựu đệ bát trọng. Hắn hôm nay đã thành tựu phàm thánh, có thể làm được như trước đó hay không, một lần nữa đi đến đệ bát trọng thì không ai biết được, có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết, nhưng rất nhiều người đều cho rằng hắn có tỷ lệ lớn là sáng tạo được huy hoàng rực rỡ như trước đó. Chính là Tô Hàn cũng vì thế mà cảm thấy rung động, bởi vì thời gian của một người chung quy là sẽ có hạn. Ở dưới tình huống là thời gian như nhau, không chỉ mở ra hai đại trật tự lĩnh vực, càng là sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, càng đem tu vi thánh cảnh trước đó đều chất chồng lên đến đệ bát trọng, cái này là phải có tư chất mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Các người xem, coi như là Bạo Tuyết đại nhân của chúng ta cũng đều chấn kinh nha. Đối với sự biến hóa gương mặt của Tô Hàn, Tống Minh Châu dáng vẻ rất hài lòng. Thực sự nói ngược trở lại thì quân Lạc Hoa sở dĩ có thể đạt tới loại trình độ đó cũng là bởi vì thần tích chiến đội tiến hành bồi dưỡng hắn. Tin tưởng rằng ở trong thần tích chiến đội khẳng định là có vật phẩm có thể gia tốc thời gian. Dưới tình huống sử dụng loại vật phẩm này, tốc độ tu luyện của hắn vốn đã nhanh hơn những người khác rất nhiều rồi, Thượng Quan Tiêu thầm nói. Tô Hàn không khỏi nhìn hắn một cái mà khẽ nói. Ở trong thánh vực này, thế lực lớn có không biết bao nhiêu, thế nhưng mà vật phẩm có thể gia tốc thời gian, thực sự là có nhiều mà. Nhưng tại sao cái loại thiên kiêu như quân Lạc Hoa này lại cực kỳ hiếm thấy? Thượng Quan Tiêu nhếch miệng không nói, hết thảy đều chỉ là mượn cớ mà thôi, cuối cùng vẫn bởi vì người ta có thiên tư, có ngộ tính và kiên nghị, nói chung là các loại tư chất để trở thành thiên tài đều vượt xa người bình thường rất nhiều. Bất quá, Thượng Quan Tiêu con ngươi chuyển động, cười hăng hắc. Thảo huynh đệ, quân Lạc Hoa so sánh với ngươi thì thế nào? Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Hàn, nhất là Hạ Lam, đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, bộ dáng cực kỳ hứng thú. Bọn hắn thế nhưng là biết cả trước mắt này tu vi vốn chỉ có nhất trọng chuẩn thánh mà thôi, nhưng chiến lực của hắn gần như có thể vượt qua hai đại cảnh giới sánh vai với phàm thánh. Phóng mắt nhìn khắp trong thánh vực, còn có người thứ hai có thể làm được hay sao? Đồng thời hắn còn mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực và sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Nếu mà nhất định phải so sánh thì ưu thế của quân Lạc Hoa có vẻ như so với hắn chỉ là nhiều hơn một tòa pháp tắc lĩnh vực. Nhưng mà mọi người không chút nghi ngờ, cho dù là quân Lạc Hoa thời điểm ở bát trọng chuẩn thánh cũng chưa chắc có được chiến lược của phàm thánh. Cái này thì ta không biết. Tô Hàn nhún vai, ít nhất thì người ta hiện tại đã là phàm thánh, khẳng định so với ta thì mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta đây không phải so thực lực mà so thiên tư, Thượng Quan Tiêu nghiêm nghị nói. Hảo huynh đệ, ta khẳng định là vào thời điểm người đạt tới phàm thánh sẽ phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Những người khác cũng đều gật đầu chấp nhận. Không thể so sánh, vẫn không thể nói cái này. Tô Hàn lắc đầu. Kỳ thực ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Tống Minh Châu nói, rất nhiều người đều sẽ giống như là quân Lạc Hoa phân chia ở cái loại gọi là phong hoa tuyệt đại. Ta cũng thừa nhận thực sự hắn thuộc về cái chủng loại đó. Thế nhưng chẳng lẽ liền không có người mạnh hơn hắn sao? Nói thí dụ như mở ra ba đại lĩnh vực, thậm chí nhiều hơn. Tu vi cảnh giới cũng đều có thể đạt đến đệ bát trọng, đệ cửu trọng, thậm chí là đệ thập trọng. Nếu quả thật có dạng người này, vận thì sẽ lên chia vào loại nào? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ chăm miệng một lời mà nói, vạn cổ lưu danh. Tống Ngọc Châu lập tức nở nụ cười, đúng vậy, loại người này xác thực hẳn là vạn cổ lưu danh. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, cũng chưa thấy loại yêu nghiệt đó xuất hiện. Màu vàng kim ở trong chiến trường của tứ đại khu yêu ma, nó thuộc về màu sắc của vinh quang chiến đội. Đứng ở trên cát minh xuyên sơn, liếc mắt nhìn qua, phàm là lều vải có màu vàng kim thì chắc chắn đều là của vinh quang chiến đội cả. Mọi người đi gần tới trước cái lều vải màu vàng kim, Hạ Lam cung kính nói. Huyết cô chiến đội Hạ Lam muốn tạm cư cát minh xuyên sơn, mong đại nhân đồng ý. Soạt, lều vải bị sốc lên, có một cô gái trung niên đi ra. Huy chương trước ngực nàng đồng dạng cũng là khảm nạm màu vàng kim, mà trung tâm của huy chương chẳng qua chỉ điêu khắc một mảnh đất, có vẻ hoang vu. Đây là huy chương chiến đội thần tích. Nữ tử trung niên này rõ ràng chỉ có tu vi hư thánh, nhưng sau khi đeo lên tấm huy chương này lại làm cho nàng lộ ra vẻ uy nghiêm cao lớn hơn nhiều. Trầm trọng chỗ nào, nàng cười hỏi, cũng không hề có sự lãnh ngạo như trong tưởng tượng, mà ngược lại thân thiết dị thường, bộ dáng để cho người ta có chút không thích ứng kịp. Đám người Hạ Lam đã sớm thương lượng xong địa phương, chỉ vào nơi xa mà nói, chính là bên kia. Trung niên nữ tử nhìn thoáng qua, nơi đó thế nhưng không rẻ đâu, 1 vạn tích phân 1 năm. Mắc như vậy, mọi người âm thầm líu lưỡi, 1 vạn tích phân có thể bên trong thánh cung hối đoái được rất nhiều vật phẩm. Đương nhiên, huyết cô chiến đội vừa mới đạt được hơn 100 vạn tích phân, còn tính là nhà giàu, nứt đố nổ vách. Đa tạ vị tiền bối này, Hạ Lam lấy ra một tấm thẻ tích phân màu bạc. Nữ tử trung niên tiếp nhận đồng thời nói, kỳ thực thì quý cũng có chỗ tốt của quý, nơi đó có một đầu địa đạo là được thần tích chiến đội đặt xuống phòng hộ, có thể nối thẳng sang yêu ma giới không nói. Ở tình huống gặp được nguy cơ còn có thể thông qua lối đi này mà an toàn rút lui. Trừ cái đó ra thì nơi đó cũng là khu đất lành để quan chiến, mặc kệ xảy ra chiến đấu gì hay là xuất hiện thú triều đều có thể quan sát được rõ ràng. 1 vạn tích phân này của các ngươi sẽ không tiêu phí đâu. Nghe được lời này mọi người nhất thời thoải mái, cũng là hưng phấn hơn rất nhiều. Đúng rồi, sau khi tu lấy tích phân, nữ tử trung niên đem thẻ bạc tích phân trả lại cho Hạ Lam mà nói. 1 tháng sau, quân đại nhân tự mình dẫn đội xuất chiến, nếu như các ngươi muốn qua xem, thì phải chú ý thời gian một chút. Quân đại nhân, quân Lạc Hoa đại nhân ư? Tống Ngọc Châu lộ vẻ chờ mong. Đúng vậy, nữ tử trung niên cười nói. Mọi người nhất thời nộ ra nụ cười. Vừa mới nói chuyện về quân Lạc Hoa, nhanh như vậy có thể gặp được ư? Nếu như bình thường mà nói thì loại người này, trừ phi là thần tích chiến đội mở ra đại chiến, bằng không mà nói thì bình thường hắn sẽ không hiện thân. Đà tạ đại nhân đã cáo chi, Hạ Lam nói, mau đi đi. Nữ tử trung niên phất tay sau đó cười nói, hữu nghị nhắc nhở, ở dưới tình huống không có nắm chắc tuyệt đối thì tận lực đừng có mù quáng mà đi tìm yêu ma gây phiền toái. Xuyên qua ngọn núi này chính là cảnh vực chân chính của yêu ma. Nơi đó thì sự tình gì cũng có thể phát sinh, mối nguy hiểm quá nhiều, không so được với khu vực phía sau. Hạ Lam gật đầu lần nữa khom người rồi mang theo mọi người đi về phương xa. Ta còn tưởng rằng người của thần tích chiến đội sẽ rất cao ngạo, chướng mắt cái loại tiểu chiến đội như chúng ta. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, không nghĩ tới là ôn hòa như vậy, ngược lại để ấn tượng của ta đối với bọn hắn tốt lên rất nhiều. Kỳ thực thì mỗi một chiến đội đều có phong cách của riêng mình, chúng qua chẳng qua chỉ lần đầu tiếp xúc mà thôi, đến cùng là như thế nào thì nhất định phải thời gian lâu dài đi sâu tìm hiểu, không thể chỉ nhìn mọi thứ bề ngoài. Làm sao mà đi sâu đây? Trong quá trình đùa giỡn, mọi người đã đi tới trước một cái lều vải. Tiêu xài 1 vạn tích phân thì lều vải khẳng định được miễn phí, thứ này trước đó là không có. Tốt rồi, nơi này sau này sẽ là cứ điểm của chúng ta. Hạ Lam lấy ra một bản địa đồ. Đây là địa đồ ta mua được ở Phúc Tinh Lầu lúc trước, có liên quan đến khu vực đối diện với Cát Minh Xuyên Sơn. Đây là cảnh vực yêu ma, trong khoảng 5.000 vạn dặm, phía trên đều có biểu đồ quy hoạch. Tô Hàn cố ý nhìn thoáng qua, đích thực là vô cùng cặn kẽ, chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn, chỗ nào nhiều yêu ma, chỗ nào ít yêu ma, cùng với rất nhiều các loại địa danh đều có ghi chép. Dĩ nhiên, yêu ma phân bố cũng không phải là chính xác như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào tấm bản đồ này, cụ thể còn phải xem tình huống, Hà Lam lại nói. Trước tu chỉnh 3 ngày, lại tìm hiểu một chút hoàn cảnh nơi đây, sau đó... Lời còn chưa dứt thì bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh. Hạ Lam đội trưởng, có ở bên trong không? Mọi người khẽ giật mình đối mặt nhìn nhau. Lúc này vừa mới tiến vào lều vải đã có người tìm tới rồi sao? Nơi này cũng không có người nào quen biết. Chẳng lẽ là thần tích chiến đội lại muốn dặn dò gì? Đi ra xem một chút. Hạ Lam xốc lều vải lên, chỉ thấy hơn 10 người đứng bên ngoài. Sau khi thấy rõ những người này, khuôn mặt Hạ Lam không khỏi nhảy lên. Nguyên lai là Trần đội trưởng cùng với Trử phó đội trưởng. Là tiểu nữ, thất lễ không có nghênh đón từ xa, Hạ Lam khom người. Nét mặt của nàng không thay đổi gì, nhưng không khí nơi này lại lâm vào yên lặng. Trần Nhất Kiến nhìn vào lều vải một chút, ánh mắt dừng lại trên người Tô Hàn trong chốc lát. Cuối cùng Trần Nhất Kiến nói, cũng là đúng dịp, linh kiếm chiến đội ta ở lều vải ngay ở cạnh huyết côi chiến đội các ngươi. Thật sao? Vậy thì đúng là có duyên phận. Hạ Lam trầm ngâm rồi lại hỏi, Trần đội trưởng tiến tìm ta là có chuyện gì? Là như vậy, Trần Nhất Kiến thở ra một hơi rồi nói, đoạn thời gian trước, Vương Thản của linh kiếm chiến đội ta mang theo mấy trăm thành viên đi tới truy phong cốc, lại toàn bộ đều đã chết hết. Lề lòng chiến đội khổng đội trưởng đã dùng không gian truy tung thật xem xét, nơi đó ngoại trừ huyết cô chiến đội ra, có vẻ không còn người khác, cũng không có bất kỳ yêu ma nào cả. Nói xong Trần Nhất Kiến nhìn chòng chọc vào Hạ Lam. Ý tứ của Trần đội trưởng là chúng ta giết sau. Chỉ thấy Hạ Lam biến sắc kinh ngạc nói, nếu ta không có nhớ lầm tu vi của Vương Thản kia hẳn là còn cao hơn ta, hắn lại mang theo tới mấy trăm vị thành viên của linh kiếm chiến đội, chỉ bằng thực lực của huyết cô chiến đội chúng ta, làm sao có thể giết bọn hắn được? Trần đội trưởng cũng quá đề cao chúng ta. Hử. Trần Nhất Kiến không mở miệng, nhưng mà Trử Vệ Tranh bên cạnh lại hử lạnh. Người đang làm, trời đang nhìn, sấy không thể gói được lửa, không thừa nhận cũng chẳng có tác dụng gì. Hạ Lam, chúng ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi một cơ hội nhận sai. Nếu như ngươi một mực ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách linh kiếm chiến đội ta không nể tình. Hạ Lam nhíu mày lại không nói gì. Hạ đội trưởng, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, người dám làm mà không dám nhận sao? Trần Nhất Kiến cũng nói. Nếu thực sự là huyết côi chiến đội làm, Trần đội trưởng lại muốn làm như thế nào? Hạ Lam hỏi lại. Vậy thì dĩ nhiên là có cừu báo cừu, có oán báo oán. Không hỏi nguyên nhân sao? Không cần thiết. Và mặt Hạ Lam lập tức lạnh xuống. Đã như vậy thì Trần đội trưởng về sau, thời điểm ban đêm đi đường phải cẩn thận một chút. Sao? Đồng tử của Trần Nhất Kiến ngừng tụ lại. Có ý gì? Hạ đội trưởng đây là đang uy hiếp ta. Tự giải quyết cho tốt. Hạ Lam đem lều vải xốc xuống, không tiếp tục để ý đám người Trần Nhất Kiến ở bên ngoài nữa. Hạ đội trưởng, tự giải quyết cho tốt. Trần Nhất Kiến ở bên ngoài hừ lạnh, sau đó dẫn người rời đi. Nơi này nó giống như khu nghỉ ngơi vậy, tự nhiên không cho phép nhân tộc tàn sát lẫn nhau. Cho nên cho dù Trần Nhất Kiến trong lòng phẫn nộ thì chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Mà Hạ Lam bên này sau khi trở về lều vải thì lại thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn không lừa gạt được Lê Long chiến đội bên kia. Rất bình thường. Đội trưởng của Lê Long chiến đội vốn chính là người tu luyện không gian trật tự, lại cộng thêm hắn là phàm thánh, dùng năng lực của hắn khẳng định có thể truy xét được căn nguyên của chuyện này. Tô Hàn nói, chủ yếu là ban đầu thời điểm ở truy phong cốc cũng xác thực không có những người khác, coi như là suy đoán cũng có thể đoán được 8 phần là chúng ta ra tay. Người không trách ta. Không trách ta chứ, ta vừa rồi thế nhưng biến tướng thừa nhận, Hạ Lam nói. Trách ngươi làm gì? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Nhìn bộ dáng hung hăng và khí thế của kiếm linh chiến đội tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại mà trước khi bọn hắn tìm ra hung thủ khác, cho dù thực sự không phải chúng ta làm, thì cũng sẽ nhận định là chúng ta. Đúng vậy, Hạ Lam khẽ gật đầu. Ngược lại chúng ta đều là một cái chiến đội, mặc kệ là sự tình gì cũng ở chung một chỗ, người có trách ta cũng vô dụng. Tô Hàn ngáo ra. Ban đêm, Tô Hàn lặng lặng ngồi ngoài lều, nhìn một mảnh yêu ma đen kịt. Nghĩ gì vậy? Hạ Lam từ phía sau đi tới ngồi bên cạnh Tô Hàn, so với ngày thường dịu dàng hơn nhiều. Tô Hàn nhìn nàng một cái mà cười nói, ngày mai liền muốn ra ngoài, chế định kế hoạch tốt rồi chứ, cũng không kém bao nhiêu, ngược lại mọi người đều nghe ta. Hạ Lam hơi yên lặng rồi lại nói, kỳ thực trước khi mỗi lần ra ngoài ta đều rất lo lắng, thời gian dài như vậy cùng nhau kể vai chiến đấu, quan hệ của chúng ta đã không đơn giản là đồng đội với nhau, trong lòng ta càng có khuynh hướng về huynh đệ tỉ muội. Ta hết sức lo lắng là mỗi lần ra ngoài trở về sẽ thiếu mất một người hoặc vài người, thậm chí nhiều hơn. Áp lực của ngươi quá lớn, đó cũng không phải là chuyện tốt, Tô Hàn nói. Tạm tạm thôi. Hạ Lam nghiêng đầu nhìn Tô Hàn, sau khi ngươi đến thì áp lực của ta đã nhỏ đi rất nhiều. Công lao của ta lớn như vậy, ngươi làm đội trưởng nên ban thưởng cho ta một chút chứ, Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói. Vậy ngươi muốn ban thưởng cái gì? Hạ Lam nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ánh mắt như thủy tinh không chớp, mái tóc dài vàng óng rủ xuống như gợn sóng. Ánh trăng rơi vào ở trên người nàng, nhìn nàng giống như là tiên tử trên trời hạ xuống, ôn nhã mà xúc động lòng người. Nói thật là trước mắt loại khí chất này cùng với Hạ Lam tùy tiện của ngày thường là hoàn toàn khác biệt, Mà thời điểm mỗi lần Hạ Lam như vậy, Tô Hàn đều có một loại cảm giác như bị tính kế. Ban thưởng thì coi như xong, ngươi đừng tính toán ta là tốt rồi. Tô Hàn quay đầu đi tận lực, không để cho mình nhìn Hạ Lam nữa. Dù sao hắn cũng là nam nhân, hắn sợ cái đèn pin Trung Quốc chịu không nổi lại dựng lên. Trong mắt của ngươi, ta chính là một nữ nhân tâm cơ như vậy sao? Hạ Lam ủy khuất nói. Không, Tô Hàn lắc đầu, không phải trong mắt ta. Ngươi... Hạ Lam lộ ra vẻ giận dữ, chợt vuốt vuốt mái tóc dài mà nói. Được rồi, xem ở phân thượng ta đánh không lại ngươi, liền không so đo với ngươi. Tô Hàn mỉm cười cũng không nói nữa, hai người cứ như vậy ngồi đó nhìn chầm chầm về phương xa, không biết là đều suy nghĩ cái gì. Bốn phía có một chút an tĩnh nhưng hết sức dễ chịu và thoải mái. Bảo Tuyết, kỳ thực ta vẫn luôn cảm thấy là ngươi hết sức thần bí. Một đoạn thời gian Hạ Lam bỗng nhiên mở miệng. Nếu như ngươi thực sự chỉ là một tán tu bình thường, vậy ngươi không thể có được chiến lược mạnh như vậy. Mà dùng tư chất của ngươi, đã có khả năng liệt vào cái hạng là phượng mao lân giác, thậm chí từ một số phương diện có thể dùng để sánh vai với quân đại nhân cũng không kém chút nào. Nhưng vì sao ngươi lại không có đi gia nhập vào những thế lực lớn, ngược lại lại chuyển lựa chọn một tiểu đội chiến đấu như chúng ta? Cũng không phải là ta chọn các ngươi, mà là ngươi đã chọn ta, Tô Hàn nói. Đều là như vậy mà, Hạ Lam bĩu môi. Tô Hàn trầm ngâm trong chốc lát mà nói, trong lòng mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, không phải sao? Ta chỉ là hỏi một chút thôi, ngươi không muốn nói cũng không sao, chớ để trong lòng, Hạ Lam nói. Trong lòng Tô Hàn thầm than, không phải là mình không muốn nói mà là căn bản không thể nói. Cùng với người của huyết cô chiến đội, cuối cùng vẫn là tiếp xúc còn ít, toàn bộ cộng lại cũng chỉ không đến một tháng mà thôi. Mặc dù các nàng thực sự là người tốt, thế nhưng bí mật thuộc về Tô Hàn, các nàng không biết thì so với việc biết được càng tốt hơn. Lại nói người lớn lên đẹp mắt như vậy, không phải là huyễn hóa ra đấy chứ, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Ngươi mới là huyễn hóa ra, lão nương đây gọi là thiên sinh lệ chất, Hạ Lam chừng mắt. Tô Hàn nhếch nhếch miệng, khoan hãy nói, mình đích thực là huyễn hóa ra thật. Vậy là khẳng định có rất nhiều người ái mộ ngươi, Tô Hàn lại hỏi. Ngươi hỏi những thứ này để làm gì, đừng đề cập đến nữa, lão nương phiền lắm. Vậy chính là có rất nhiều rồi, đi chết đi. Cho dù là tại Cát Minh Sơn Xuyên thì cũng có rất nhiều tu sĩ nguyện ý hành động vào ban ngày, đồng thời bọn hắn thường thường sẽ là đi sớm về trễ, tối đa sẽ chỉ ở bên ngoài, thời gian 3 ngày mà thôi, dù sao đó cũng là cảnh vực của yêu ma, quá mức nguy hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mà thành viên của huyết cô chiến đội từ trong lều vải đi ra, thì đã thấy đại lượng thân ảnh đang chạy tới chạy lui trong cảnh vực của yêu ma. Trên mặt mỗi người đều rất lạnh lùng. Trước khi đi thì vội vàng, trừ phi gặp được người quen biết, bằng không thì cũng không phản ứng lại với đối phương. Xem điệu bộ này của hạ đội trưởng là dự định giết vào cảnh vực yêu ma sau. Thời khắc này âm thanh không hài hòa lại từ bên cạnh chuyển tới, chính là đám người Trần Nhất Kiến Trừ Vệ Tranh. Trần Nhất Kiến không mở miệng, mà Trừ Vệ Tranh cười lạnh nói, nơi này cũng không giống như cảnh vực nhân tộc, hạ đội trưởng tốt nhất là nghĩ cho thông, suy nghĩ thêm xem có muốn đi hay không, bằng không rất có thể sẽ mang nhóm đội viên của mình trở thành là thuốc bổ cho yêu ma đó. Hạ Lam mấp máy môi quay đầu nói, ăn ngày nói thật, Vương Thản bọn hắn chính là huyết cô chiến đội ta thủ tiêu. Sao? Nghe được lời ấy, người của kiếm linh chiến đội đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Hạ Lam, ngươi thật đúng là dũng khí lớn. Trần Nhất Kiến hít sâu một hơi, ngươi đây là cảm thấy linh kiếm chiến đội ta không động ngươi được sao? Đúng, ta chính là cảm thấy như vậy, ngươi có thể làm gì, cắn ta? Hạ Lam cười lạnh, cái gọi là họa từ miệng mà ra. Trần đội trưởng nếu như muốn sống thêm mấy ngày, tốt nhất là bớt nói vài lời đi. Oanh! Nghe được lời ấy, cái phổi của Trần Nhất Kiến sắm chút nổ tung, chỉ một cái thanh đồng chiến đội không quan trọng vậy mà dám uy hiếp mình. Cho dù nó là thanh đồng chiến đội xếp trong top 10 thì lại như thế nào? Cho dù chiến đội của mình thiếu đi một nửa người thì lại như thế nào? Người nào đã cho nàng dũng khí như vậy? Tốt, tốt lắm! Sắc mặt của Trần Nhất Kiến đỏ lên. Trần Mỗ gia nhập đại khu phương Nam này thời gian lâu như vậy, còn lần đầu tiên biết được là hạ đội trưởng có quyết đoán và can đảm như vậy. Nếu như không có dũng khí, Hạ Lam ta há có thể sống tới ngày nay, Hạ Lam nói. Ngươi cuối cùng cũng sẽ chết trên đảm lượng của ngươi thôi. Trần Nhất Kiến bỗng nhiên phất tay, linh kiếm chiến đội, cải biến kế hoạch hôm nay ra ngoài. Hết sức rõ ràng hắn muốn nhắm vào huyết côi chiến đội. Hạ Lam sớm đã có đoán trước, vẻ mặt cũng không thay đổi, chẳng qua là hướng ra lối đi mà thôi. Cửa vào khoảng cách lều vải cũng không phải là xa, phàm lĩnh chiến đội có tiền thuê ở vùng này đều có thể thông qua lối này để tiến vào cảnh vực của yêu ma. Trong thông đạo một mảnh sáng ngời có rất nhiều tinh thạch. Bất quá, chỉ có tác dụng chiếu sáng chứ không phải đồ vật gì tốt. Ở phía trước có huyết côi chiến đội thì không có gì, nhưng phía sau lại có linh kiếm chiến đội đi. Trần đội trưởng, lối này là do thần tích chiến đội xây dựng, nghiêm cấm động thủ ở bên trong. Tống Ngọc Châu nhắc nhở một câu. Trần Mỗ dĩ nhiên là biết, linh kiếm chiến đội ta cũng sẽ không ở dưới mặt của thần tích chiến đội mà giết chóc nhân tộc. Trần Nhất Kiến hử lạnh, ngược lại là các ngươi phải thật tốt mà cảm tạ thần tích chiến đội, hao tổn 1 vạn tích phân để mua sự sống thêm mấy ngày. Yên tâm, 1 vạn tích phân này ta chẳng mấy chốc sẽ kiếm về, Hạ Lang có ý riêng mà nói. Cũng có những chiến đội khác từ một bên của lối đi trở về, bọn hắn cũng không ẩn giấu, mọi người có thể thấy rõ ràng, có người bản thân bị thương, có người chỉ còn lại, có nguyên thần thánh hồn, thậm chí có người ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng cực kỳ hư ảo. Sự tình mà mất tay cụt chân cực kỳ thường gặp. Lối đi này dài khoảng 3 vạn dặm, thế nhưng trong đó luôn tràn ngập một loại mùi vị máu tanh khó ngửi. Ước chừng là 3 canh giờ trôi qua, thì phía xa xa cuối cùng cũng có ánh sáng khác biệt, mà ánh sáng đó là tận cùng của lối ra rồi. Có người đang từ lối ra này tiến vào, gặp thoáng qua huyết côi chiến đội liền lên tiếng nhắc nhở. Thông đạo này đã bị yêu ma phát hiện, tuy rằng không có chặn đường ở lối ra, nhưng nhất định sẽ bố trí mai phục 4 phía, cẩn thận một chút. Đa tạ, Hạ Lam vội vàng cảm tạ. Ai? Đối phương thở dài, đều là đồng tộc rồi, có thể còn sống trở về là tốt. Tiếng nói vừa ra thì bọn hắn cũng vội vàng rời đi. Từ đầu đến cuối, đối phương cũng không nói mình là ai. Bất quá, từ cái huy chương màu vàng nhạt có thể nhìn ra đây cũng là một thanh đồng chiến đội. Đúng vậy, đều là nhân tộc. Thượng quan tình nhìn lướt qua kiếm linh chiến đội sau lưng. Động lòng và lòng người cuối cùng cũng có chỗ không giống nhau. Ít nói lời vô ích, trừ vệ tranh lập tức hử lạnh. Các người, nếu như không đuổi tận giết tuyệt với bọn người Vương Thản, kiếm linh chiến đội ta như thế nào có thể nhắm vào các ngươi? Vương Thản nếu không tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta sao lại nguyện ý đi đắc tội một cái bạch ngân chiến đội, hơn nữa còn là bạch ngân chiến đội dưới cờ của Lê Long chiến đội, thượng quan tình phản bác. Lời này ngược lại để cho Trần Nhất Kiến sửng sốt một chút, trong lòng bọn hắn thầm nghĩ là huyết cô chiến đội hạ độc thủ nhưng chưa từng cân nhắc nguyên nhân. Bất quá việc đã đến nước này, nguyên nhân gì cũng không quan trọng. Uy nghiêm của bạch ngân chiến đội là không thể xâm phạm, Trần Nhất Kiến nói. Vậy thì có cái chó gì để mà nói? Huyết cô chiến đội dẫn đầu ra khỏi lối đi. Ở bên ngoài mặt trời chiếu sáng để cho người ta có chút chói mắt. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hướng lối ra cũng là một tòa núi lớn. Mà lối đi giống như một cái hang đá không quá thu hút. Ở 4 phía đều có cây cối rậm rạp, cảnh lá xum xuê, đem lối ra bao vây lại. Hoàn toàn chính xác là không dễ phát hiện. Bất quá, thời gian nhân tộc lợi dụng thông đạo này đã lâu như vậy. Lời người kia lúc trước nói, không có khả năng không bị phát hiện. Nơi này cũng là có chút khác biệt, Tô Hàn nhíu mày. Cảnh vực của yêu ma trong ấn tượng của ta là phi thường hoan vu. Hắn muốn nói thật ra chính là yêu ma giới, nhưng đám người Hạ Lam lại hiểu lầm. Đó là Tô Hàn đứng ở trên cát binh xuyên sơn để phán đoán. Mặc dù ta cũng là lần đầu tới cảnh vực yêu ma, bất quá căn cứ vào lời của người nói khác thì cảnh vực chân chính của yêu ma nhìn qua cũng không phải hoang vu như vậy, thậm chí là có một ít địa phương có thánh khí so với thánh vực còn sung túc hơn. Thượng quan tình trong mắt có chút hưng phấn, không thèm quan tâm chút nào đến linh kiếm chiến đội phía sau, bởi vì đang biết là Tô Hàn có thể đem hết thảy đều giải quyết. Hoàn toàn chính xác, Thượng quan tiêu cũng nói, nghe nói còn có người từ bên trong cảnh vực yêu ma đạt được không ít linh dược và các loại vật phẩm như thánh tinh. Chúng ta nếu như vận khí tốt thì nó không chủng cũng có thể đụng phải thì sao? Vẫn là đừng có nằm mộng, loại đồ vật này nào nằm ở chỗ sâu trong cảnh vực của yêu ma. Khu vực biên giới như thế này cho dù là có thì cũng bị người khác mang đi từ lâu. Tống Ngọc Châu lại nói, mà đám yêu ma này cũng không ngốc. Những vật phẩm mà bọn hắn không dùng được mà lại biết chúng có tác dụng đối với chúng ta thì sẽ thường xuyên lợi dụng nó để dẫn dụ chúng ta. Giống như chúng ta lợi dụng bồi linh quả để dẫn dụ bọn chúng vậy. Chỉ có những chiến đội mạnh mẽ mới dám qua đó dò xét, còn chúng ta thì vẫn nên thôi đi. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Những hoa cỏ tươi tốt xanh dòng nước chảy xiết, từ bên trên cát minh xuyên sơn nhìn xuống thì cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, nếu như từ thượng đẳng tinh vực mà nhìn về phía yêu ma giới ở bên dưới thì cũng không thể so sánh. So sánh thì nơi đây hẳn là địa phương sinh tồn của nhân tộc mới đúng. Ô... Tô Hàn hít sâu một hơi, mẩm miệng. Thánh khí khá là nồng đậm, hoàn toàn chính xác là nồng đậm, so với cảnh vực của nhân tộc thì lại mạnh hơn quá nhiều. Nơi này nếu như không phải địa bàn của yêu ma, thì là khắp nơi trên mặt đất đều có thể nhìn thấy tu sĩ khoanh tân, tĩnh tọa. Hạ Lam cười nói, ta thậm chí cảm thấy là dưới chân của chúng ta đều có cả mỏ khoáng thánh tinh tồn tại. Tô Hàn chỉ xuống dưới chân. Người cũng không thể ở đây tiến hành đào móc được. Thượng Quan Tỉnh cười to. Một đám nhà quê đần độn, sau lưng truyền đến tiếng hử lạnh, chính là linh kiếm chiến đội một mực đi theo. Ngươi không nói thì ta ngược lại đem các ngươi đã quên. Tô Hàn quay đầu lại, đồ nhà quê sau. Ở trong thế giới tu sĩ mà nói, mấy chỗ này thật đúng là không thường nghe. Hạ Lam thì dùng vẻ mặt băng lãnh, trường kiếm màu tím vung vẩy ra. Nơi này cách Cát Minh Sơn Xuyên 3 vạn dặm, trừ vị cũng nên động thủ rồi. Không vội, Trần Nhất Kiến nhe răng cười. Các ngươi còn có tác dụng càng lớn hơn. Tác dụng càng lớn, Hạ Lam nhíu mày. Đã thấy trừ vệ tranh xua tay. Lần đầu tiên tới cảnh vực yêu ma, các ngươi vẫn nhìn kỹ một chút đi. Nơi này phong cảnh tốt đẹp, đến lúc đó cho dù có chết thì cũng có thể là chết mà yên tâm. Tiếng nói vừa ra thì Trần Nhất Kiến và trừ vệ tranh đối mặt nhìn nhau, lại mang theo người của kiếm linh chiến đội rời khỏi nơi này. Bọn hắn đang làm cái trò gì vậy? Tất cả mọi người đều nghi hoặc. Theo lý mà nói thì dùng lửa giận của bọn người Trần Nhất Kiến đều đã đến nơi này rồi, hẳn không có khả năng cứ như thế bỏ đi. Là ở một chỗ nào đó bày ra trận pháp, mong muốn không cần nhiều sức để thủ tiêu chúng ta, hay là đi thỉnh Lê Long chiến đội ra tay? Thượng Quan Tỉnh nói. Trận pháp thì hẳn không có khả năng, bọn hắn cũng không thể xác định chúng ta đến cùng sẽ đi đâu. Hạ Lam nói, rất có thể là muốn đi tìm Lê Long chiến đội. Nghe được lời ấy, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Một cái linh kiếm chiến đội, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Trần Nhất Kiến, là thất trọng hư thánh mà thôi. Có Tô Hàn ở đây thì bọn họ đích xác là không sợ. Nhưng nếu Lê Long chiến đội nhúng tay vào vậy thì sẽ khác biệt. Là một hoàng kim chiến đội, đội trưởng của Lê Long chiến đội ít nhất cũng có 3 vị phàm thánh cường giả trở lên. Nếu như những người này cùng khởi xướng vây công đối với Tô Hàn, vậy thì huyết cô chiến đội chắc chắn là gánh không nổi những đội viên còn lại của Lê Long chiến đội. Lê Long chiến đội coi như cô ở đây thì cũng phải kịch chiến cùng với yêu ma, không thể vì chút chuyện này mà cố ý ra tay, trừ phi là trùng hợp. Tô Hàn mở miệng, bọn hắn chỉ sợ là có ý nghĩ khác, mà so với tưởng tượng của các ngươi thì phải ác liệt hơn nhiều. Ý tưởng gì? Hạ Lam lập tức hỏi. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, lắc đầu cười nói, đừng nói những thứ này nữa, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Thật vất vả mới đến nơi này cũng không thể bởi vì một cái kiếm linh chiến đội mà ảnh hưởng tới tâm tình. Chúng ta trước hết vẫn nên nghĩ đi lần này sẽ kiếm được bao nhiêu tích phân và giá trị chiến lực. Thấy mặt mũi Tô Hàn tràn đầy tự tin, sầu lo của cũng người khác cũng ướt ít đi rất nhiều. Hạ Lam mở ra địa đồ rồi nói, địa phương chúng ta đang đứng này, nếu như địa hình chưa từng xuất hiện biến hóa, vậy thì thuận theo con sông trước mắt là có thể đến được Bạch Mộc Lâm. Nghe nói Bạch Mộc Lâm chính là một trong các căn cứ của yêu ma, mấu chốt là đã từng có chiến đội vô ý ở bên đây tìm được một đầu quáng thạch thánh tinh. Xem ra trong lòng đội trưởng đã có quyết sách, Hoàng Tông cười nói. Tống Minh Châu cũng mở miệng, vậy chúng ta liền đi chỗ này sau. Hạ Lam gật đầu, càng là địa phương nguy hiểm thì thu hoạch càng lớn, ngược lại nơi này là cảnh vực yêu ma, đối với nhân tộc mà nói thì chả có chỗ nào an toàn cả. Tốt, hy vọng lần này thánh tinh và tích phân còn có cả giá trị chiến lược nữa đều có thể thu hoạch được hết. Bất quá trước đó chúng ta phải ngụy trang một chút. Đều... Đừng có cười nha, ta muốn biến thành một cái đầu chó. Vậy thì đừng cắn ta. Cười đùa cũng là một loại phương thức để giảm bớt khẩn trương. Huyết côi chiến đội ở trong tình huống cười đùa như vậy từ từ biến ảo rồi đi xa. Mà bọn hắn vừa đi không lâu thì kiếm linh chiến đội trước đó rời đi lại một lần nữa quay trở lại nơi này. Thật đúng là có dũng khí, xem ra một chút cũng không sợ chúng ta. Nhìn huyết cô chiến đội rời đi, trừ vệ tranh cười lạnh châm chọc. Trong đám bọn chúng rất có thể là có người che giấu thực lực, mà người này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là Bạo Tuyết kia. Trần Nhất Kiến nói, hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có chút hoảng sợ mảy may nào cả, cũng không bởi vì chúng ta đi theo mà lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này nếu như đổi thành một nhất trọng chuẩn thánh bình thường tuyệt đối không thể có tư thái như vậy. Mà hết thầy biểu lộ quán không phải là đang giả vờ. Cũng có thể là Hạ Lam, trừ vệ tranh nói. Trước đó khổng đội trưởng cũng đã nói là ở trong cơ thể của Hạ Lam ẩn giấu một cỗ năng lượng to lớn, chỉ vất quá bây giờ còn chưa thức tỉnh. Còn cái tên Hà Phong kia cũng vậy, đã từng bị hư thánh yêu ma cấp 8 vây công, vậy mà không thể đem hắn trong nháy mắt giết chết, hắn chỉ có thực lực nhất trọng hư thánh, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, vậy thì chính là có thực lực cực mạnh. Nghe được lời nói của Trự Vệ Tranh, Trần Nhất Kiến cũng rơi vào trầm tư. Trước đó thời điểm mời chào Thanh Diệp chiến đội, Khổng đội trưởng còn là muốn tranh thủ có lấy được luôn huyết cô chiến đội hay không. Thế nhưng còn chưa kịp tranh thủ thì đã đứng vào phe đối diện với chúng ta. Chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn không tốt, Trự Vệ Tranh lại nói. Trần Nhất Kiến trầm ngâm một lát rồi nói, bên kia đã liên hệ xong chưa? Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Trự Vệ Tranh gật đầu. Tốt. Trần Nhất Kiến lộ ra vẻ mặt băng lãnh. Hạ Lam nàng không phải muốn tìm chết hay không? Không nên trách chúng ta ra tay không chút lưu tình. Ta ngược lại thực ra muốn nhìn trong cơ thể nàng đến cùng ẩn giấu là năng lượng như thế nào. Sau khi rời khỏi lối đi thì huyết cô chiến đội đi về phía trước ước chừng khoảng 10 vạn dặm. Yêu ma giới là rất rộng lớn, thậm chí là so với thánh vực còn muốn rộng lớn hơn. Điểm này ngược lại giống với thượng đẳng tinh vực. Chỉ có 10 vạn dặm không quan trọng, dùng tốc độ của mọi người tất nhiên là rất nhanh liền đi qua. Cho dù là dưới tình huống không bị yêu ma phát giác, bọn họ đã phải đè chậm tốc độ. Địa phương Bạch Mộc Lâm đã càng ngày càng gần. Mọi người thời điểm lo lắng là có yêu ma xuất hiện hay không, thì cũng một mực chú ý đến kiếm linh chiến đội phía sau, đến cùng có theo dõi hay không. Sau khi chúng ta rời đi, bọn Trần Nhất Kiến lại đi về địa phương trước đó, bất quá cũng không có đuổi theo, Tô Hàn nói. Thần niệm quán quét nhìn tự nhiên là đám người Trần Nhất Kiến không thể nào phát giác. Bọn hắn đến cùng là có ý đồ gì chứ? Lông mày của Hạ Lam nhíu chặt lại. Đến lúc đó rồi sẽ biết thôi. Chúng ta bây giờ chỉ cách Bạch Mộc Lâm rất gần. Tìm được một chỗ tốt ôm cây đợi thỏ là được, Tô Hàn nói. Được. Mọi người gật đầu, nghiễm nhiên đã coi là Tô Hàn nói gì thì mình nghe đấy. Cũng xem như là khá thuận lợi. Cho đến khi huyết cô chiến đội đi vào trong Bạch Mộc Lâm thì cũng không có bất kỳ yêu ma nào xuất hiện. Ở phía xa xa có một cái hồ lớn đường kính khoảng 10 dặm. Mà đối diện hồ lớn thì là một mảng rừng cây trắng như tuyết. Toàn thân nó màu trắng, vô luận là thân cành hay là lá, phảng phất giống như tuyết vậy, không trộn lẫn một chút nhan sắc khác nào. Cái này đích thực là một loại thực vật đặc thù, từ xa nhìn lại tựa như một tòa núi tuyết vậy. Lại không phù hợp với hoàn cảnh cây cối dày đặc ở bốn phía có màu xanh. Đi vòng hay là vọt qua hồ nước đây? Thượng Quan Tiêu biến thành con chó đầu đàn. Hạ Lam hơi trầm ngâm vừa muốn mở miệng, liền nghe phương xa chuyển đến những tiếng xé gió. Dưới tình huống không biết đối phương là nhân tộc hay là yêu ma, Hạ Lam liền nói, trực tiếp lướt qua hồ nước, ẩn thân ở trong Bạch Mộc Lâm. Tốt, mọi người gật đầu rồi hướng hồ nước phóng đi. Tô Hàn ban đầu còn muốn mở miệng nói gì, thế nhưng đám người đã xông về phía trước, hắn chỉ có thể đi theo. Chiều dài của hồ nước là 10 dặm, mọi người có khả năng trong chớp mắt là qua. Thế nhưng mà thời điểm mọi người đến trung ương của hồ nước, thì mặt hồ vốn bình tĩnh lại nổi lên gợn sóng, trong chớp mắt tiếp theo ầm một tiếng. Tiếng nổ to lớn bỗng nhiên chuyển ra, hồ nước nhấc lên sóng lớn thao thiên. Chu vi là 10 dặm của hồ nước thì ở khu vực này trung tâm cách bờ khoảng 5 dặm. Có một cái xúc tu phải dài đến cả ngàn mét bỗng nhiên từ trong hồ nước lan tràn ra. Có mai phục, sắc mặt của mọi người đại biến. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong hồ nước có một mảng hắc ảnh lớn xuất hiện, giống như một khối bùn đất màu đen nhánh. Thế nhưng ai cũng biết đây là một đầu quái vật khổng lồ. Sau khi xúc tu nổi lên mặt nước, lập tức hướng về mọi người cuốn tới, khí tức mà nó phát ra để cho mọi người Hạ Lam có thể cảm nhận được. Nó vượt qua chúng ta, mạnh hơn rất nhiều, Hạ Lam nói. Thất trọng hư thánh, Tô Hàn đồng thời mở miệng. Đáng chết, vậy mà lại ở nơi này mai phục chúng ta, Hoàng Tông mắng to một tiếng. Tại thời điểm bọn hắn quát mắng thì đồng thời lại có một cái xúc tu từ phía trước duỗi ra, chộp về phía mọi người. Ở đây mọi người mới thấy rõ, là trên cái xúc tu kia mọc đầy những cái rác hút mà mỗi cái đều phải lớn như một thùng nước nhỏ, che kín một mảng chất nhầy màu trắng. Bạch tuộc à? Hạ Lam đôi mắt ngưng trọng, là thủy tộc yêu ma. Bị loại này chặn đường, mọi người không thể không dừng bước, mà lúc này âm thanh xe gió lúc trước chuyển đến, rốt cuộc cũng thấy được chủ nhân. Hạ Lam đội trưởng, không nghĩ tới sao? Kiếm linh chiến đội của ta, có thể là cho các ngươi một phần đại tiệc đây. Âm thanh hết sức quen thuộc, căn bản là không cần nhìn cũng biết là đám người Trần Nhất Kiến Trừ Vệ Tranh, là các ngươi. Hạ Lam vẻ mặt bằng lãnh, các ngươi không phải là không đuổi theo sao, làm sao lại biết chúng ta sẽ đến nơi này? Kỳ thực khi mà nhìn thấy đám người Trần Nhất Kiến đến thì ý nghĩ đầu tiên trong lòng của Hạ Lam đó là trong đội ngũ của mình xuất hiện gian tế. Bất quá rất nhanh, Trần Nhất Kiến đã tự động gạt bỏ lo lắng cho nàng. Phàm là những chiến đội mới sau khi thông qua lối đi, tiến vào cảnh vực yêu ma, đều trước tiên sử dụng Bạch Mộc Lâm, bởi vì nơi này đối với nhân tộc mà nói là một chỗ ẩn thân tốt nhất. và các ngươi thì cũng không ngoại lệ, Trần Nhất Kiến nói. Hà Lam vừa bừng tỉnh đại ngộ lại vừa nhẹ nhàng thở ra. So với việc đám người Trần Nhất Kiến vây công thì nàng càng không nguyện ý thấy được trong đội ngũ xuất hiện gian tế. Thế nào, phần đại tiệc này chư vị hưởng thụ hài lòng chứ? Vẻ mặt của Trử Vệ Tranh tràn đầy hưng phấn. Hà Lam không khỏi cúi đầu nhìn về phía hồ nước, vẻ mặt càng thêm băng lãnh, thậm chí lộ ra một phần phẫn nộ. Các người lại cấu kết cùng với yêu ma. Nàng không nói thì những người khác của huyết cô chiến đội còn không rõ đây là chuyện gì. Thế nhưng, nàng mở miệng để mọi người giật mình. Không phải bọn hắn quá ngu, mà là ai cũng không nghĩ tới. Đó là linh kiếm chiến đội của nhân tộc, thế mà lại đi cấu kết với yêu ma. Cái này nó không chỉ phạm vào đại tội ngập trời, mà càng là phai mở nhân tính. Trước đó Trần Mỗ cũng đã nói, các ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ta nghĩ lúc đó nếu các người nghe hiểu, nhưng không nghĩ tới các người lại đần độn như vậy. Trần Nhất Kiến cười lạnh. Hạ Lam lập tức nhìn về phía Tô Hàn. Nàng chợt nhớ tới là lời nói trước đó của Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn gật đầu. Đúng vậy, ta đã nói là bọn hắn sẽ đến rất ác liệt. Đến trình độ mà các người không cách nào tưởng tượng. Cấu kết yêu ma. Hạ Lam giận quá hóa cười. Một màn xuất hiện trước mắt đã triệt để lật đổ thế giới quan của Hạ Lam. Hiện nay trong toàn bộ ngân hà tinh hệ, mọi người đều đối nghịch với yêu ma. Nói cách khác, đó là vô luận nội bộ của nhân tộc có bao nhiêu mâu thuẫn, thế nhưng yêu ma mới là địch nhân lớn nhất của nhân tộc. Thế nhưng, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều liều mạng cùng với sinh mệnh của mình đối kháng với yêu ma, thì đám gia hỏa này lại thông đồng làm bậy. Hạ Lam có nghĩ tới rất nhiều trường hợp, Trần Nhất Kiến bọn hắn sẽ tập kích huyết cô chiến đội bằng phương pháp nào, lại chỉ duy nhất là không có nghĩ qua điều này, bởi vì điều này căn bản không phải là sự tình con người có thể làm ra. Trần Nhất Kiến, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Hạ Lam nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Kiến, lửa giận sôi trào. Vô số tiền bối hy sinh, bỏ ra tính mạng của bọn hắn mới đổi về sự an bình của nhân tộc ta, nhưng các ngươi lại muốn chôn vùi tất cả những thứ này. Hạ Lam, đừng có đem mình nói tới cao thượng như vậy, cũng đừng có đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy. Trần Nhất Kiến thản nhiên nói, ngươi cho rằng chỉ có linh kiếm chiến đội ta làm loại chuyện này sao? Ta cho ngươi biết, ngoài trừ linh kiếm chiến đội ra, thậm chí còn có hoàng kim, kim cương chiến đội cũng đều làm, hoặc từng làm như thế. Dùng lại phương pháp này, vừa có thể giải quyết thù hận, lại có thể đạt được lợi ích, cớ sao lại không làm? Nếu là địch nhân, mà còn là địch nhân, thì chúng ta cũng sẽ không bởi vì cái này mà thực sự trở thành, gọi là, liên hệ với yêu ma. Lại nói cái loại uy hiếp này của ngươi cũng không phải quá bất lực đi. Sau khi đem các ngươi xử lý, người nào có thể biết thật mọi thứ phát sinh ở đây? Người chết chính là không biết nói chuyện. Đánh rắm. Hạ Lam trưởng kiếm vung lên. Trần Nhất Kiến, người hôm nay tốt nhất là có thể để Hạ Lam ta chết ở chỗ này. Bằng không, cái loại người đại nghịch bất đạo như ngươi, hành vi làm trái nhân nghĩa, chắc chắn sẽ phơi bày ánh sáng của thánh vực. Nằm mơ. Trần Nhất Kiến hử lạnh nói, ta vừa rồi liền đã có nói. Không chỉ có linh kiếm chiến đội ta làm loại chuyện này, đây là một khối bánh ngọt lớn. Nếu như người thực sự có can đảm cho ra ánh sáng, vậy thì sẽ ảnh hưởng cả những chiến đội khác, thậm chí là lợi ích của các đại thế lực. Coi như Trần Nhất Kiến ta không động được ngươi, thì bọn hắn cũng đem ngươi nghiền xương thành tro. Hạ Lam chỉ cảm thấy trước ngực tắc nghẽn, thậm chí có một loại xúc động muốn bất tỉnh. Nhân tộc cấu kết cùng yêu ma sau, nàng chưa từng nghe qua nói về việc này, cũng chưa từng tưởng tượng tới. Thế nhưng hiện tại nàng lại đang trải qua việc này. Hai tộc thế như nước lửa, không phải người chết thì là ta vong. Phóng mắt nhìn khắp thánh vực có biết bao nhiêu nhân thân, bằng hữu, đều chết trong tay của ma thú. Mối thù thao thiên này sao có thể quên đi? Lại không nói đám người Trần Nhất Kiến này dũng khí cỡ nào, chỉ là phần hung ác này thì không nên có khả năng làm ra. Các người... Đội trưởng, Hạ Lam ban đầu còn muốn nói gì nhưng Tô Hàn đã mở miệng cắt ngang lời nói của nàng. Hô... Hạ Lam hít sâu một hơi, phần phẫn nộ trên mặt dần tan biến, mặt trở thành không biểu tình. Hạ Lam ta hôm nay coi như tăng thêm kiến thức. Vậy thì ngươi có thể lên đường rồi. Trần Nhất Kiến khinh thường cười một tiếng, sau đó hướng hắc ảnh trong cái hồ kia. Mà nói, thứ chúng ta muốn đâu? Soạt. Hồ nước quay cuồng, bọt nước cuốn lên, một đầu quái vật bạch tuộc từ bên trong nổi lên. Trọn vẹn có 8 cái xúc tu, giờ phút này mới chỉ có vươn ra 2 cây mà thôi, mà trên thân thể nó có trưng bày rất nhiều vật phẩm. Mọi người chăm chú liếc mắt nhìn thì những vật phẩm này kỳ thực chỉ có một loại, đó chính là đầu của yêu ma, trên 1000 cái đầu. Cái này. Nhìn thấy cảnh này huyết cô chiến đội đầu óc đều muốn nổ tung. Linh kiếm chiến đội phai mở nhân tính thì cũng thôi, thế nhưng yêu ma nhất tộc vậy mà cũng nguyện ý dùng đầu người của tộc mình để tiến hành hợp tác với bọn hắn. Đến tận lúc này, mọi người mới triệt để xem như hiểu ra. Đám người Trần Nhất Kiến dùng huyết cô chiến đội để đổi lấy những cái đầu yêu ma kia, mà đầu của yêu ma thì có thể đổi lấy tích phân. Đương nhiên, yêu ma kia của đối phương cũng có thể lấy đi thành viên của huyết cô chiến đội để đi đổi lấy những vật phẩm khác, đôi bên đều có lợi. Yêu ma nhất tộc tự xưng là đoàn kết vô cùng, lực ngưng tụ so với nhân tộc còn mạnh hơn, nguyên lai cũng chỉ là lời nói suông. Thượng quan Tỉnh hừ nói. Chỉ nghe con quái bạch tuộc trong miệng phun ra tiếng người, người thì biết cái gì? Đây đều là một chút yêu ma sau khi tiến hành chiến đấu với nhân tộc, bản thân trọng thương, vô pháp chữa lành, chỉ có thể trở thành đám gia hỏa vướng bận mà thôi. Dùng đầu của bọn hắn đổi lấy các nhân tộc mạnh mẽ khác, vì san bằng thánh vực thì cho dù là chết, bọn hắn cũng phải cảm thấy vinh quang. Tướng tử đoạt lý, Thượng quan Tỉnh cảm thấy ác tâm đến cực hạn. Còn chưa chết đã bị đồng đội đánh chết, dùng đầu để tiến hành trao đổi với nhân tộc sau. Nhân tộc có phải hay không cũng sẽ ở trong lúc âm thầm đem một chút nhân tộc bình thường đánh chết rồi lại cắt đầu tới để trao đổi với yêu ma. Chắc không được là dĩ vãng, thường gặp được những thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Chắc không được thường xuyên sẽ có chiến đội trở về, nói là thành viên của mình đã chết. Bọn hắn có phải hay không căn bản là không chết, mà bị cho rằng là vướng víu mà biến thành vật phẩm trao đổi. Thế giới này đến cùng đã hắc ám đến trình độ nào? Nhân tính đến cùng đã ti tiện đến trình độ nào rồi? Một ngày kia, nếu ta chỉ có thể gây trở ngại cho nhân tộc, ta cũng nguyện ý dùng mạng của mình đổi lấy người mạnh mẽ hơn, Trử Vệ Tranh lớn tiếng nói. Đúng vậy. Toàn bộ thành viên của Linh Kiếm Chiến Đội đều gật đầu, một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên. Hai con ngươi của Hạ Lam đỏ lên, nhìn chòng chọc của đối phương. Ở trong mắt nàng, Linh Kiếm Chiến Đội thời khắc này so với yêu ma còn muốn đáng sợ hơn. Bớt nói nhiều lời đi. Con quái bạch tuộc kia tựa hồ có chút không vừa lòng đối với đám người Trần Nhất Kiến, chỉ có chút này thôi sao? Trước mắt chỉ có chút này, bất quá trong vòng 10 ngày sẽ còn có 3 chiến đội tới đây nữa, Trần Nhất Kiến nói. Hoàn toàn không hề có dáng vẻ ẩn giấu mà cũng không cần phải truyền âm, ngược lại trong mắt hắn thì huyết cồi chiến đội trước mắt đã là một đám người chết. Thế nhưng trước khi đám người Hạ Lam tử vong lại chọc tức các nàng một chút, chẳng phải là càng thoải mái hơn sao? Còn có những chiến đội khác, quả nhiên mí mắt của Thượng quan Tỉnh co giật, giận dữ quát lên. Trần Nhất Kiến, ngươi đến cùng là đã tai họa bao nhiêu người? Không nhiều, ngược lại đều là một chút đáng chết thôi, Trần Nhất Kiến nói. Con quái bạch tuộc kia lại nói, vậy bây giờ ta chỉ có thể cho ngươi một chút, chờ khi sau khi nhân tộc khác đến, ta cho các ngươi nhiều thêm. Được, Trần Nhất Kiến gật đầu. Vậy thì bây giờ, thủ tiêu bọn hắn, quái bạch tuộc đột nhiên quát to, phanh một tiếng. Tiếng nói vừa ra, hồ nước bên dưới lại lao ra rất nhiều yêu ma, nhìn số lượng phải đến 2000. Mấu chốt nhất là trong đám yêu ma này, khí tức hư thánh đã hơn 50 vị, trong đó thì thất trọng hư thánh như quái bạch tuộc này còn có tới 5 vị. Nói cách khác là tính cả đám người Trần Nhất Kiến, trước mắt chỉ riêng thất trọng hư thánh đã đạt tới 7 vị rồi. Trách không được ở trước mặt chúng ta, lại nói tới nói lui không chút che giấu, Tô Hàn hít vào một hơi chậm rãi nói, đối phó với một thanh đồng chiến đội không quan trọng mà thôi, lại có thể động dụng nhiều cường giả hư thánh như vậy. Yêu ma nhất tộc thật đúng là đại thủ bút. Ngươi cũng biết là việc này không thể nói cho ai biết, quái bạch tuộc dùng đôi mắt to nhìn Tô Hàn, cho nên mỗi lần trước khi động thủ đều phải làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo rồi sao? Tô Hàn híp mắt lại, ngươi cho rằng là ngươi đã làm tốt công tác chuẩn bị sao? Bằng không thì sao? Chỉ bằng các ngươi chẳng lẽ còn có thể lật lên sóng lớn gì sao? Quái bạch tuộc không thèm để ý chút nào. 7 vị thất trọng hư thánh, 12 vị lục trọng hư thánh, hơn 20 vị ngũ trọng hư thánh. Tô Hàn lẩm bẩm vài câu sau đó mới nói, bỏ qua kiếm linh chiến đội mà nói thì ta có thể vì huyết côi chiến đội mà làm tăng lên không ít tích phân. Ngươi là đang nói mơ giữa ban ngày sao? Trần Nhất Kiến đã mất đi kiên trì mà nói, vụ trương, lập tức động thủ đi, nơi này với lối ra khoảng cách quá gần để tránh cho nhân tộc khác phát hiện thì sẽ không còn mạng đâu. Phát hiện càng tốt, ta có thể gặt thêm nhiều cái mạng. Con bạch tuộc được gọi là vụ trương kia lúc này lại mở miệng, đương nhiên mặc dù nói vậy nó cũng không do dự nữa. 8 đầu xúc tu to lớn đồng thời cuốn lên, hướng mọi người bao vây. Nếu không phải vì để không có sơ hở, chỉ bằng mấy cái phế vật này, một mình ta có thể giải quyết toàn bộ. Lui! Hạ Lam lập tức quát to, siêu một tiếng, người của huyết côi chiến đội lập tức lui về phía sau. Nhưng đám người Trần Nhất Kiến lại lập lòe lao tới, ngăn cản sau lưng của mọi người, chặn lại đường lui. Lui, lui đi đâu? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trước bố trí phòng ngự, rồi lại công kích sau, Hạ Lam hạ đạt chỉ lệnh. Trên thân mọi người đều xuất hiện đủ các loại phòng ngự. Tuy sự tình hôm nay phát sinh nhìn thấy mà chấn kinh, nhưng nói thật bọn hắn cũng không có khẩn trương đến mấy, cũng không có hoảng sợ kiểu gì, bởi vì nam tử bạch y kia còn ở đây. Ngươi có thể xé nát những cái xúc tu này không? Tô Hàn vỗ lên vai, vỗ lên người con Kim Ô trên bả vai. Ô ô, Kim Ô lập tức rụt đầu, bộ dáng là hết sức sợ hãi. Phế vật, cho ngươi ăn nhiều đồ tốt như vậy, lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay chọc xuống dưới rồi hất lên. Soạt một tiếng, lập tức có hào quang đỏ rực ngưng tụ trên tay hắn. Quang mang rất nhanh hóa thành trường đao, dài 2 mét, hỏa diễm hừng hực. Lực lượng hỏa thuộc tính trật tự. Đám người Trần Nhất Kiến khinh thường. Chỉ là thuộc tính trật tự bình thường nhất mà thôi, có gì phải sợ. Đều lao về hướng ta, Tô Hàn nói. Đám người Hạ Lam lập tức dựa sát vào Tô Hàn. Thời khắc này huyết cô chiến đội đã hoàn toàn ở vào giữa tám đầu xúc tu của vụ trương. Trong mắt bất luận người nào thì bọn hắn đều không thoát được, bởi vì giữa một đầu xúc tu đều đang kết nối một đạo màn sáng phong tỏa đường đi. Hạ Lam, các người có dãy dụa thế nào thì cũng không sống được. Trần Nhất Kiến hô lên một câu, lại hướng Tô Hàn mà nói, ngươi gọi là bạo tuyết phải không? Thời điểm mà khổng đội trưởng sử dụng không gian truy tung thuật đã từng nói, biến số trong huyết cô chiến đội rất có thể nằm trên người ngươi. Bất quá hiện tại xem ra quả nhiên không giả, nhưng mà chỉ bằng hỏa thuộc tính trật tự này của ngươi mà có thể coi là biến số sao? Khổng đội trưởng sợ là đã nhìn lầm. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn nhưng không mở miệng, soạt, chỉ thấy trường đao trên bàn tay kia vậy có một loại hào quang hiện ra, băng lam, sao? Thủy thuộc tính trật tự, hắn vậy mà đồng thời tu tập hai loại trật tự. Tu sĩ tu luyện thuộc tính ngũ hành thì rất nhiều, trong linh kiếm chiến đội cũng có loại người này, bọn họ trước tiên đều phát giác ra đây là thủy thuộc tính lực lượng trật tự, không riêng gì bọn hắn mà đám người Hạ Lam cũng tổng dạng thấy được. Người Hạ Lam không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn, nàng chỉ biết là Tô Hàn có hỏa thuộc tính trật tự, lại mở ra trật tự lĩnh vực, còn sáng tạo cả lĩnh vực chi thuật nữa. Thế nhưng nàng lần đầu tiên trông thấy Tô Hàn còn tu tập loại trật tự thứ hai. Nàng chợt nhớ tới trước đó khi thời điểm mọi người đàm luận về quân Lạc Hoa, Thượng Quan Tiêu từng đã đùa giỡn, nếu cho bạo tuyết so sánh với quân Lạc Hoa thì ai mạnh ai yếu. Khi đó mọi người ngoài miệng nói là không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế mọi người đều khuynh hướng về quân Lạc Hoa, bởi vì quân Lạc Hoa tu tập hai loại thuộc tính lại đều mở ra trật tự lĩnh vực và cũng sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Thế nhưng hiện tại trên người Tô Hàn lại xuất hiện loại trật tự thứ hai. Hạ Lam thực sự rất muốn hỏi, hắn không phải là cũng mở ra thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực đấy chứ, nhưng rõ ràng lời này sẽ không đúng lúc. Cũng là có chút tư chất, vậy mà có thể đồng thời tu luyện thủy hỏa hai loại thuộc tính. Nếu như ngươi gia nhập những thế lực ở trong thánh vực thì khẳng định là sẽ có người thích ngươi. Trừ vệ tranh hưng phấn nói, đáng tiếc là ngươi còn chưa có gia nhập những thế lực kia thì đã không còn cơ hội. Ngươi càng có thiên tư, ta lại càng hy vọng được chứng kiến ngươi chết. Không riêng gì hắn mà ngay cả vụ trương cũng tạm thời đình chỉ sự bao vây của xúc tu, muốn nhìn xem Tô Hàn còn có thủ đoạn gì. Thật sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Trừ vệ tranh cười quỷ dị một tiếng, vậy thế này thì sao? Soạt, loại hào quang thứ ba cũng từ trên bằng làm xuất hiện dung nhập vào trong trường đao. Đây chính là màu xanh lá cây đậm thuộc về mộc thuộc tính. Đây là mộc thuộc tính. Tê, người mở miệng lúc trước cũng ở linh kiếm chiến đội. Sau khi hít vào một tia khí lạnh, thì bên này là huyết cô chiến đội, nhưng mà cảm giác lại là tức giận. So sánh với linh kiếm chiến đội thì người của huyết cô chiến đội thoạt nhìn càng thêm chấn kinh. Bọn hắn tựa như nhìn quỷ mà nhìn Tô Hàn, vẻ mặt tràn đầy rung động không thể nào tin được. Thảo huynh đệ, ngươi sẽ không phải đem thuộc tính ngũ hoàn toàn bộ đều tu luyện đấy chứ? Thượng Quan Tiêu hơi lộ ra vẻ cả lăm. Ta thật ra là đã muốn nhưng không có cơ hội. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Thuộc tính ngũ hàn nếu có thể là tập hợp đủ, vậy thì dung hợp lại hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Đáng tiếc là Tô Hàn còn thiếu thổ thuộc tính và kim thuộc tính bản nguyên nữa. Từ khi mà bắt đầu từ pháp tắc thì Tô Hàn thực sự có thể là tập hợp đủ cả thổ thuộc tính và mộc thuộc tính. Thế nhưng hết thảy lực lượng của hắn lại tới từ bản nguyên. Đối với pháp tắc, trật tự hắn đã thực sự chướng mắt rồi. Mộc thuộc tính đối với tăng phúc công kích là phi thường nhỏ, gần như là không có. Ngươi cho rằng có thể dọa được chúng ta sao? Vẻ mặt của Trừ vệ tranh đã có chút khó coi. Ngươi muốn thấy công kích à? Tô Hàn suy nghĩ một chút, sau đó dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của mọi người, đạo hào quang thứ tư cũng dung nhập vào trường đao. Một mảnh đen kịt như sương mù lợn lờ, tràn đầy khí thức hủy diệt, khiến cho không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện gợn sóng, hủy diệt trật tự. Mí mắt của Trừ Vệ Tranh hung hăng run rẩy. Cái này là cái gì? Tô Hàn nhếch miệng bình thản cười một tiếng, hủy diệt. Trong thời gian rất ngắn thôi mà tâm tình của tất cả mọi người đều theo các đại trật tự của Tô Hàn xuất hiện mà không ngừng biến hóa. Cho đến tận giờ phút này, trên trường đao dài chỉ 2 mét kia thôi, đã vờn quanh bốn loại hào quang, hòa thuộc tính, hủy thuộc tính, mộc thuộc tính, cùng với hủy diệt thuộc tính. Ngươi không phải là muốn nhìn là công kích được tăng phúc cao sao? Tô Hàn nhìn Trừ Vệ Tranh, hiện tại thấy được chưa? Hủy diệt. Trừ Vệ Tranh biến sắc, mặc dù hắn chưa có thấy được hủy diệt trật tự chân chính, nhưng hắn từ trong sương mù màu đen kia cũng có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt đáng sợ, giống như muốn xé nát hết thảy, nó cuồng bạo đến cực hạn. Hắn còn chưa có tiếp xúc đã cảm thấy từ trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác mâu thuẫn, thậm chí là sợ hãi. Bốn đạo có đủ dùng không? Tô Hàn lần nữa mở miệng, ánh mắt quét qua người của kiếm linh chiến đội, ngữ khí so với trước còn muốn bình tĩnh hơn. Ngươi! Trần Nhất Kiến kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ còn có đạo thứ năm hay sao? Tô Hàn cười, soạt, soạt, soạt. Màu xanh đậm, màu ngà sữa, rồi màu đỏ như máu, đạo thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Oanh! Thời điểm khi thấy những ánh sáng này và cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức đó, đám người Trần Nhất Kiến đầu óc trực tiếp nổ tung. Bảy đạo trật tự, điều này làm sao có thể? Từ khi thánh vực xuất hiện cho đến nay, bọn hắn chưa từng nghe qua là có vị nào có thể tu tập được bảy đạo trật tự. Giả, đây đều là giả. Trừ Vệ Tranh điên cuồng lắc đầu. Không tin à? Tô Hàn chậm rãi nói. Giống như chưa bao giờ có người nghĩ tới, linh kiếm chiến đội người lại có thể làm ra sự tình phai mở nhân tính như vậy, không phải sao? Không, hai cái này khác biệt. Dĩ nhiên là khác biệt rồi, bởi vì người chết là các ngươi. Vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên bằng lãnh. Trường đao có bảy đạo màu sắc lập rè dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở trong hư không, dạo qua một đường cong hoàn mỹ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, ngay cả thất trọng hư thánh cũng không thể phản ứng lại, mà lướt qua tám cái xúc tù kia. Căn bản cũng không có âm thanh phốc phốc chuyển đến, bởi vì tốc độ xuất đao của Tô Hàn thực sự là quá nhanh, mà trường đao lại quá mức sắc bén, có thể thấy được là tám đầu xúc tu tách rời ra, sau đó từ giữa không trung rơi xuống hồ nước, phanh. Xúc tu cực lớn, trọng lượng không nhỏ, lúc rơi vào hồ nước phát ra những tiếng vang trầm đục. Cũng chính là những tiếng vang này cuối cùng để cho mọi người mới thanh tỉnh lại. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng của Vũ Trương phát ra. Thời điểm mà xúc tu bị trường đao chém đứt, nó thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Cho đến giờ phút này, cảm giác đau nhức như là đâm vào lục phủ ngũ tạng mới chuyển ra từ trên mặt phẳng của xúc tu. Xúc tu này tựa như là tay chân của nó vậy, cũng là địa phương có thể phát ra công kích mạnh nhất, mà Tô Hàn vỏn vẹn chỉ một đao liền đã đem nó toàn bộ phế bỏ. Đầu óc của đám người Trần Nhất Kiến triệt để nổ tung, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, ngoại trừ lông đít. Đối với Vũ Trương, bọn hắn cũng là người hiểu rõ ràng nhất. Cho dù là thất trọng hư thánh của nhân tộc, cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt một cây xúc giác của Vũ Trương. Chớ nói chi là một đao lại đem tám cái xúc tu toàn bộ chặt đứt. Hắn là Phạm Thánh, là Phạm Thánh. Thời điểm Trần Nhất Kiến gào thét, đầu tiên liền lui lại cực nhanh. Cùng một thời gian, hắn khẽ vỗ vào ngực, có sương mù tuôn ra. Hắn muốn ngưng tụ ra một màn sáng. Mà lúc này chính là khổng ảnh của Lê Long chiến đội. Đây là phương thức truyền hình ảnh của bọn hắn. Hắn muốn trước tiên thỉnh cầu khổng ảnh trợ giúp, bài vén vô cùng rõ ràng. Đối mặt với một vị phàm thánh, là phàm thánh là có bảy đại trật tự lực lượng, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhưng mà soạt, đao mang bỗng từ đằng xa hạ xuống, đem sương mù này tách ra làm hai. Màn ảnh ban đầu đã sắp ngưng tụ thành công cũng bởi vậy mà tách ra. Sắc mặt của Trần Nhất Kiến kịch biến, không chút do dự liền muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện nhiệt độ bốn phía không biết từ lúc nào đã bị hạ thấp xuống rất nhiều, mà còn càng ngày càng thấp. Thấp đến mức là tu vi lực lượng quán bắt đầu vận chuyển chậm lại. Thấp đến là mức là tốc độ di chuyển. Hắn đang bị kéo lại rất chậm. Thậm chí là thấp đến mức hai chân hai tay và toàn bộ cơ thể quán đã dần dần xuất hiện trạng thái tê dại, là băng. Trần Nhất Kiến hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quần áo của mình chẳng biết khi nào đã bắt đầu kết băng, mà lực ăn mòn của băng tầng quá mạnh, quần áo và huy chương đã hoàn toàn bị che phủ, lông tóc trên người hắn cũng bị băng tầng bao bọc. Có cảm giác lạnh buốt từ trên mặt truyền đến, bốn phía thiên địa xuất ra tuyết lớn, tuyết thực sự là trắng như lông ngỗng, làm cho Bạch Mộc Lâm cũng được nổi bật cả lên. Đến nơi này, nếu như Trần Nhất Kiến lại không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì hắn thực sự là không bao giờ ăn muối iốt rồi. Thủy thuộc tính trật tự lĩnh vực. Trùng hợp là âm thanh chử vệ tranh cũng ở lúc này truyền ra. Trần Nhất Kiến chật vật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ huyết cô chiến đội ra, hết thảy mọi người và yêu ma trên người đều bị băng tầng bao trùm. Mặt hồ đã triệt để kết băng, hoa cỏ trên mặt đất cũng mất đi lực lượng sinh mệnh. Đây chính là thế giới của băng tuyết. Nam tử áo trắng kia đứng giữa không trung, thậm chí là mỗi một băng tầng đều phản chiếu thân ảnh của hắn. Ở trong thế giới này, hắn là băng tuyết chi thần. Phá! Âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, ngón tay khẽ điểm, chỉ vào một yêu ma bình thường bên dưới. Răng rắc! Chỉ nghe tiếng động thanh thúy truyền ra, yêu ma kia ngoại trừ cái đầu thì địa bương khác toàn bộ biến thành khối băng, rồi vỡ vụn ngã xuống đất. Vụ trương, cùng nhau ra tay, ít nhất cũng phải chạy trốn, tuyệt đối không thể ngồi không chờ chết được. Trần Nhất Kiến gào thét lên, oanh một tiếng. Hắn không biết là sử dụng thủ đoạn gì mà tu vi lực lượng trên người, tạm thời xông phá xiềng xích của tầng băng, tốc độ tăng lên. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối thì bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là hư ảo. Soạt, một đám lửa đột nhiên ở trên đường chạy trốn của Trần Nhất Kiến bỗng nhiên xuất hiện. Lúc mới bắt đầu tựa hồ chỉ là một ngọn lửa, nhưng càng lúc càng lớn, càng ngày càng phóng đại. Đến cuối cùng nó đã chiếm cứ cả một phiến thế giới. Trần Nhất Kiến ngẩng đầu nhìn lên hư không, chỉ thấy vô số hỏa cầu đã ngưng tụ giữa không trung. Rõ ràng hỏa diễm không ngừng bước lên, thế nhưng băng tầm kia lại không hề có dáng vẻ hòa tan chút nào. Hỏa thuộc tính, trật tự lĩnh vực. Trần Nhất Kiến trong lòng rung rẩy, thủy hỏa hai đại lĩnh vực, hắn mệnh mà mở ra hai đại lĩnh vực sau. Ngươi có thể đứng ở chỗ này mà gào thét, đấy là cơ hội ta thưởng cho ngươi, bằng không thì người đầu tiên phải chết chính là ngươi rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trong lòng Trần Nhất Kiến dâng lên sự tuyệt vọng, đồng thời còn dâng lên một loại ý nghĩ làm choáng hoảng sợ. Bảy đại trật tự của hắn không nên đều mở ra lĩnh vực nha. Oanh! Tiếng nổ phía xa vang lên đã cắt ngang suy nghĩ của Trần Nhất Kiến, chỉ thấy vụ trương thất trọng hư thánh cũng xông phá được phong tỏa của băng tầng, muốn là lặn sâu xuống dưới đáy hồ. Ta thống hận yêu ma, nhưng mà gần như sẽ không sinh ra lửa giận đối với yêu ma, bởi vì ta biết lập trường là khác biệt nhau. Nhưng ngươi, thậm chí là các ngươi lại thực sự để cho ta rất chán ghét. Trường đao của Tô Hàn vung ra, quang mang thao thiên từ trong thanh đao vượt qua, chốc lát đã cắt vào trong hồ nước. Cùng một thời gian thì trên thân của năm tên thất trọng hư thánh yêu ma khác cũng lao ra từ trong băng tầng, cùng với vụ trương là muốn lao xuống đáy hồ, cũng bị trường đao của Tô Hàn khởi phát trùng kích. Bọn hắn dù sao cũng đều là thất trọng hư thánh, Tô Hàn chỉ dựa vào băng phong lĩnh vực còn chưa đủ để vây khốn vĩnh viễn. Dưới trường hợp cả hai tu vi không hơn kém nhiều thì ưu thế về mặt số lượng vẫn có thể đưa tới tác dụng nhất định. Thế nhưng giờ phút này người ra tay là Tô Hàn, nên quả thực là đối với một cái phàm thánh bình thường, mặc dù sẽ lưu lại một chút yêu ma, thế nhưng ít nhất là vụ trương và mấy cái thất trọng hư thánh này có tỷ lệ rất cao là sẽ chạy trốn được. Thế nhưng Tô Hàn lại không phải phàm thánh bình thường, Trúc Dung Thần Thương. Sau khi đao mang bị đám hư thánh yêu ma ngăn trở, Trúc Dung Thần Thương chốc lát ngừng tụ, siêu một tiếng, quang mang lóe lên, nhiệt độ nóng bỏng như một sao băng phóng tới. Trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, Trúc Dung Thần Thương trùng kích vào trên thân một con yêu ma, khiến đối phương phòng ngự nháy mắt sụp đổ, và diễm đáng sợ kia trực tiếp đốt cháy bản thể của nó, để cho máu thịt bè bét, xương cốt cũng hóa thành tro bụi. Nếu như bình thường dùng tới lĩnh vực chi thuật, lại cộng thêm chiến lực phàm thánh của Tô Hàn, một kích này đủ để đem đối phương oanh sát. Thế nhưng thể xác của con yêu ma thất trọng hư thánh kia mặc dù sụp đổ, nhưng nguyên thần vẫn còn tồn tại, đương nhiên là cũng suy yếu đến cực hạn rồi. Yêu ma nó không giống với nhân tộc, bọn chúng chỉ có nguyên thần chứ không có nguyên thần thánh hồn, cho nên từ trình độ nào đó mà nói, cùng cấp bậc thì tỷ lệ tử vong của bọn hắn so với nhân tộc sẽ cao hơn, bởi vì nguyên thần thánh hồn của nhân tộc là có thể tiến hành thuấn di trong thời gian ngắn. Nỏ mạnh hết đà. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp áp tới, ầm một tiếng. Lần này nguyên thần của yêu ma không còn sức chống cự, trực tiếp biến thành tro bụi. Mà đây là con thất trọng hư thánh đầu tiên Tô Hàn giết kể từ khi khai chiến. Vô luận từ lúc nào thì luôn giết chết người mạnh nhất của đối phương mới là quyết định chính xác. Sau khi con thất trọng hư thánh yêu ma này tử vong, yêu ma bên kia đã triệt để loạn trận cước. Bọn hắn đều tự hiểu lấy mình, biết là cho dù có hợp lực đối kháng với Tô Hàn thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vậy mà suy nghĩ duy nhất thời khắc này của bọn hắn chính là chạy trốn. Nhưng mà giống như trước đó vậy, giống như tám cái đầu xúc tu của vụ trương, phong kín đám người huyết côi chiến đội, Tô Hàn cũng đã phong kín đường chạy của bọn hắn. Hai đại lĩnh vực băng hỏa sớm đã răng ra, chờ vụ trương xông vào tới đáy hồ thì mới tuyệt vọng phát triển, À, phát hiện ở trong đó toàn bộ đều bị băng tầng và hỏa diễm bao phủ. Đáy hồ kỳ thực là có một phương hướng đảo vong để chạy ra ngoài, nhưng bây giờ đều bị trật tự lĩnh vực của Tô Hàn phong tỏa, trừ phi là có thể xông phá, bằng không thì căn bản trốn không thoát. Băng hỏa bất tương dung, nhưng băng tầng quán làm sao có thể bao phủ hỏa diễm chứ? Trong lòng Vũ Trương bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Hai đại lĩnh vực quán là dung hợp sao? Răng rắc. Ngay tại thời điểm Vũ Trương nghĩ đến những cái này thì một tia sét bỗng nhiên từ trước mắt nó lóe lên. Lôi điện, Vũ Trương sửng sốt một chút. Mặc dù trước đó đã thấy trên thanh trường đao của Tô Hàn có hào quang màu xanh đậm, thế nhưng thời điểm lôi điện xuất hiện, hắn vẫn như cũ, có chút không phản ứng kịp. Oanh một tiếng. Đáy hồ đã không có đường trốn thì đám yêu ma Vũ Trương chỉ có thể lần nữa lao lên mặt hồ. Mà sau khi bọn hắn lao lên mặt hồ thì bị hết thảy cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Chỉ thấy là ở trong hai băng tầng lĩnh vực trước kia, giờ phút này lại tràn ngập đại lượng lôi điện. Trọn vẹn có 9 cái lôi trụ tựa như là cột trụ chống trời ở trong trung tâm của lĩnh vực, mà trong lôi trụ này đều chiếu ra thân ảnh của Tô Hàn. Lại là một đạo lĩnh vực, Vũ Trương xém chút thì ngất đi, hắn mở ra ba đại trật tự lĩnh vực mà toàn bộ còn dung hợp ở với nhau. Kỳ thực không riêng gì hắn, cho dù là huyết cô chiến đội đứng cùng chiến tuyến với Tô Hàn thì hồn phách đã bay lên trời. Rung động mà Tô Hàn mang lại cho bọn hắn thực sự là quá nhiều đi. Mỗi một lần khi bọn hắn cho rằng mình đã thành thói quen với chiến lược của Tô Hàn, thì Tô Hàn lại thể hiện ra thủ đoạn để bọn hắn càng thêm kinh hãi. Tỉ như trước mắt đây, quân lạc hoa thì tính là cái rắm gì, hai đạo trật tự lĩnh vực tính là cái gì. Hắn có thể đem hai đạo trật tự lĩnh vực đó dung hợp vào nhau sau. Thế nhưng Tô Hàn nơi này không chỉ có được ba đại trật tự lĩnh vực, mà càng đem trật tự lĩnh vực này dung hợp hoàn mỹ. Băng tầng bao vây hỏa diễm, lôi điện xuyên qua băng tầng và ngọn lửa, hại hình thành quả cầu, ánh sáng, trộn lẫn cả ba thứ với nhau. Có thể đếm được trên đầu ngón tay ư, phượng mào lần giác ư, phong hoa tuyệt đại ư. Không, những từ ngữ này đều không đủ hình dung bạch y nam tử trước mắt. Nếu quả thật có cái danh hiệu được gọi là vạn cổ lưu danh, vậy thì hắn chắc chắn sẽ được phân chia vào đó. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi đi, những yêu ma bình thường này đều đã bị băng phong hỏa diễm đốt cháy thân thể. Các ngươi có thể tùy tiện đem bọn chúng đánh chết. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến để cho người của huyết côi chiến đội đều chấn động. Giết! Hạ Lam bỗng nhiên hạ lệnh. Siêu một tiếng, lần lượt từng bóng người lao ra. Cho dù là những hư thánh yêu mà đó muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Bởi vì sau khi lôi điện xuất hiện, chính bọn hắn đều đã là nê bồ tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Ở dưới loại tình huống này, người có huyết côi chiến đội điên cuồng đổ sát. Những chuẩn thánh yêu mà vẫn như cũ bị băng phong, vô pháp động đậy. Bọn hắn chỉ cần tùy ý ra tay là có thể đem đối phương đánh thành mảnh vụn, soạt. Mà Tô Hàn bên này thì đã có vô số ngân xả ngưng tụ trong tay, dần hình thành một cây lôi chủy màu xanh đậm. Lôi thần chi chủy. Tô Hàn sáng mắt lên không chút do dự, lôi thần chi chủy kia lập tức hướng năm tên thất trọng hư thánh yêu ma còn lại mà đánh tới. Trần Nhất Kiến, các ngươi lại đang xem kịch sao? Vũ Trương lớn tiếng gào thét. Trần Nhất Kiến nghiến răng nghiến lợi, hắn dĩ nhiên không phải xem kịch. Thế nhưng hỏa diễm cùng băng tầng còn có cả lôi điện công kích đã khiến hắn hoàn toàn là không ứng phó nổi. Mặc dù Tô Hàn giờ phút này còn chưa nhằm vào hắn thì đã luống cuống tay chân, căn bản không thể đưa tay ra cứu viện. Oanh một tiếng, lôi thần chi chủy hạ xuống, vốn là hướng về phía Vũ Trương. Thế nhưng Vũ Trương lại lộ ra vẻ mặt âm tàn, thân hình to lớn cấp tốc thu nhỏ lại, những xúc tu đã đứt gãy. Lại càng mọc ra, hắn đột nhiên câu qua một tên thất trọng hư thánh yêu ma. Người sau hoàn toàn không có nghĩ tới Vũ Trương sẽ làm như vậy, cho nên không có bất kỳ phòng bị gì, liền phải thừa nhận một kích của lôi thần chi chủy. Bàn thể của hắn dưới lôi điện tàn sát bừa bãi lập tức hóa thành tro bụi. Cùng với tên thất trọng hư thánh tử vong lúc trước không khác biệt lắm. Hắn dưới sự oanh kích của lôi điện bản thân trọng thương, cho nên giờ phút này thân thể tan vỡ, nguyên thần cũng không thể chạy ra, coi như chết đi triệt triệt để để. T. Nhìn tên thất trọng hư thánh yêu ma thứ hai chết đi trong tay của Tô Hàn, Vũ Trương lần nữa hít sâu một hơi. Hắn sâu sắc hiểu rõ là Tô Hàn không chỉ có được chiến lược của phàm thánh, mà cùng với nhất trọng phàm thánh bình thường là hoàn toàn khác bọt. Nhất trọng phàm thánh bình thường cũng có thể đem bọn chúng đánh chết, nhưng nếu như bọn chúng muốn chạy trốn thì vẫn có tỷ lệ chạy trốn được. Nhưng Tô Hàn ở đây liền dùng ba đại lĩnh vực để phong tỏa, để cho bọn hắn hoàn toàn có không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể đợi chết mà thôi. Nhân tộc, ngươi thả chúng ta đi, Vũ Trương ta nguyện ý hợp tác với ngươi, Vũ Trương bỗng nhiên nói. Hợp tác? Biểu lộ của Tô Hàn có chút sâm nhiên. Ngươi cho rằng ta sẽ giống với đám tạp chủng này sao? Dưới quan hệ lợi ích, chịu sự bài bố của các ngươi. Ta có rất nhiều đầu, đều ẩn giấu ở địa phương khác, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý mang các ngươi đi qua lấy đầu. Vụ trưởng gấp giọng nói, ta cầm đoan, chỗ đầu kia giá trị ít nhất cũng có mấy trăm vạn tích phân, so với tự ngươi đi thu hoạch thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, vậy thì ngươi liền phát tài, tất cả đầu lâu đều thuộc về ngươi. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên tốc độ như quỷ mị, để cho vụ trương vô cùng lo sợ. Thân ảnh xuyên qua sự ngăn cản của yêu ma khác, trực tiếp đứng ngay trước vụ trương, để cho người sau hung hăng chấn động. Nếu có thể tiêu diệt yêu ma nhất tộc thì cho dù là một điểm tích lũy không chiếm được, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tô Hàn hừ lạnh, trường đao lần nữa vung lên. Khác biệt chính là lần này trên trường đao có khí tức không giống, cái kia không còn là trật tự nữa mà là bản nguyên. Ngươi nên vui mừng là ngươi là người đầu tiên chết dưới một đao bản nguyên, Tô Hàn nói. Bản nguyên, vụ trường xém chút là hồn phi phách tán. Bảy đạo này vốn cho là hảo quang của lực lượng trật tự, vậy mà lại là bản nguyên sao? Gia hỏa này có bảy đại bản nguyên ư? Tuy chỉ có thể phát huy ra một phần rất nhỏ, nhưng giết người đã thừa rồi. Tiếng nói vừa ra, trường đao của Tô Hàn vung lên, vụ trường có thể thấy được rõ ràng. Trường đao do hảo quang ngưng tụ thành lúc này bỗng dâng lên sáng chói, hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt. Nhiệt độ của tầng băng hung hăng giảm xuống, rồi lôi điện tê liệt, hủy diệt cuồng bạo, quang minh tịnh hóa, tốc độ không gian, thậm chí là cả sát lục huyết tinh nữa, hết thảy đều như diễn hóa thành hình, toàn bộ bày ra trước mặt của vụ trương. Vụ trương biết rõ một đao này cùng với công kích trước đó là khác biệt ngày đêm, hắn muốn phản kháng nhưng không để thăng nổi tâm tư phản kháng, bởi vì làm con kiến hôi thời điểm đối mặt với cự nhân căn bản cũng đã không phản kháng được. Phốc. Bảy đại hào quang như cắt vào trong bản thể của vụ trương, chỉ thấy là một trong tám đầu xúc tu mới mọc ra, bỗng nhiên coi như biến mất vào hư không, không có bất kỳ khí tức gì. Trừ cái đó thì bản thể của vụ trương cùng với nguyên thần đều không thấy. Không, rất nhiều yêu ma gào thét, bọn hắn không phải là bởi vì vụ trương tử vong mà đau lòng, mà là bởi vì một vị thất trọng hư thánh yêu ma chết đi, để tình huống nguy cấp của bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Cho đến giờ khắc này, huyết cô chiến đội đã đánh chết đại lượng yêu ma bình thường, mà yêu ma cao tầng nhất thì cũng đã bị Tô Hàn thủ tiêu ba vị. Còn thừa lại ba cái thì có thể lật lên sóng lớn gì? Lực lượng đã thử qua, vậy thì không lãng phí thời gian nữa. Tô Hàn hít sâu một hơi, trưởng đao vung lên liên chạm ba lần, phốc phốc. Lực lượng hủy diệt hung tàn và lực lượng không gian tốc độ còn khiến cho ba tên thất trọng hư thánh yêu ma muốn chạy cũng chạy không thoát, muốn sống cũng sống không xong. Máu tươi phun ra tung tóe, đầu bay tứ tung, mặt khác là hình thần câu diệt. Nhìn một màn này, đám người chân nhất kiến chử vệ tranh cùng toàn bộ tinh kiếm chiến đội cùng với những yêu ma còn sống lại giống như rơi xuống vách núi vậy. Nỗi lọc một mực lo lắng lúc này đã chìm xuống tận đáy cốc. Bọn hắn biết là cục diện to lớn như vậy từ khi xoay chuyển thì cái gọi là chuẩn bị chu đáo trước đó đã biến thành một trò hề, một chuyện cười. Đội trưởng nói quả nhiên không sai, biến cố của huyết côi chiến đội chính là hắn. Trần Nhất Kiến đau thương cười một tiếng, bảy đại thuộc tính, ba đại lĩnh vực, rõ ràng chẳng qua chỉ có tu vi nhất trọng chuẩn thánh lại có thể có được chiến lực so với phàm thánh, hắn thực sự là một tu sĩ bình thường sao? Tuyệt đối không có khả năng này, cho dù là quân đại nhân cũng không thể so với hắn. Chúng ta chết không oan rồi. Chết không oan. Trừ vệ tranh liếc mắt nhìn Trần Nhất Kiến âm trầm nói, nhưng ta còn chưa có muốn chết. Vậy thì ngươi tìm ra một đầu sinh lộ để có thể sống tiếp đi. Trần Nhất Kiến toàn thân vô lực, hắn chơi mắt nhìn Tô Hàn đem hết thảy yêu ma ở thất trọng hư thánh đều xử lý, sau đó lại liên sát mấy chục cái hư thánh yêu ma khác, không có bất kỳ yêu ma nào có thể chống đỡ nổi một đao. Không tự mình thể nghiệm lại, Tô Hàn không có thông báo thì hắn mãi mãi cũng không nghĩ tới là giờ phút này trên thanh trưởng đao kia đã không còn là lực lượng trật tự nữa, mà là bản nguyên chi lực. Thời điểm hắn chém giết chúng ta có khả năng lợi dụng nguyên thần thánh hồn, thuấn di ngắn ngủi để mà chạy trốn, trừ vệ tranh nói. Đội trưởng, đã trải qua nhiều nguy hiểm như vậy mà chúng ta đều có thể qua được, lần này cũng tuyệt đối không thể buông tay. Trần Nhất Kiến ngẩn người, lại nghe trừ vệ tranh nói. Khổng đội trưởng đã từng cho chúng ta hư không Minh Châu, chúng ta có thể lợi dụng lực lượng của hư không Minh Châu hình thành thông đạo không gian. Tại thời điểm hắn không nghĩ tới, có thể lợi dụng nguyên thần thánh hồn mà thuấn di, lại cộng thêm với thông đạo truyền tống, tốc độ cao thoát đi là vẫn được. Ánh mắt của Trần Nhất Kiến sáng lên. Thế nhưng cái không minh châu này, một lần chỉ có thể cho hai người thông qua. Trừ vệ tranh không mở miệng, thế nhưng từ trong mắt của Trần Nhất Kiến đã biểu đạt hết sức rõ ràng. giữ được củi xanh, lo gì à giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Trừ vệ tranh nói, sau khi chúng ta thoát khỏi nơi này, nhất định phải đem việc này hội báo Khổng đội trưởng. Giữ hắn lại sẽ là nguồn họa vô cùng. Đây là điều khẳng định rồi, dù sao thì Khổng đội trưởng ở đó. Câu nói kế tiếp Trần Nhất Kiến còn chưa có nói hết, nhưng trừ vệ tranh cũng hiểu ý tứ của hắn. Hai vị, xem ra là đang thương lượng cái gì sau. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn truyền đến để cho hai người giật nảy cả mình. Mặc dù nguyên thần thánh hồn phối hợp với hư không châu để thoát đi đều cũng không phải là thứ không có sơ hở, nhưng bọn hắn không thể không khẩn trương. Thắng làm vua, thua làm giặc. Việc đã đến nước này chúng ta không có lời nào để nói. Trần Nhất Kiến mở miệng. Không không, hai vị đại nhân tính mệnh tôn quý, hiện tại cũng phải thời điểm để chết. Tô Hàn lắc đầu lách mình đi tới trước mặt Trần Nhất Kiến. Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Trần Nhất Kiến nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà không nói gì. Trừ các ngươi ra còn có chiến đội nào cấu kết với yêu ma nữa không? Khóe mắt của Trần Nhất Kiến run rẩy vẫn không nói chuyện. Lê Long chiến đội có nằm ở trong đó hay không? Tô Hàn lại hỏi. Ta trả lời ngươi, ngươi có thể thả ta rời đi sau, Trần Nhất Kiến nói. Dĩ nhiên, ta không giết người thành thật, Tô Hàn nói. Trần Nhất Kiến lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, nói lại lời nói láo này có ý tứ sao? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, trường đao trực tiếp bổ xuống, biết rồi còn hỏi, khốn nạn. Soạt một tiếng, trường đao từ không trung khuếch tán xuống, Trần Nhất Kiến cuối cùng cũng cảm nhận được vì sao trước đó đám thất trọng hư thánh của bên yêu ma, đám vụ trường ở dưới trường đao này lại không có bất kỳ lực lượng gì để chống cự, bởi vì thời khắc này ở trên đao mang ẩn chứa lực lượng và khí tức đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù được gọi là trật tự lực lượng. Ở phía trên pháp tắc là trật tự, vậy thì phía trên trật tự là cái gì? Chính là bản nguyên sao? Trần Nhất Kiến nhìn chòng chọc vào đao mang, cũng không biết là quên đi né tránh hay là biết rõ là không né tránh được, căn bản là không có né tránh nữa. Không có bất kỳ khí tức trật tự nào. Bảy đạo quang mang hình thành trường đao này, toàn bộ đều là bản nguyên sao? Nếu như muốn nói, Trần Nhất Kiến hắn từ khi xuất sinh đến nay, cho đến giờ phút này gặp được sự tình kinh hãi nhất là gì, vậy thì không thể nghi ngờ, chính là giờ phút này. So với bảy đại bản nguyên, Trần Nhất Kiến cảm thấy là bất cứ chuyện gì từng trải qua đều đã thành không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà cũng không có dư thừa thời gian mà run sợ, đao mang đá bắt đầu từ đỉnh đầu xoẹt qua. Xoạt một cái, thể xác hóa thành hai nửa, máu tươi vẩy ra bốn phía. Có thân ảnh trong suốt tựa hồ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đột nhiên từ nhục thể bị phá toái lao ra. Đây chính là nguyên thần thánh hồn của Trần Nhất Kiến. Tu sĩ hư thánh, nguyên thần chịu đựng thiên địa tẩy lễ đã thành tựu nguyên thần thánh hồn, cho nên không thể tùy tiện hủy diệt. Trước đó Tô Hàn cũng là đánh giết đám tu sĩ hư thánh như là Vương Thản, nhưng là bởi vì do thực lực sai biệt quá lớn, dẫn đến bọn hắn cho dù là nguyên thần thánh hồn thì cũng không có cơ hội sống sót. Mà Trần Nhất Kiến này dù sao thì cũng là một thất trọng hư thánh. Tô Hàn mặc dù có chiến lực tương đương với phàm thánh, có thể đem hắn áp chế, nhưng cũng là cơ hồ không làm được, có thể trong nháy mắt mà đem cả thể xác lẫn nguyên thần thánh hồn của Trần Nhất Kiến đồng thời băm chết. Ông một tiếng, để cho Tô Hàn không nghĩ tới, đó là nguyên thần thánh hồn của Trần Nhất Kiến, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện, sau lưng hắn lại toát ra hào quang kinh người. Quang mang kia hiện ra là màu trắng, gần như trong suốt. Đối với người có không gian bản nguyên như Tô Hàn, thì cái này không thể nghi ngờ là cực kỳ quen thuộc. Không gian, Tô Hàn nhướng mày. Soạt một tiếng, hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Quang mang kia phá toái hư không, thậm chí liền ngay cả ba đại trật tự lĩnh vực của Tô Hàn cũng bị xé ra một vết hồng. Mà nguyên thần thánh hồn của Trần Nhất Kiến cũng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này đột nhiên phóng tới lỗ hổng kia. Đây cũng không phải là trạng thái tốc độ bình thường, mà là sau khi thể xác phá diệt, nguyên thần thánh hồn mang đến tác dụng thuấn di trong ngắn ngủi. Dưới thuấn di này thì tốc độ của Trần Nhất Kiến chợt tăng lên không biết bao nhiêu lần, ngay cả Tô Hàn trong lúc nhất thời cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà Trần Nhất Kiến coi là mình thực sự có thể chạy thoát, nguyên thần thánh hồn của hắn bỗng nhiên đụng phải độ vật gì đó ở ngay trước lỗ hổng kia. Lực trùng kích rất mạnh, để cho nguyên thần thánh hồn của Trần Nhất Kiến hung hăng chấn động, chẳng những không tiến được vào lỗ hổng, ngược lại còn lùi lại mấy bước. Trong chớp mắt đó, Trần Nhất Kiến thậm chí đều cảm thấy là cố ý có người đem mình đẩy ngược trở về. Hắn nhìn về phía lỗ hổng, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong suốt đang từ lỗ hổng này biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh kia mặc dù trong suốt nhưng cũng hết sức quen thuộc, Trử Vệ Tranh. Trần Nhất Kiến đột nhiên quay đầu hướng Trử Vệ Tranh đang đứng trong lối đi mà nhìn lại. Chỉ thấy chữ vệ tranh vẫn như cũ đứng đó, nhưng hai con ngươi đã không có bất luận quang vinh gì, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu cấp tốc khô quắt lại, rồi rất nhanh biến thành một cỗ thây khô. Rút hồn. Tần Nhất Kiến sững sờ tại chỗ. Tu sĩ, thánh cảnh tự nhiên có khả năng tự động rút ra nguyên thần, mà loại phương thức này chính là gọi là rút hồn. Sau khi đạt tới thánh cảnh tự động rút hồn, nguyên thần thánh hồn có khả năng tiến hành tách rời ra khỏi thể xác. Nhưng làm như vậy tổn thương đối với bản thân là cực lớn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không rất ít người lại làm như vậy. Mà trước mắt Trừ Vệ Tranh chính là đã làm như vậy. Trần Nhất Kiến tuyệt đối không ngờ rằng Trừ Vệ Tranh lại có quả quyết đến như vậy, liều mạng để cho nguyên thần thánh hồn bị trọng thương cũng muốn xông vào lỗ hổng. Lại càng không nghĩ tới chính là tại thời điểm Trừ Vệ Tranh tiến vào lỗ hổng lại đem chính mình đẩy ngược trở về. Trừ Vệ Tranh, Trần Nhất Kiến gào lên, định. Cũng vào thời khắc này âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên lọt vào trong tai. Nguyên thần thánh hồn của Trần Nhất Kiến trực tiếp bị giam cầm giữa không trung. Thời gian thuấn di ngắn ngủi đã trôi qua, Trần Nhất Kiến giờ phút này mặc dù không bị Tô Hàn định trụ thì cũng không còn tốc độ nhanh như cũ. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng à? Trần Nhất Kiến lửa giận thao thiên. Ta vốn nghĩ là đồng thời xông vào lỗ hổng sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không nghĩ tới là Trừ Vệ Tranh ngươi, vậy mà chỉ vì chạy trốn, ngược lại đem ta đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Tại thời điểm các người cấu kết với yêu ma thì đã nên nghĩ tới việc này, Tô Hàn thản nhiên nói. Dù sao thì ngay cả nhân tính cũng đã phai mở thì còn có chuyện gì mà hắn không làm được. Út, Trần Nhất Kiến đột nhiên quát, ngươi cũng không phải đồ vật gì tốt, các ngươi đều là một đám tạp chủng, đều chết không yên lành. Hết sức phẫn nộ xong, Tô Hàn bình thản cười một tiếng, không sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về gặp ngươi. Sao? Trần Nhất Kiến nhíu mày, có ý tứ gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng thì một đạo ánh sáng trong suốt kinh người đột nhiên từ bốn phía dựng lên từ mặt đất. Nhìn thấy như rất gần nhưng trên thực tế khoảng cách lại rất xa. Trần Nhất Kiến ánh mắt xuyên qua lỗ hổng thấy được hướng đối diện của lỗ hổng cũng bị một màn sáng trong suốt ngăn cản lại, thân ảnh cũng bị chặn lại, chính là Trừ Vệ Tranh. Người, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn, hô hấp cũng bắt đầu run rẩy. Các ngươi muốn lợi dụng đồ vật không gian này để chạy trốn, ta liền có thể dùng không gian lĩnh vực đem các ngươi cản lại. Tô Hàn chỉ vào thân ảnh trong suốt trong lỗ hổng, Trừ Vệ Tranh hắn cũng trốn không thoát. Oanh! Đầu óc của Trần Nhất Kiến nổ vang, xém chút thì ngất đi. Không gian lĩnh vực ư? Ngoại trừ hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính cùng với lôi điện thuộc tính ra, còn có tòa lĩnh vực thứ tư, hắn còn là người nữa sao? Hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Trần Nhất Kiến cảm thấy hắn đời này thực sự là kinh hãi và rung động đều dùng hết trong ngày hôm nay. Nhưng Tô Hàn ở đây không phải là điểm cuối cùng. Không gian lĩnh vực đem Trừ Vệ Tranh chặn lại, màn sáng trong suốt ban đầu lại dâng lên khói đen nồng đậm. Trừ Vệ Tranh đang trùng kích màn sáng, sau khi tiếp xúc với đám khói đen này, thì nắm tay của nguyên thần trực tiếp tan biến. Cái gì? Trần Nhất Kiến vẫn luôn đang ngó chừng về phía hắn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, co lại. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, đồng thời bàn tay duỗi ra hơi chộp về phía trước, không gian lĩnh vực lập tức co lại. Nguyên thần thánh hồn của Trừ Vệ Tranh căn bản không dám đụng vào những khói đen kia. Hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại theo không gian lĩnh vực co vào. Trong nháy mắt lại về tới chỗ của Trần Nhất Kiến, mà lúc này không gian lĩnh vực co vào mới dừng lại. Tô Hàn hứng thú nhìn Trừ Vệ Tranh, hai tay khoanh trước ngực tựa như đang xem kịch, mà Trừ Vệ Tranh ở đó thì sớm đã cảm nhận được ánh mắt băng lãnh đến từ Trần Nhất Kiến. Đội trưởng, Trừ Vệ Tranh há hốc miệng. Ta không phải đội trưởng của ngươi. Trần Nhất Kiến nghiến răng nghiến lợi. Trừ Vệ Tranh vẻ mặt biến hóa một chút cuối cùng nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Trần Nhất Kiến cợt cười to. Thế nhưng người cũng không có chạy trốn thoát. Không phải sao? Hao tổn nhiều tâm cơ như vậy, thậm chí liều mạng, nguyên thần thánh hồn bị thương, người cũng không thể sống sót, không phải sao? Là do hắn quá mạnh. Trừ Vệ Tranh hít sâu một hơi, trà lấp nói, ba tỏa trật tự lĩnh vực, ta coi đây đã là cực hạn của hắn, không nghĩ tới hắn còn có hai tỏa lĩnh vực, mà còn là cái loại cao cấp như là hủy diệt lĩnh vực và không gian lĩnh vực. Ai có thể nghĩ tới là trong thánh vực này lại có một người ở trong phàm thánh, không, là thời điểm nhất trọng chuẩn thánh đã mở ra năm tỏa trật tự lĩnh vực cơ chứ. Ai có thể nghĩ tới nhất trọng chuẩn thánh như hắn vậy mà lại có được lực lượng của phàm thánh. Ta tin tưởng trực giác của ta, hắn khẳng định chính là nhất trọng chuẩn thánh. Hắn có lẽ có khả năng cải biến khuôn mặt, thay đổi hình dạng, có thể cải biến hết thảy, nhưng khí tức liên quan tới tu vi thì không thể cải biến được. Nói đến đây, chữ vệ tranh dừng lại một chút, ánh mắt quán quét qua bốn phía bừa bộn khắp nơi. Huyết cô chiến đội ra tay thì yêu ma cơ hồ đã thương vong hầu như không còn một mống, mà người của linh kiếm chiến đội cũng không chịu nổi, lôi điện, nước, lửa, tam trọng tàn phá, còn có thể thở, chỉ còn có mấy cái mà thôi. Ở trước khi khai chiến thì người nào cũng không nghĩ ra, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Một cái thanh đồng chiến đội không quan trọng, mà bọn hắn thì có linh kiếm chiến đội và yêu ma cùng nhau ra tay, lại thua thê thảm đến như thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy và tự mình trải qua, chỉ sợ việc này có nói cho người nào thì cũng sẽ không có ai tin. Chúng ta bại rồi. Trừ vệ tranh lại mở miệng. Không. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Loại bại hoại nhân tộc, loại phản nghịch như các ngươi cũng không phải là nhất chiến trừ tư. Huyết cô chiến đội ta chẳng qua chỉ là thay đổi trời hành đạo mà thôi, không có thắng bại gì ở đây. Sau việc này, hy vọng các ngươi còn có thể sống được. Trừ vệ tranh hít vào một hơi thật sâu. Thiên tư như thế có thể coi là tuyệt thế, nhưng mà ngươi thích xen vào việc của người khác, thế rất là tráng niên mất sớm. Linh kiếm chiến đội ta hôm nay ngã xuống trong tay ngươi, thế nhưng ngươi chẳng lẽ còn có thể cùng với Lê Long chiến đội, thậm chí là Hoàng Kim chiến đội mạnh hơn, hoặc là Kim Cương chiến đội chống lại hay sao? Ta trước đó đã có nói, cấu kết với yêu ma cũng không chỉ có linh kiếm chiến đội ta, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể sống đến bây giờ hay sao? Liên minh tình khổng bế nghệ thiên hạ, bọn hắn chẳng lẽ không có phát giác được dấu vết để lại à? Nhưng mà bọn hắn vì sao lại không ngăn cản? Chỉ trong 10 có vinh diệu chiến đội ở đại khu phương Nam, liền đã có 3 cái là dưới cờ của liên minh tinh không. Bọn hắn tỏa chấn ở nơi này. Mánh khóe thông thiên, chúng ta chỉ là một cái bạch ngân chiến đội không quan trọng, bọn hắn sao có thể không biết được? Đây là một khối bánh ngọt rất lớn, rất nhiều chiến đội đều nhìn chằm chằm, bất quá mọi người không có vạch trần mà thôi. Nếu như người xuyên phá tầng giấy mỏng này, chính là cho dù có thiên tư mạnh hơn, thì cuối cùng cũng trở thành mục tiêu công kích. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào chữ vệ tranh, lông mày dần nhăn lại, mà đám người huyết cồi chiến đội cũng là âm tình bất định. Lời mà chữ vệ tranh nói ra, bọn họ cảm thấy rất chấn kinh. Nội bộ của nhân tộc đã bị ăn mòn đến loại trình độ này rồi sao? Thế lực khác làm như thế thì có thể nói là vì tích phân, thế nhưng những chiến đội vinh quang ở dưới cờ của liên minh tinh không vì sao lại phải làm vậy? Thánh vực nếu như thực sự bị yêu ma xâm lấn, đối với linh minh tinh không có chỗ tốt gì chứ? Hiện tại duy nhất có thể giải thích chính là liên minh tinh không trong nội bộ cũng có những phe phái khác nhau. Thế nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy là sự tình lại không đơn giản như vậy. Ngươi không phải là muốn giết chúng ta sao? Vậy thì tới đi. Trừ vệ tranh bỗng nhiên phát điên mà gào thét, còn do dự cái gì? Dưới năm đại lĩnh vực của ngươi, chúng ta đã mất đi bất luận đường sống nào. Muốn chém muốn giết thì tùy tiện, muốn làm gì cũng được. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Nếu như ngươi có thể giao ra tích phần, ta có lẽ có thể lưu cho ngươi một đầu sinh lộ. Hoàng ngôn ngây thơ cỡ nào, chính ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Chử vệ tranh cười lạnh nói. Nói thật cho ngươi biết, tại thời điểm hủy diệt lĩnh vực của ngươi đem ta bức bách trở về, ta đã đem thẻ tích phần triệt để phá hủy rồi. Ngoại trừ cái mạng của ta, ngươi định nghĩ dựa dẫm vào ta để đạt được bất cứ chỗ tốt gì? Và mặt Tô Hàn lạnh lẽo, soạt. Trường đao bỗng nhiên hạ xuống lao thẳng đến chử vệ tranh. Chử vệ tranh tự biết chống cự vô ích, thật ra đã không chống cự nữa, mặc cho trường đao bổ vào cơ thể. Không có bất kỳ âm vang gì chuyển ra, nguyên thần thánh hồn quán sụp đổ trong vô thanh vô tức. Sau khi thủ tiêu chử vệ tranh, Tô Hàn lại nhìn về phía Trần Nhất Kiến. Tên thủ lĩnh của linh kiếm chiến đội này cũng không có loại quyết đoán như chử vệ tranh. Thời điểm hắn đối mặt với Tô Hàn, nguyên thần thánh hồn chấn động vội vàng nói. Hạ Lam, Khổng đội trưởng của Lê Long chiến đội có lời muốn nói với ngươi. Không cần. Hạ Lam mặt không đổi sắc mà nói. Các người thực sự không sợ Lê Long chiến đội sao? Trần Nhất Kiến lập tức gấp gáp hô lên. Mặc dù chúng ta lần này thất bại, nhưng ta cũng biết. Chiến lực của Bạo Tuyết nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng với nhất trọng phàm thánh mà so. Mà trong Lê Long chiến đội thế nhưng là có 7 vị phàm thánh. Nếu như bọn hắn ra tay, huyết cô chiến đội các người trong khoảnh khắc liền có thể biến thành tro bụi. Đến bây giờ mà ngươi còn hy vọng Khổng Ảnh có thể cứu ngươi sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu, bàn tay vung lên, soạt, thất thải đao mang từ hư không xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ. Trần Nhất Kiến cũng không có ý nghĩ chờ chết, nhưng bà năm đại lĩnh vực đem hắn tầng tầng vây quanh, lại không ngừng co vào, khiến choán căn bản không có không gian mà né tránh. Cuối cùng đao mang vẫn bổ lên nguyên thần thánh hồn quán, khiến choán triệt để tử vong. Bảo Tuyết đại nhân, tha cho chúng ta một mạng. Đúng, chúng ta cũng không dám cùng yêu ma cấu kết nữa. Hà đội trưởng, xem ở trên mặt mũi đều là nhân tộc, thả chúng ta lần này đi. Chúng ta nguyện ý vì huyết cô chiến đội làm trâu làm ngựa, nguyện ý trở thành nô lệ của huyết cô chiến đội, mặc cho các ngươi tùy ý sai sử. Những người còn lại của linh kiếm chiến đội lại càng không có cốt khí. Mắt thấy, người mạnh nhất trong chiến đội đều đã bị giết chết, bọn hắn toàn thân như nhũn ra, hoảng sợ và tuyệt vọng. Tô Hàn cùng Hạ Lam liếc nhau, đều thấy rõ sự bằng lãnh trong mắt của đối phương. Toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại, Hạ Lam quát. Mọi người nhất thời xông lên hướng về, mấy người lác đác còn sống mà lao tới. Người sau thì ban đầu dưới lĩnh vực của Tô Hàn cơ hồ là không kiên trì nổi, lực lượng tu vi đã sớm tiêu hao sạch sẽ, còn riêng phần mình nhận lấy những thương thế khác nhau. Bởi vậy mà huyết cô chiến đội ra tay, bọn hắn đều biến thành một đám dê đợi chờ mổ thịt. Không đến 3 phút chiến đấu liền kết thúc, mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường. Nhưng mà trên mặt mọi người đều không có loại hưng phấn nào cả. Từ trong miệng của Trừ Vệ Tranh, khi biết được những chiến đội khác cũng tàn nhẫn và hung ác, bọn hắn đã vì tương lai của nhân tộc mà cảm thấy lo lắng. Kỳ thực là Trừ Vệ Tranh có một câu nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt. Thành viên của huyết cô chiến đội chẳng qua là một trong rất nhiều tu sĩ ở thánh vực mà thôi, còn là tồn tại bình thường nhất. Bọn hắn hẳn là suy tính, làm như thế nào mới có thể thu hoạch tài nguyên, làm thế nào để đề cao tu vi. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, thế cục của thánh vực hiện nay, trong lòng của mỗi một nhân tộc đều tồn tại một phần cảm giác đại nghĩa. Chính mình có lẽ là hết sức nhỏ bé, thế nhưng cũng chính bởi vì phần nhỏ bé này, nó mới hợp thành ngân hà, tinh không của hiện tại. Liền lấy Tô Hàn mà nói đi, nếu như mình vẫn là chúa tể cảnh, hắn thực sự là muốn đem đám gia hỏa thánh vực này xuống thượng đẳng tinh vực nhìn một chút. Năm đó hai tộc đại chiến, anh dũng, máu nóng, liều mạng xông lên phía trước, hoàn toàn chính xác là sẽ có người e ngại, nhưng có ai lùi bước hay không? Không dám nhắc tới cái gì mà đại nghĩa nhân tộc, nhưng mà cuối cùng cũng phải ngẫm lại tương lai về sau cho chính mình. Ầm một tiếng, Hạ Lam một quyền đánh vào mặt đất, cái đám hỗn đản này. Tô Hàn nhìn nàng một chút, lại nhìn những người khác một chút. Tất cả phẫn nộ đều là dư thừa, trước khi có được đủ thực lực, chúng ta cũng không cải biến được bất luận người nào đâu. Nhưng ta thực sự cảm thấy rất ác tâm. Hoàng Tông cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải tiến vào cảnh vực của yêu ma, nếu như không phải trêu chọc vào linh kiếm chiến đội, chúng ta còn một mực bị mơ mơ hồ hồ. Cái gì mà chủng tộc đại nghĩa dám chó, cái gì mà thẳng tiến không lùi, khốn nạn, bọn hắn chỉ là một đám sói đội lốt cừu. Bạo Tuyết, Hạ Lam ngẩng đầu nhìn Tô Hàn khẽ nói, ta hiện tại còn có thể tin tưởng người nào đây? Tô Hàn yên lặng. Ở cảnh vực của yêu ma, Lam Hải Hồ. Đây là một cái hồ nước cách Cát Minh Sơn Xuyên khoảng chừng là 2 triệu dặm lộ trình. Đây là thời điểm cuối cùng khi nhân tộc trùng kích yêu ma cảnh, nếu như bình thường cũng chính là chỗ này. Hải Lam Hồ cực kỳ rộng lớn, ngay cả thần niệm cũng không thấy hai bên bờ. Trong đó nước hồ có màu xanh động, lại rộng lớn như biển, cho nên mới có danh xưng là Hải Lam Hồ. Sở dĩ nói nơi này là điểm cuối cùng mà nhân tộc có khả năng đặt chân tới, cũng là bởi vì trong Hải Lam Hồ này có ẩn giấu rất nhiều yêu ma, đại bộ phận đều là thủy tộc, giống như là vụ trường lúc trước mà huyết cô chiến đội từng gặp cũng là thủy tộc. Chiến đội bình thường muốn vượt qua Hải Lam Hồ có thể nói là khó hơn lên trời, trừ phi có được thủ đoạn mạnh mẽ đặc thù, tỉ như là không gian lĩnh vực. Nhưng mà nếu là thực lực không đủ thì cho dù thực sự mở ra không gian lĩnh vực thì vẫn như cũ không đủ để tiến lên. Phần lớn nhân tộc thời điểm đi vào Hải Lam Hồ đều sẽ bị phát hiện ra, và từ đó có yêu ma tiến hành ngăn cản. Chỉ có chiến đội từ cấp bậc kim cương trở lên mới có đủ thực lực xông qua Hải Lam Hồ, đồng thời mà không gặp tổn thất gì. Mà giờ khắc này một chỗ rìa của Hải Lam Hồ liền có đại lượng thân ảnh đang đứng đắng. Huy chương trước ngực bọn hắn toàn bộ đều khảm nạm viền vàng, điều này đại biểu cấp bậc chiến đội của bọn hắn là đạt đến hoàng kim. Ngoài trừ huy chương ra thì nhân số nơi này cũng có thể chứng minh bọn hắn đích xác là hoàng kim chiến đội. Chỉ bất quá là chỗ huy chương khắc họa là con trưởng long vây quanh ở đại khu phương nam này đã xem như là độc nhất vô nhị, Lê Long chiến đội. Khổng Ảnh có khuôn mặt già nua là đội trưởng của Lê Long chiến đội, giờ phút này đang khoanh chân ngồi đó tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ vô cùng an tĩnh, tầm mắt lấp lánh nhìn vào bên hồ. Nhưng mà loại không khí an tĩnh này rất nhanh bị đánh phá. Khổng Ảnh bỗng nhiên mở mắt, khí tức một mực thu liễm, oanh một tiếng tản ra. Nhìn thấy một màn này, có một nam tử áo bảo đen bên cạnh hắn không khỏi mở miệng. Làm sao vậy? Khổng Ảnh không nói gì, chỉ vung tay lên. Trật tự không gian lực lượng hoàn toàn mở ra. Màn ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Người của huyết cô chiến đội rõ ràng xuất hiện trước mắt của mọi người. Cho đến giờ phút này, Khổng Ảnh mới trầm giọng nói. Trần Nhất Kiến chết rồi. đội trưởng của linh kiếm chiến đội ư? Nam tử áo bào đen khẽ giật mình. À, chỉ thấy Khổng Ảnh khẽ gật đầu lại nói, không chỉ là hắn mà toàn bộ linh kiếm chiến đội đều đã chết. Cái gì? Nam tử áo bào đen đồng tử ngưng tụ lại nhìn chăm chăm vào màn ảnh của huyết cô chiến đội. Là bọn hắn giết ư? Không thể xác định, nơi đó còn lưu lại khí tức yêu ma, Khổng Ảnh lắc đầu. Nếu ta không nhớ lầm, nữ nhân kia hẳn là đội trưởng của huyết cô chiến đội Hạ Lam. Nam tử áo bào đen lại nói, một cái thanh đồng chiến đội không quan trọng mà thôi, còn không có bản sự đó, có thể làm cho linh kiếm chiến đội toàn quân bị diệt được sao? Khổng Ảnh không nói gì, chẳng qua hai con người vẫn đục không ngừng lấp lánh. Mà chết ở trong tay yêu ma thì cũng thôi, nhưng nếu chết trong tay của nhân tộc, nam tử áo đen vẻ mặt âm trầm xuống. Mọi người đều biết, linh kiếm chiến đội là bạch ngân chiến đội dưới cờ của Lê Long chiến đội, cái gọi là đánh chó thì phải ngó mặt chủ nhân, đối phương đây là ngay cả Lê Long chiến đội cũng không để vào mắt sao? Linh kiếm chiến đội mặc dù là một trợ lực không tệ, nhưng ta lo lắng không phải sống chết của bọn hắn, Khổng Ảnh nói. Nam tử áo bào đen trong lòng nhảy lên, không khỏi liếc nhìn những người khác vài lần. Ai cũng biết là Khổng Ảnh đang nói cái gì. Trần Nhất Kiến hắn, chỉ sợ còn không có can đảm đó. Một phụ nữ trung niên khác mở miệng, huống hồ mọi thứ cũng phải nói chuyện chứng cứ, ai dám nói là chúng ta nhất định làm như vậy nào. Khổng Ảnh nhìn phụ nữ trung niên này liếc mắt bỗng nhiên nói, các ngươi cùng ta một đường đi tới, đem Lê Long chiến đội từ một thanh đồng chiến đội tấn thăng hoàng kim. Những loại địa phương ở thánh vực này cuối cùng vẫn có những thế lực bao trùm thiên hạ. Ở đại khu phương Nam này cũng là vùng trời của chiến đội Kim Cương và chiến đội Vinh Quang. Chúng ta không có cái ỷ trượng vào, chẳng qua là bằng vào sức của một mình, lại có những tháng ngày phiêu bạt như vậy, cũng hoàn toàn chính xác là đủ lâu. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người chấn động một chút. Tựa lưng vào đại thụ tốt để mà hóng mát. Chúng ta, tiếp theo, hẳn là phải tìm một ít cành ô liu. Ở Bạch Mộc Lâm, việc này xử lý như thế nào đây? Hạ Lam nhìn về phía mọi người. Hoàng Tông nói, thế tất phải đem việc này cáo chi khắp thiên hạ, tránh cho những tu sĩ cùng chung chí hướng với chúng ta sẽ bị mắc lừa. Đúng, làm như vậy có thể để bọn hắn cẩn thận hơn một chút, tránh cho bị dẫn dụ tới nơi này, Tống Ngọc Châu cũng nói. Nhiều thêm vài người biết, liền có thể là ít một người chết đi, ta đồng ý việc này, Thượng Quan Tiêu mở miệng. Huyết cô chiến đội đích thực là đồng lòng, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng ý đem việc này chọc thủng ra, chỉ có Tô Hàn là một mực không nói gì. Bạo Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Lam hỏi. Nàng kỳ thực để ý nhất vẫn là ý nghĩ của Tô Hàn. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, nếu như là Chử Vệ Tranh cùng với Trần Nhất Kiến nói là sự thật, vậy thì chúng ta vẫn như trước phải giữ yên lặng cho thỏa đáng. Nghe được lời này, người của huyết cô chiến đội vẻ mặt đều đại biến. Kỳ thực Tô Hàn cũng đang một mực quan sát bọn hắn. Hắn thậm chí cảm giác giờ phút này mọi người trông đợi ánh mắt của mình, nhưng trong mắt họ đều xuất hiện biến hóa. Người không giống là người nhát gan, Hạ Lam mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu. Nàng hết sức tín nhiệm Tô Hàn, cũng không muốn ở trước mặt Tô Hàn có bất kỳ ngụy trang gì. Thất vọng chính là thất vọng. Các người hẳn là hiểu rõ ý tứ của ta, Tô Hàn nói. Ở một số thời khắc, lời nói dư thừa để nói rõ lý do sẽ chỉ khiến cho người ta càng thêm phản cảm. Mà thời khắc này Tô Hàn chính là loại tình cảnh này, cho nên hắn cũng không muốn giải thích gì thêm. Ngược lại, người của huyết cô chiến đội đều hiểu được ý tứ của hắn, mà mâu thuẫn cũng chính là chỗ này đây. Ta tin tưởng trong thánh vực cũng không phải tất cả mọi người chỉ cân nhắc cho mình, mà chúng ta cứu vớt cũng chính là loại người này, Hoàng Tông trầm giọng nói. Tống Ngọc Châu suy tư một chút rồi cũng nói, Bảo Tuyết, kỳ thực chúng ta đều hiểu ngươi, ngươi là vì tốt cho huyết cô chiến đội, thế nhưng một số thời khắc, yên lặng cũng không phải thực sự là vàng. Luôn cần có một đám người phải đứng ra, nếu như mọi người đều không dám nói chuyện, vậy thì thánh vực thực sự sẽ biến thành chướng khí mù mịt. Chúng ta nếu như không biết thì cũng thôi, thế nhưng nếu biết mà còn giữ im lặng, vậy thì thực sự ái ngại trong lòng. Đã có rất nhiều người chết ở dưới cái loại hung ác này, bọn hắn ở trên hoàng tuyền lộ há có thể cam tâm, há có thể nhắm mắt được. Ta không tin là tất cả thế lực đều là như thế, bằng không thánh vực sớm đã bị xâm chiếm rồi. Đúng vậy, ác nhân hoàn toàn chính xác là có tồn tại, nhưng người tốt cũng càng nhiều. Tất cả mọi người không ngừng phát biểu, dùng cái này để diễn tả tiếng lòng. Tô Hàn ban đầu còn muốn nói gì, nhưng nhìn biểu lộ trên mặt của mọi người cuối cùng vẫn không thể nói ra. Bảo Tuyết, người có được tư chất cực mạnh, thậm chí có thể xưng là yêu nghiệt, là thiên kiêu số một của thánh vực, Hạ Lam chậm rãi nói. Chúng ta biết, người hết sức trân quý hết thảy ở giờ phút này, cũng hướng tới tương lai có tu vi mạnh hơn, Thế nhưng là nhân tộc nhất định cũng phải xây lên một tòa tường thành kiên cố mới có thể bảo chứng là có được tương lai. Mà trong tường thành ấy liền có ngươi, có ta. Tô Hàn nhíu mày, trong lòng dâng lên một vệt sốt ruột, hắn nói: trong thế giới người ăn người này, có thể để ngươi kiên trì tiếp tục đi không phải là tinh thần trượng nghĩa. Nếu như không có tinh thần trượng nghĩa, người ta vì sao lại muốn ở chỗ này, lại chống lại yêu ma? Hạ Lam hỏi lại. Tô Hàn lập tức nói: mục đích ban đầu chúng ta tới chiến trường yêu ma, chẳng lẽ không phải là tích phân, mà là cái gọi là tinh thần trượng nghĩa sao? Ngữ khí của Hạ Lam hơi khựng lại, không phản bác được, nhưng mà vẻ thất vọng trên mặt nàng rõ ràng càng thêm nồng đậm. Hai bên mỗi người một ý rằng co không xong. Huyết côi chiến đội là chính nghĩa, mà Tô Hàn trong con mắt mọi người đều là vì chính mình. Đi về trước đi, Hạ Lam nói, lần hành động này tạm thời kết thúc. Đội trưởng, vậy chúng ta... Hoàng Tông còn chưa nói xong, Hạ Lam liền quát tay, ta mệt rồi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều thở dài đi theo Hạ Lam. Tô Hàn một mình đứng đó, toàn thân áo trắng, lại phá lệ lộ ra vẻ cô đơn. Trên đường trở về cũng không thuận lợi, có nhiều yêu ma xuất hiện, bất quá đều không phải là rất mạnh, tối đa cũng chỉ là nhất trọng hư thánh mà thôi. Mỗi lần mà có yêu ma xuất hiện, Hạ Lam đều ra tay trước, so với trước tàn nhẫn hơn nhiều. Thậm chí có một lần nàng còn truy kích một yêu ma hư thánh, trọn vẹn nửa canh giờ sau mới trở về. Theo lý mà nói thì Hạ Lam ngày thường tỉnh táo lý trí thì sẽ không làm như vậy, bởi vì nơi này là cảnh vực yêu ma không có an toàn. May mắn là mọi người vẫn tính là hữu kinh vô hiểm, trở về đến Cát Minh Xuyên Sơn. Tất cả mọi người tiến nhập vào trong lều vải kia, Tô Hàn đứng ở sau cùng, người nào cũng không nhìn hắn. Ở bên ngoài lều vải trầm mặc rất lâu, Tô Hàn thở dài một tiếng rồi cũng tiến vào. Đây là thu hoạch ở Bạch Mộc Lâm. Hắn lấy ra hơn 100 chữ vật giới chỉ mà nói. Có cái thì chứa đầu yêu ma, cũng có cái chứa những thứ trong tay bọn Trần Nhất Kiến có được. Ta đại khái tính toán một chút, lần này tích phân lấy được tổng cộng khoảng 230 vạn. Số lượng yêu ma bọn vụ trường đã vượt qua 2.000, lại cộng thêm vụ trường trước đó cung cấp cho bọn Trần Nhất Kiến hơn 1.000 cái đầu yêu ma, cùng với tiện nghi cuối cùng đều dành hết cho huyết côi chiến đội. Mà trong chữ vật giới chỉ của thành viên kiếm linh chiến đội, đồng dạng cũng có đầu yêu ma. Tổng cộng tính ra, đích thực là được 230 vạn tích phân. Đáng tiếc là bọn Trần Nhất Kiến đều đã chết, không nguyện ý đem tích phân giao ra, bằng không mà nói thì đạt đến 300 vạn cũng là có thể. Nếu như cộng thêm trước đó, những địa phương như Truy Phong Cốc lấy được, thì huyết côi chiến đội lần này tổng thu hoạch tích phân đã đạt tới là 360 vạn. Giá trị chiến lược cũng đạt được khoảng 800 vạn. Đây tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất. Từ khi mà huyết côi chiến đội thành lập cho tới nay, nhưng mà không ai lộ ra dáng vẻ hưng phấn cả. Tất cả mọi người giống như là đều không nghe thấy, đều giữ im lặng. Chỉ có Thượng Quan Tình hướng Tô Hàn phất tay. Bảo Tuyết, lần này người ra sức nhiều nhất, trước tới nghỉ ngơi một chút đi. Tình Tình nói rất đúng, Hà Lam bỗng nhiên ngẩng đầu. Lần này người ra sức nhiều nhất, những tích phân này, người cũng cần phải cầm nhiều nhất. Có ý tứ gì chứ? Tô Hàn nhíu mày. Lần này tổng cộng tích phân cộng lại hơn 300 vạn, dựa theo quy định của chiến đội, ngươi hẳn là phải cầm 70 vạn tích phân, cùng với là 200 vạn giá trị chiến lực, Hạ Lam nói. Nhưng thực lực của ngươi, mọi người đều rõ như ban ngày, cơ hồ toàn bộ đều dựa vào ngươi, cho nên là những tích phân này, ngươi muốn cầm bao nhiêu thì cầm. Nghe được lời ấy, Tô Hàn chân mày nhíu lại càng sâu. Cũng là bởi vì ý kiến của ta khác biệt sao, Tô Hàn nói. Không thể nói như vậy. Ngươi là người ra sức nhiều nhất, đây vốn chính là sự thật, Hạ Lam lại nói. Không hồ chúng ta trước đó đã bỏ ra nhiều thánh tinh tiêu tiền của ngươi, lại cầm nhiều một tích phân nữa thì lại càng băn khoăn. Tô Hàn mặc dù tiếp xúc với Hạ Lam thời gian không dài, nhưng cũng biết tính cách của nàng. Có thể nói như vậy, tất nhiên là gọi là thất vọng đối với mình đến cực hạn. Lại nói chuyện lúc trước đi, Hạ Lam nói. Trong một cái đoàn đội ý kiến khác biệt, cái này cũng có thể lý giải. Bất quá dựa theo quy định, ý kiến không giống nhau thì tiểu số phải phục tùng đa số. Ta vẫn kiên trì là đem sự tình linh kiếm chiến đội cấu kết với yêu ma thông báo khắp thiên hạ. Nếu có người nào đồng ý, vậy thì liền giơ tay. Nghe thấy lời ấy, mọi người không nói hai lời lập tức nhấc tay lên. Trong đó cũng có mấy người hơi lưỡng lự. Bất quá thế những người khác giơ tay chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo. Chỉ có Tô Hàn đứng đó là đờ đẫn bất động. Vậy thì quyết định như vậy đi. Hạ Lam đứng dậy, gặp thoáng qua Tô Hàn, đồng thời nói, trước đi hối đoái tích phần, sau đó ta sẽ tự mình đi tìm thần tích chiến đội. Dừng lại một chút, Hạ Lam lại nói, Thần tích chiến đội không thuộc về liên minh tinh không, người dù sao cũng nên yên tâm. Tô Hàn yên lặng, những người khác cũng lướt qua Tô Hàn đi theo Hạ Lam. Người... Ai... Thượng quan Tiêu tự hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài lắc đầu. Đi thôi, cùng đi nào. Thượng quan Tình kéo tay Tô Hàn. Ngươi cũng cảm thấy là ta sai sao? Tô Hàn hỏi. Không có ai đúng ai sai, chẳng qua là ý nghĩ của chúng ta khác biệt. Thượng quan Tình thấp giọng nói. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên rất tưởng niệm thê tử của mình, tưởng niệm đám người Phượng Hoàng Tông, phải nói là vô cùng tưởng niệm. Đi vào Thánh Cung, tiếp đãi huyết côi chiến đội là một tiểu tùy tùng trẻ tuổi. Hạ Lam tất cả đầu yêu ma đều chứa vào trong một cái chữ vật dưới chỉ. Cho dù là tùy tùng này thường thấy đầu yêu ma cũng vì vậy mà hốc mồm. Hạ đội trưởng, tính giản lược qua, thu hoạch lần này của huyết côi chiến đội đã vượt qua 300 vạn tích phân. Hạ Lam chỉ cười, không có lòng dạ, nói thêm gì cả. Tiểu tùy tùng lần này hết sức khôn khéo, thấy Hạ Lam tựa hồ có tâm sự cũng không nói gì thêm. Ngài chờ một lát, phải đi nghiệm chứng những khí tức mà đầu yêu ma lưu lại. Sau khi nghiệm chứng khí tức mới xác định là tu vi khi còn sống, từ đó mà cho ra tích phần tương ứng. Mọi người chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, tiểu tùy tùng lần nữa trở về, mang theo một tấm thẻ vàng tích phân. Hắn cười, thấp giọng chuyển âm cho Hạ Lam. Hạ đội trưởng, trọn vẹn là 369 vạn tích phân, lần này thu hoạch thực sự là to lớn. Cảm ơn. Hạ Lam tiếp nhận lấy thẻ vàng tích phân, sau đó suy nghĩ một chút lại lấy ra 10 viên thánh tinh. Tích phân là của mọi người, ta không làm chủ được. Lợi dụng thánh tinh để bày tỏ tâm ý. Tiểu tùy tùng kia nhãn thần sáng lên, lập tức nụ cười càng thêm chân thành. Hạ đội trưởng, cái này ta làm sao có ý tứ à? Chúng ta còn muốn đi lựa chọn một chút đồ, tạm thời cáo từ đã, Hạ Lam nói. Vậy cáo từ, tiểu tùy tùng kia phất tay. Hạ Lam sở dĩ choán 10 viên thánh tinh tự nhiên không phải là bởi vì kiếm được nhiều tích phân vui vẻ mà bo cho, chỉ là đơn giản muốn chặn cái miệng quán mà thôi. Cơ hồ hết thảy chiến đội đều làm như thế, cho nên ở trong thánh cung, làm công tác tùy tùng, từ mặt ngoài đến xem thì đích thực là bánh trái thơm ngon. Dĩ nhiên, miệng của bọn hắn cũng xác thực hết sức nghiêm túc, sẽ không tùy tiện đem sự tình tích phân để lộ ra ngoài. Điểm này thì thánh cung vẫn là có quy định nghiêm khắc. Thánh cung nơi này lầu 1 để hối đoái tích phân, lầu 2 thì lại dùng tích phân để mua sắm vật phẩm. Mặc dù trong tay còn thừa lại vật phẩm tiếp tế là không ít, nhưng Hạ Lam vẫn mang theo mọi người hướng lầu 2 mà đi. Thời điểm lên lầu, Hạ Tham vừa đi vừa nói. Các người đều nghe thấy rồi, hết thảy 369 vạn. Ờ, mọi người gật đầu. Bạo Tuyết cầm 300 vạn, còn lại 69 vạn chúng ta chia. Hạ Lam giọng điệu ra lệnh. Những người khác không phản đối, thế nhưng Tô Hàn lại nhíu mày. Thế này là phân phối kiểu gì đây? Tô Hàn hỏi. Không có lời của ngươi, thì những yêu ma kia không có khả năng bị đánh chết, thậm chí là huyết côi chiến đội cũng mất mạng theo. Hạ Lam cũng không quay đầu mà nói, ngươi cầm 300 vạn cũng không nhiều. Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Tô Hàn nhìn về phía những người khác, nhưng không ai trả lời hắn, ngay cả Thượng quan Tình cũng chỉ há miệng nhưng không mở lời. Trung bình phân phối đi, ta chẳng qua là đánh giết mấy con yêu ma bọn vụ trương mà thôi, còn những cái khác đều là các ngươi ra tay, Tô Hàn lại nói. Không cần, dựa theo lời ta... Hạ Lam. Hạ Lam còn muốn nói gì, Tô Hàn lại đột nhiên mở miệng quát lớn, đem lời nói của nàng cắt ngang. Âm thanh quán rất lớn, dẫn đến là phòng khách lầu 1 có không ít ánh mắt quăng tới bọn họ. Tô Hàn bỏ qua những ánh mắt này đi tới bên người Hạ Lam. Chẳng qua là ý kiến khác biệt, ngươi nói trở mặt liền trở mặt sau. Cái đó, ngươi khi đó là vì cái gì, lại muốn đem ta chiêu vào trong huyết côi chiến đội chứ? Trong miệng một mực nói cái gì mà đoàn đội, tiếp thu ý kiến của mọi người, thế nhưng hiện tại, không phải ngươi trở thành nhất ngôn đường sao? Ta không có, Hạ Lam cắn môi. Nếu như ngươi thực sự không có, vậy thì không nên đối đãi với ta như vậy, Tô Hàn nói. Tới huyết côi chiến đội trong thời gian này, ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thông cảm thì thôi, là còn bức bách như thế, chẳng lẽ muốn ta rời khỏi huyết côi chiến đội ngươi mới hài lòng sao? Ta... Hạ Lam muốn nói lại thôi. Không sao, chỉ cần ngươi nói một chữ tốt, ta sẽ lập tức rời khỏi huyết côi chiến đội. Trên bậc thang lập tức yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, Hạ Lam mới nói, ta không muốn để cho ngươi đi, ta chẳng qua đối với người có chút thất vọng. Người nếu như thực sự quan tâm ta, vậy thì nên nghĩ biện pháp cải biến ta, mà không phải là lạnh lùng bạo lực như vậy. Tô Hàn thoạt nhìn là dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Tính nết khác biệt, ý nghĩ khác biệt, ta làm sao có thể cải biến ngươi? Hạ Lam nói. Chúng ta tự nhiên sau khi suy tính qua, có thể dưới loại tình huống này, chúng ta vẫn lựa chọn như cũ là đi ngược dòng nước. Có lẽ cái này cũng có thể liên lụy đến ngươi. Cho nên, ta về sau liền bị tất cả mọi người của huyết cô chiến đội cô lập rồi sau, Tô Hàn nói. Hạ Lam tâm phiền ý loạn, không nói cái này đâu, trước đi lầu 2 đi. Đạo khác biệt thì mưu cầu khác nhau, kỳ thực tất cả mọi người cũng cho là như vậy, chỉ bất quá bọn họ không nói ra câu sau. Ngắn ngủi mấy bước, Tô Hàn lại cảm thấy huyết cô chiến đội mấy cái chữ này đã dần xa lánh đối với mình. Sau khi đến lầu 2, mọi người riêng phần mình ôm suy nghĩ khác biệt, bắt đầu không yên lòng mà lựa chọn vật phẩm. Tô Hàn cuối cùng vẫn không muốn nhận 300 vạn tích phần kia, hắn chẳng qua chỉ cầm 70 vạn, cùng với 180 vạn điểm giá trị chiến lực. Cái này kỳ thực đã không phải là phương thức phân phối theo quy định của huyết côi chiến đội. Tô Hàn chẳng qua là tùy ý cầm một chút mà thôi. Sự tình liên quan đến việc linh kiếm chiến đội cấu kết yêu ma, hắn cũng không để trong lòng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Cho nên những người khác không quan tâm, nhưng hắn lại hết sức chuyên chú lựa chọn vật phẩm. Hắn thời khắc này, hết thảy cộng lại đã đạt tới khoảng từng 80 vạn điểm tích phân. Bởi vì có 180 vạn chiến lực cho nên Tô Hàn có thể tùy ý mua sắm bằng tích phân, đồng thời vẫn như cũ còn thừa ra 100 vạn giá trị chiến lực. Dưới tình huống bình thường thì rất nhiều đội viên của chiến đội đang tiêu hao tích phân cũng sẽ phải cân nhắc xem giá trị chiến lực còn lại bao nhiêu. Bởi vì giá trị chiến lực của một chiến đội chính là tổng cộng giá trị chiến lực của từng thành viên. Cho nên nếu như muốn chiến đội tấn thăng, vậy thì bọn hắn đều phải cố kỵ giá trị chiến lực của mình còn thừa lại bao nhiêu. Bất quá Tô Hàn sẽ không cần nhắc những thứ này, chỉ cần là đồ vật có thể dùng tới thì cho dù là đem chiến lực này tiêu hao toàn bộ, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, hết thảy đều phải lấy tu vi làm trọng. Cùng với cái gọi là tấn thăng của huyết cô chiến đội mà so sánh, thì hắn còn quan tâm đến đám người thân của mình, nhất là Phượng Hoàng Tông. Thanh thần huyễn linh đan, thánh cảnh chi dịch, thiên âm mãng tình huyết, bằng uyên tinh hạch, Tô Hàn lẩm bẩm. Những thứ mà hắn nói này toàn bộ đều có thể dùng để tăng cao tu vi, thậm chí là đối với tu sĩ hư thánh, còn có tác dụng cực lớn. Không hổ là thánh cung, vòn vẹn chỉ là vật phẩm ở lầu 2, so với phúc tinh lầu đã đầy đủ hơn không ít. Ánh mắt lấp lánh, Tô Hàn xem xét tích phân cần có để mua những vật phẩm này. Xuống thấp thì đến 100, mà lên thì tới tận 5.000. Nếu như đổi thành thánh tinh cũng chính là 1 vạn thánh tinh cho đến 50 vạn thánh tinh gì đó. Tô Hàn đại khái suy nghĩ một chút, thì giá cả cỡ này tính là tạm được. Thánh cung cũng không phải bởi vì chỗ này là biên giới xa xôi, tiếp tế không tiện mà thừa cơ tăng giá trên tích phân, coi như là tạm ổn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.